Chương 375, kẻ thù, khen thưởng bù càng. Công Thâu Ngu thoải nhất thời để Tôn Vô Ngôn sắc mặt biến đến âm trầm không ngớt. Những này ba thuộc kiếm các quy tắc ngầm hắn biết cũng là thôi. Nhưng Công Thâu Ngu nhưng ở trước mặt mọi người công khai nói ra. Điều này làm cho Tôn Vô Ngôn sắc mặt thập phần không dễ nhìn. Công Thâu Ngu, ngươi ngày hôm nay là nhận định không nể mặt ta không sao? Tôn Vô Ngôn lạnh lùng nói. Công Thâu Ngu cười lạnh nói. Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Tôn Vô Ngôn, trong ngày thường ngươi ở ba thuộc trong kiếm các sái một ít thủ đoạn nhỏ cũng là thôi. Ngược lại trong ngày thường cho ai đúc kiếm cũng đều là đúc kiếm. Nhưng hiện tại phía ta bên này rõ ràng có người chờ muốn đúc kiếm. Ngươi nhưng nhất định phải kín đáo đưa cho ta một người đến. Ngươi cho rằng ngươi là trưởng môn vẫn là những kia thái thượng trưởng lão? Nể mặt ngươi, ngươi là chấp sự trưởng lão, không nể mặt ngươi, ngươi lại xem như là cái thứ gì? Đối với Công Thâu Ngu tới nói, thật đem hắn chọc giận hắn còn thật không sợ này Tôn Vô Ngôn. Ba thuộc trong kiếm các tương tự Tôn Vô Ngôn loại này chấp sự trưởng lão còn có mấy người. Bọn họ đều là hóa thần cảnh tồn tại. Này nếu là phóng tới những tôn môn khác bên trong, cũng khẳng định là thực quyền trưởng lão chức vị. Nhưng ở ba thuộc trong kiếm các lại không cái này quy củ. Như Công Thâu Ngu loại này chỉ đứng sau luyện khí đại tông sư tồn tại. Thực tế địa vị nhưng là phải so với bọn họ những này ở luyện khí phương diện không có thiên phú gì chấp sự trưởng lão cao hơn nhiều. Dù sao đây mới là ba thuộc kiếm các lại cho rằng sinh tồn tại. Ở trước mặt người ngoài bị Công Thâu Ngu quét mặt mũi. Tôn Vô Ngôn tốt xấu cũng là hóa thần cảnh võ giả. Quanh năm ở ba thuộc kiếm các bên trong bị một ít ngoại lai cầu kiếm võ giả cung kính cung cấp. Hắn làm sao có thể không giận. Nhưng hắn vừa định muốn nổi giận, đạo kia áo liệm giả liền ngay cả bận biểu đem hắn ngăn lại. Tôn huyên chớ nổi giận, Công Thâu đại sư cũng là nhanh mồm nhanh miệng, các ngươi hai vị có thể tuyệt đối đừng coi là thật. Này đạo trang lão giả nhưng là đến cầu kiếm đến trước mắt đem Công Thâu Ngu cho chọc giận hắn còn cầu cây sắm a. Coi như là cuối cùng Công Thâu Ngu đáp ứng vì hắn chế tạo binh khí. Nhưng Công Thâu Ngu trong lòng khẳng định không thoải mái. Vì lẽ đó hắn cuối cùng chế tạo ra đến binh khí là hình dáng gì còn thật khó nói. Vì lẽ đó Công Thâu Ngu có thể ngàn vạn không thể đắc tội. Ngăn lại Tôn Vô Ngôn sau. Đạo trang lão giả nhìn thấy đứng ở một bên nhìn hồi lâu Hí Tô Tín. Hắn cũng biết hiện tại Công Thâu Ngu chính là đang vì hắn chế tạo binh khí. Đạo kia áo liệm giả đi tới Tô Tín trước người chắp tay nói. Vì tiểu hữu này, bần đạo là thật sự có việc gấp cần một thanh tốt nhất binh khí. Hắn chỉ vào kia cũng tương tự thân xuyên đạo bào người trẻ tuổi nói. Này chính là bần đạo đồ đệ. Đợi được một tháng sau liền muốn tham gia tông môn đệ tử trẻ tuổi trong lúc đó bài vị tỉ thí. Vì lẽ đó hắn cần gấp một cách đem ra được binh khí tăng cường thực lực. Kính xin tiểu hữu tạo thuận lợi. Bần đạo thanh thành kiếm phái Phương Thủy. Tương lai bên trong tiểu hữu đi tới xuyên nam. Bần đạo nhất định có thâm tạ. Tô Tín nhìn trước mắt Phương Thủy, nhất thời thì có một loại dở khóc dở cười tâm tình ở trong đó. Chính mình nhưng là giết con trai của hắn. Kết quả Phương Thủy dĩ nhiên không có nhận ra mình đến. Còn một khẩu một cái tiểu hữu kêu. Hắn còn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thực Phương Thủy cũng chưa từng thấy quá Tô Tín. Đương sơ hắn được chính mình con trai duy nhất Phương Đông Đình bị Tô Tín giết chết tin tức sau tuy rằng muốn phát điên. Nhưng khi đó hậu Tô Tín bất quá mới là hậu thiên cảnh giới. Hơn nữa lại đang Thương Sơn Thành Mai danh ẩn tích sắp tới một năm. Vì lẽ đó Phương Thủy cũng không có cố ý khiến người ta đi tìm Tô Tín tướng mạo. Cho dù Tô Tín sau đó danh động giang hồ. Phương Thủy cũng là chỉ là khiến người ta thu thập liên quan với Tô Tín tình báo mà thôi. Nhưng là không có liên quan với hắn tướng mạo tư liệu. Vì lẽ đó này vừa thấy mặt. Phương Thủy nhưng là không nhận ra Tô Tín đến. Kết quả là Tô Tín liền chắp tay nói. Hóa ra là thanh thành kiếm phái mới trưởng lão. Vậy tại hạ cũng coi như là mới trưởng lão người quen. Ta tên Tô Tín. Nói lời giữ lời tin. Lời này vừa ra khỏi miệng. Bất kể là Tôn Vô Ngôn vẫn là Công Thâu Ngu. Hoặc là Phương Thủy mang đến tên đệ tử kia. đều cảm giác cả người lạnh lẽo. Một luồng uy nghiêm đáng sợ sát cơ từ Phương Thủy trên người phóng thích mà ra, để mọi người ở đây đều đánh run lên một cái. Phương Thủy nhãn tình trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Nguyên bản Tử Mi thiện mục, tiên phong đạo cốt đạo nhân nhưng là phảng phất tà ma phù thể giống như vậy. Dị thường khủng bố. Hắn năm đó một lòng hướng đạo học kiếm, liền chỉ có Phương Đông Đình như thế một đứa con trai. Tuy rằng không tính là quá không chịu thua kém, nhưng ít nhất cũng không tính là quá kém. Không nghĩ tới một hồi du ngoạn rèn luyện bình thường tương nam một nhóm, nhưng là trực tiếp để con trai của hắn đem mệnh đều bỏ vào nơi đó. Tô Tín cũng chết vậy thì thôi, nhưng lại thiên vắng lặng một năm sau khi Tô Tín nhưng lần thứ hai ra hiện tại giang hồ ở trong, danh tiếng vang xa, đánh bại giang hồ các phái thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, đam nhâm giang nam đạo tổng bộ đầu, uy thế giang nam đạo, cuối cùng thậm chí lấy thần cung giết chết hóa thần, bước vào nhân bảng đệ nhất, hiện tại càng là trở thành hóa thần cảnh võ đạo tông sư, với hắn đứng ngang hàng. Những chuyện này không ngừng truyền tới Phương Thủy bên trong tai, mỗi truyền tới một cái, Phương Thủy trong lòng hận ý liền có thêm một phần. Nhưng lại thiên thanh thành kiếm trong phái nhưng còn có người không cho phép hắn lợi dụng thanh thành kiếm phái lực lượng đến báo thù. Thậm chí còn ngăn cản chính hắn đến báo thù. Thanh thành kiếm chỉ trích hắn Phương Thủy một người thanh thành kiếm phái. Ở thanh thành kiếm phái đại đa số trưởng lão xem ra, kia Tô Tín cùng Phương Đông Đình vốn là thế hệ tuổi trẻ đệ tử trong lúc đó tranh đấu. Chết rồi chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Không oán được này nhân. Đương nhiên thực tế tình huống chính là Tô Tín danh tiếng quá thịnh. Hơn nữa hắn lục phiến môn quan hệ làm cho thanh thành kiếm phái không muốn bởi vì Phương Thủy một ăn oán cá nhân liền đi đồng hắn. Cùng lục phiến môn lên xung đột. Huống hồ vậy còn đều là mấy năm trước thế hệ tuổi trẻ lão hoàng lịch, bọn họ thì càng thêm không muốn quản. Vì lẽ đó Phương Thủy chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn mang theo chính mình mới nhất bồi dưỡng đệ tử đến ba thuộc kiếm các cầu một thanh kiếm. Không nghĩ tới liền sẽ đụng phải Tô Tín. Đụng tới cái này với hắn có sát tử đại thủ. Không chết không thôi Tô Tín. Vù, một tiếng kiếm reo truyền đến. Phương Thủy trong tay một thanh Tùng Văn Đạo kiếm hiện lên. Địa phong thủy hỏa tứ tướng lực lượng gia trì. Trong nháy mắt nổ long rít gào. Kiếm khí ngút trời. Phương Thủy không nói một câu liền động thủ. Nhưng trên thực tế cũng không có gì để nói nhiều. Mối thù giết con. Không đổi trời chung. Không động thủ vẫn phí lời cái gì. Tuy rằng hiện tại Phương Thủy có một cái rất tôn kính chính mình. Thiên phú cũng so với Phương Đông Đình càng mạnh hơn đồ đệ. Nhưng đồ đệ trước sau là đồ đệ. Không phải huyết thống tương liên dòng dõi. Hắn cùng Tô Tín thù hận. Vẫn là không chết không thôi. Trong nháy mắt, địa phong thủy hỏa bốn loại kiếm khí bay lên trời. Phương Thủy đạo kiếm bên trên bốn loại sức mạnh biến ảo vô cùng. Có đại địa hậu trọng, có cuồng phong hết giận dữ, có liệt diễm bốc lên, cũng có sóng dữ ngập trời. Bốn loại sức mạnh tuần hoàn đền đáp lại rồi lại hòa lẫn, trong nháy mắt khí thế vô song. Ở kia tứ tướng lực lượng ngưng tụ thành cuồng bạo kiếm khí ở trong, Tô Tín tam chỉ đạn thiên điểm ra. Dường như trong thiên địa hết thảy lực lượng đều hội tụ ở Tô Tín chỉ giống như vậy. Theo hắn nhất chỉ dò ra, nhất thời tứ tướng lực lượng nhất thời tan rã. Phá sát nhất chỉ, tứ tướng đạo kiếm trực tiếp bị phá. Tô Tín không có dừng lại. Lại một lần nữa nhất chỉ điểm xuất. Phảng phất mộng huyễn ảo ảnh giống như vậy. Ở Tô Tín nhất chỉ bên dưới, toàn bộ thế giới đều ở toái liệt. Phương Thủy sắc mặt đại biến. Trường kiếm trong tay bùng nổ ra một trận vang rồi kiếm reo tiếng. Một luồng đạo bao hàm từ trong đó tản ra. Vạn đạo kiếm ảnh ngưng tụ ra mơ dương kiếm trận hướng về Tô Tín kéo tới. Tuy rằng những năm gần đây liên quan với Tô Tín tin tức vẫn luôn không có từng đứt đoạn. Đều là đang nói Tô Tín làm sao lợi hại. Nhưng Phương Thủy nhưng trong lòng nhưng vẫn là không để ý lắm. Vẫn là đem Tô Tín xem là một cái tiểu bối tới đối xử. Cho dù hắn lên cấp đến hóa thần cảnh cũng là như thế. Nhưng bây giờ giao thủ một cái phương thủy mới phát hiện. Này Tô Tín ở đâu là cái gì tiểu bối? Hắn một thân chân khí thâm hậu. Quả thực muốn so với hắn vị này hóa thần cảnh đỉnh cao tồn tại đều mạnh hơn. Huống hồ hắn nhớ tới Tô Tín đột phá hóa thần cảnh thật sống mới không tới một năm này. Vậy hắn là làm sao đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ? Tô Tín hai tay huy động liên tục. Giống như múa bút vẩy mực. Nhìn như tao nhã thân hình nhưng là ẩn chứa vô tận sát cơ ở trong đó. Tư không ngưng kiếm. Mấy trăm đạo vô hình kiếm khí cùng kia mơ dương kiếm trận chạm vào nhau. Toàn bộ bên trong tiểu viện nhất thời phát sinh từng tiếng bạo liệt nổ vang. Công Thâu Ngô biến sắc, hắn vội vã xuất thủ. Bất quá Công Thâu Ngô xuất thủ không phải là bang Tô Tín, mà là xuất thủ ngăn trở kia tứ tán cương khí, để tránh khỏi thương tổn được chính mình đúc kiếm đồ vật. Mà lúc này Tôn Vô Ngôn cũng là xuất thủ, hắn ngược lại không phải vì giúp ai, mà là vì can ngăn. Nơi này nhưng là ba thuộc kiếm các. Hai vị này ở chỗ này đánh một cái hừng hực. Đến cuối cùng thủ phạt nhưng vẫn là hắn. Dù sao tất cả những thứ này nhưng là hắn gây ra. Nếu như hắn không mang theo phương thủy tìm đến Công Thâu Ngô thì sẽ không gặp phải chuyện như vậy bưng. Tôn Vô Ngôn cũng là hàng thật đúng giá hóa thần cảnh võ giả đỉnh cao. Hắn ngăn ở Tô Tín cùng phương thủy trung gian. Trong tay một thanh trường kiếm đồng thau tạo nên vi ba. Vô số cương khí bị đánh nát. Tứ tán ở thiên địa ở trong. Mắt thấy phương thủy còn muốn xuất thủ, hắn vội vàng nói. Phương huynh, nơi này là ba thuộc kiếm các, không phải ngươi thanh thành kiếm phái. Làm lớn đối với người nào cũng không tốt, coi như cho ta cái mặt mũi, không nên ở chỗ này gây sự được không? Phương thủy buông kiếm, dùng giọng khàn khàn giọng căm hận nói. Mối thù giết con, không đổi trời chung. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp dẫn tự đồ để rời đi. Hắn không đánh đương nhiên không phải là bởi vì Tôn Vô Ngôn khuyến cáo. Hắn nếu là có cơ hội giết Tô Tín, coi như nơi này là ba thuộc kiếm các hắn cũng nhất định sẽ mạo hiểm động thủ. Nhưng hiện tại hắn cùng Tô Tín giao thủ mấy chiêu. Nhưng phát hiện mình căn bản là không làm gì được Tô Tín. Thậm chí hắn còn cảm giác mình nếu là lại cùng Tô Tín tiếp tục đánh, muốn lạc bại chính là chính mình. Vì lẽ đó Phương Thủy lúc này mới thu tay lại. Nhưng hắn cùng Tô Tín cừu hận sẽ không liền như thế chấm dứt. Bất luận đương sơ Tô Tín cùng Phương Đông Đình sự tình đến tột cùng là ai đúng ai sai. Ngược lại hắn Phương Thủy cũng chỉ nhận một điểm. Mối thù giết con. Không đổi trời chung. Nhìn thấy Phương Thủy sau khi rời đi. Tôn không nói cũng liền bận bịu đuổi theo. Dù sao đối phương cũng là đều là cầm kiếm ngũ phái một trong thanh thành kiếm phái người. Hắn thân là chấp sự trưởng lão. Cũng không thể như thế thất lễ nhân ra. Tô Tín nhưng là nhìn phương thủy bóng lưng đăm chiêu. Xem năm năm đó kia mất con nỗi đau đối với hắn đả kích rất lớn. Một cái nhìn dáng dấp rất cao hòa ái lão đạo sĩ một đồng khởi thủ đến quả thực hãy cùng điên cuồng. Bất quá đối với Tô Tín tới nói giang hồ đã là như thế. Không đáng kể đúng sai. Chỉ có kết quả. Phương Đông Đình hắn năm đó không thể không giết. Nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy. Bất quá hắn sau đó cũng phải đề phòng Phương Thủy một ít. Đối phương hiển nhiên là bị cừu hận xung bất tỉnh đầu não, cừu hận bên dưới, nói không chắc sẽ làm ra chuyện gì đến đây. Chương 376 Phi huyết kiếm. Không còn phương thủy quấy rối. Ba thuộc kiếm các vị kia chấp sự trưởng lão cũng không có lại tới quấy rầy Công Thâu Ngô. Tô Tín thanh kiếm này dùng một tháng rốt cuộc bị rèn đúc hoàn thành. Công Thâu Ngô trên mặt mang theo đắc sắc đem cái hộp kiếm giao cho Tô Tín. Thanh kiếm này đúc sau khi ra ngoài so với dự đoán hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Tương lai có 6 phần 10 năm có thể lên cấp thiên binh. Tô Tín đem cái hộp kiếm mở ra, một thanh đỏ đậm như máu trường kiếm ra hiện tại Tô Tín trước mặt. Thanh trường kiếm này nhìn dáng dấp rất tinh tế. Nhưng bất kể là chuôi kiếm vẫn là thân kiếm. Nhưng đều là phảng phất dùng tiên huyết tạo nên thành. Tô Tín nắm tại chuôi kiếm bên trên. Nhất thời cảm giác được một luồng lạnh lẽo hàn ý kéo tới. Này trường kiếm ở trong. Dĩ nhiên ẩn chứa một luồng mạnh mẽ huyết sát lực lượng. Công Thâu Ngô nói, Chân võ cảnh cường giả tiên huyết không hào hào lợi dụng một phen đáng tiếc. Vì lẽ đó ta hơi hơi bỏ thêm một điểm vật liệu. Để này tiên huyết mặt trên tràn ngập huyết sát khí. Mà sau lại đem phong ấm tại này kiếm chung. Vừa vặn cùng ngươi huyết hà thần kiếm cùng ngươi này một thân huyết sát khí xứng đôi. Sau đó ngươi ở vận dụng huyết hà thần kiếm hoặc là lấy huyết sát khí thôi thúc này trường kiếm thời điểm. Nó tự nhiên sẽ bùng nổ ra khủng bố huyết sát khí đến. Chân võ cảnh cường giả máu biến thành gì ra đến huyết sát khí. Tuyệt đối muốn vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa ngươi dùng thanh kiếm này chém giết võ giả. Huyết sát của bọn họ lực lượng cũng sẽ bị hóa vào này kiếm ở trong. Dẫn đến cái này kiếm việt đến càng mạnh. Đương nhiên ngươi sát một ít tiểu nhân vật là vô dụng. Tối thiểu chỉ có nguyên thần cảnh võ giả tiên huyết. Mới có thể làm cho thanh kiếm này thu nạp huyết sát khí. Bất quá ngươi cũng tương tự phải cẩn thận. Thanh kiếm này uy lực vượt quá sự tưởng tượng của ta. Nhưng tương tự cũng thành công phi hung binh nguy hiểm. Huyết sát khí vận dụng quá nhiều. Nhưng là sẽ ảnh hưởng tâm thần của ngươi. Nghe được công thâu ngu vừa nói như thế. Tô Tín đúng là không cái gì lo lắng. Hung binh không cái gì không được. Binh khí chỉ là binh khí mà thôi. Coi như là lại hung. Tô Tín cũng sẽ không để cho nó ảnh hưởng đến tâm thần. Bằng không chẳng phải là quá phế vật một chút. Nắm quá trường kiếm kia. Tô Tín đem tự thân huyết sát lực lượng rót vào đến trong đó. Trường kiếm chỉ thiên. Nhất thời vô biên kiếm khí màu đỏ ngòm bộc phát ra. Phóng lên trời. Máu nhuốm đỏ trường không. Lần này nhất thời đem Tô Tín giật mình. Vừa mới Tô Tín chỉ là vận dụng huyết sát lực lượng vi dẫn thôi thúc trường kiếm. Nội lực hầu như cũng chỉ vận dụng một tia. Cũng không sử dụng huyết hà thần kiếm kiếm kỹ. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đưa tới mạnh mẽ như vậy uy lực. Hầu như đều so với ngày trước huyết hà thần kiếm ra tay toàn lực đều cường đại hơn. Nếu như lấy kiếm này phối hợp huyết hà thần kiếm cộng thêm huyết sát lực lượng. Kia cố uy thế quả thực không thể nào tưởng tượng được. Công thâu ngu đắc ý nói. Uy lực rất mạnh chứ. Thanh kiếm này đã có thiên binh nội tình có thể nói là địa binh ở trong cực phẩm. Đáng tiếc chính là vật liệu có chút thiếu hụt. Nếu như này chân võ cảnh cường giả tiên huyết lại nhiều hơn chút. Ta thậm chí chắc chắn đem luyện chế thành hoàn chỉnh thiên binh. Đối với này Tô Tín không có phát biểu ý kiến. Chân võ cảnh loại kia tồn tại có thể sẽ không có người nhàn dối không chuyện gì lấy máu cho ngươi chơi. Công thâu ngu nói. Được rồi, thanh kiếm này là ngươi, ngươi vì hắn lên một cái tên đi. Bình thường tới nói chú kiếm sư chế tạo ra một thanh kiếm sau khi hẳn là hắn vi thanh kiếm này mệnh danh. Bất quá lần này có thể chế tạo ra thanh kiếm này còn nhờ vào Tô Tín mang đến nhiễm chân võ cường giả máu thiên binh hài cốt. Hơn nữa Tô Tín vẫn là hậu thổ giới thiệu đến. Vì lẽ đó hắn liền cho Tô Tín khuôn mặt này. Để chính hắn vi thanh trường kiếm này đến mệnh danh. Tô Tín suy nghĩ một chút nói. Liền gọi nó phi huyết đi, phi huyết. Công thâu ngu nghi hoặc một hồi, sau đó trong nháy mắt liền rõ ràng Tô Tín ý tứ. Chiếu ảnh Minh Nguyệt Cung có một cái cực phẩm thiên binh tên là phi tuyết. Thậm chí chỉ cần đem phi tuyết kiếm cầm trong tay đưa vào một tia chân khí. Phi tuyết kiếm liền có thể xúc động thiên địa biến ảo 6 tháng phi tuyết. Mỹ lệ đến cực điểm. Mà cùng Mỹ lệ phi tuyết kiếm so với Tô Tín lên tên nhưng là phi huyết. Kiếm ra phi huyết tàn nhẫn Mỹ lệ. Tô Tín thu hồi phi huyết kiếm quay về công thâu ngu chắp chắp tay nói. Đa tạ công thâu đại sư. Công thâu ngu lắc lắc đầu nói. Ngươi là nàng giới thiệu đến người. Không cần đa lễ. Huống hồ đối với một tên chú kiếm sư tới nói. Mỗi đúc ra một thanh hảo kiếm. Tự thân kinh nghiệm cùng thực lực đều sẽ tăng lên trên một ít. Cái này cũng là chú kiếm sư phương thức tu luyện. Tô Tín gật gù cùng công thâu ngu hàn huyên vài câu sau liền trực tiếp rời đi ba thuộc kiếm các. Trở lại thuộc vương phủ sau Cơ Ngôn Tú cùng Ôn Dục đều đầy mặt hồng quang nhìn Tô Tín. Tô Tín ba thuộc kiếm các một nhóm nhưng là triệt để đem những kia tam lưu tiểu thế lực cho làm cho khiếp sợ. Thuộc vương phủ căn bản cũng không có xuất thủ. bọn họ trực tiếp tự mình liền bắt đầu chủ động hướng Thục Vương phủ đầu hàng. Vì lẽ đó một tháng này Cơ Ngôn Tú cùng Ôn Dục đều ở hợp nhất những này tam lưu thế lực. Bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Cơ Ngôn Tú đối với Tô Tín cười nói. Bản vương có thể có Tô Đại Nhân giúp đỡ quả thực là thiên đại chuyện may mắn. Sau đó Tô Đại Nhân ngươi có chuyện gì cứ việc nói. Chỉ cần bản vương có thể làm được, nhất định làm theo. Tô Tín cười nói. Nếu hiện tại Thục Vương phủ thế lực đã lớn mạnh đến mức độ này kia đương sơ ước định của chúng ta nên muốn thực hiện chứ. Ta tiên bang Thục Vương phủ, nhưng tương tự Thục Vương phủ cũng phải giúp ta đem cầu Bách Xuyên giải quyết. Cơ Ngôn Tú gật gật đầu nói. Điểm ấy đương nhiên không thành vấn đề, Tô Đại Nhân ngươi muốn làm sao làm nói thẳng liền là. Lúc trước hứa hẹn Tô Tín hoàn thành không sai, Cơ Ngôn Tú cũng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn đổi ý. Tô Tín bất kể là thực lực vẫn là thủ đoạn, cũng hoặc là gốc gác của hắn cũng làm cho Cơ Ngôn Tú rất coi trọng. Nhân vật như thế chỉ có thể cùng giao hảo. Đối với Cơ Ngôn Tú ngày sau tới nói nhưng là có rất lớn trợ lực. Tô Tín nói, rất đơn giản. Ta muốn để Ôn Công Công xuất thủ, giết hắn cầu Bách Xuyên. Chuyện này cũng là do Thục Vương phủ tiếp tục chống đỡ. Lời này vừa nói ra, Ôn Dục cùng Cơ Ngôn Tú nhất thời đều sửng sốt. Tô Tín phương pháp không phải không được, mà là quá đơn giản thô bạo một chút. Bọn họ còn tưởng rằng Tô Tín khẳng định là sẽ dùng kế hãm hại cầu Bách Xuyên. Nhưng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên muốn trực tiếp giết hắn, mà là vẫn để cho bọn họ Thục Vương phủ đứng ra giết người. Vậy thì để Cơ Ngôn Tú còn có Ôn Dục có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Kỳ thực điểm ấy Tô Tín đã sớm nghĩ kỹ. Đến ba thuộc đạo trước hắn liền hỏi qua Thiết Chiến có thể không thể giết người. Thiết Chiến cho hắn trả lời là có thể. Nhưng muốn ở Lục Phiến Môn quy củ bên trong mới được. Lục Phiến Môn là cái gì quy củ? Đồng liêu ở trong ngươi có thể vu oan hãm hại chơi một ít âm mưu dược kế. Nhưng ngươi nếu là tự tiện giết Lục Phiến Môn đồng liêu, kia nhưng là một cái tội lỗi lớn. Lúc trước Tô Tín lấy tổng bộ đầu thân phận sát một cái phó tổng bộ đầu đều cần tìm cái cớ thật hay. Chớ nói chi là hiện tại muốn sát một vị ngang nhau vị trí một đạo tổng bộ đầu. Vì lẽ đó Tô Tín mới chuẩn bị để Thục Vương phủ xuất thủ đam dưới cái tội danh này. Cơ Ngôn Tú dù sao cũng là Đại Chu hoàng tử. Lục Phiến Môn nhưng là thần tử. Hắn coi như là giết cầu Bách Xuyên. Triều đình có thể bắt hắn thế nào? Đại Chu nhân hoàng còn có thể đại nghĩa diệt thân, giết con trai của chính mình hay sao? Đỉnh thiên chính là hà trách vài câu mà thôi. Huống hồ nếu là những khác hoàng tử giết người của Thiết gia, Thiết Chiến cùng Thiết Ngạo chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nhưng giết cầu Bách Xuyên liền không đáng kể. Thiết gia chắc chắn sẽ không can thiệp. Bất quá ngay cả như vậy, Cơ Ngôn Tú cũng là lập tức lắc đầu cự tuyệt nói. Tô Đại Nhân, điểm ấy ta thật không làm được. Cầu Bách Xuyên dù sao cũng là Lục Phiến Môn một đạo tổng bộ đầu. Giết hắn ta nhưng là đắc tội rồi bọn họ sau lưng Lục Phiến Môn thế lực. Huống hồ chuyện này nếu là đâm đến mặt trên ta cũng không thể thiếu cũng bị phụ hoàng ở trách. Tô Tín lạnh nhạt nói. Chỉ là đắc tội một phần Lục Phiến Môn thế lực mà thôi, lại không phải để ngươi toàn đắc tội. Huống hồ chuyện này Thiết gia không truy cứu, hội sẽ không đâm đến bệ hạ nơi đó còn chưa chắc chắn đây. Cơ Ngôn Tú vẫn là lắc đầu nói. Cầu Bách Xuyên là Lưu Phượng Vũ người. Mà Lưu Phượng Vũ phía sau nhưng là ta Hoàng Huyên Thái Vương Cơ Ngôn Thành. Hắn là tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Tô Tín mặt lộ vẻ châm chọc tâm ý. Xem ra Thục Vương Điện Hạ vẫn chưa hiểu chính mình địa vị bây giờ ạ. Ngươi muốn mượn ba thuộc chi địa đến tranh cướp hoàng vị. Tương lai làm sao cũng phải cùng vị này Thái Vương Điện Hạ tranh đấu. Huống hồ coi như là ngươi không chủ động trêu chọc hắn. Hiện tại ngươi Thục Vương Phủ ở ba thuộc đảo có lớn như vậy uy thế. Cầu Bách Xuyên đã sớm chú ý tới. Hắn nhất định sẽ báo cáo cho Cơ Ngôn Thành. Đến thời điểm Cơ Ngôn Thành nhìn thấy ngươi ở ba thuộc đảo làm ra động tĩnh lớn như vậy, coi như là ngớ ngẩn đều biết ngươi muốn làm gì. Ngươi cho rằng hắn sẽ không chèn ép ngươi sao? Hoàng vị chi tranh từ trước đến giờ đều là không có nương tay chỗ trống. Nếu sớm muộn đều phải đắc tội. Sớm đắc tội cùng muộn đắc tội có cái gì khác nhau chứ? Hơn nữa ngươi còn có thể đem quyền chủ động nắm ở trong tay chính mình. Tô Tín nói xong lời nói này sau, Cơ Ngôn Tú cùng Ôn Dục đều lặng lẽ không nói gì. Bọn họ biết Tô Tín nói không sai. Nhưng vấn đề là tự tiện giết Lục Phiến Môn một đạo tổng bộ đầu. Chuyện như vậy Cơ Ngôn Tú thật sự không có gan tiếp tục chống đỡ. Hắn cũng là cẩn thận quen rồi. Nếu là những chuyện khác hắn khẳng định đáp ứng một tiếng Tô Tín. Nhưng liền như thế lấy Thục Vương phủ danh nghĩa trực tiếp đánh tới môn đi giết Cầu Bách Xuyên. Chuyện như vậy ở Cơ Ngôn Tú xem ra quả thực chính là người điên hành vi. Vì lẽ đó Cơ Ngôn Tú vẫn là lắc lắc đầu nói. Xin lỗi Tô Đại Nhân. Điểm ấy chúng ta là thật sự không thể đáp ứng. Ngươi vẫn là muốn một cách ổn thỏa một ít kế hoạch đi. Thời gian dài điểm liền dài một chút. Ta thuộc Vương Phủ đồng ý phối hợp. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Nhưng đáng tiếc, ngươi thuộc Vương Phủ đồng ý phối hợp. Ta nhưng không muốn ở này ba thuộc đạo ở lâu thêm. Thuộc Vương Điện Hạ. Làm người muốn coi trọng chữ tín. Đương sơ chúng ta đạt thành hợp tác thỏa thuận. Ta ban ngươi. Ngươi cũng phải giúp ta. Nhưng hiện tại ngươi nhưng phải đổi ý, như vậy có thể không tốt. Cơ Ngôn Tú lặng lẽ không nói. Hắn kỳ thực cũng là tự cao hiện tại thuộc Vương Phủ Đại Thế đã thành. Đã chưa dùng tới Tô Tín. Vì lẽ đó hắn mới sẽ đối với Tô Tín loại này khá là quá đáng yêu cầu mở miệng từ chối. Mà Tô Tín nhìn thấy Cơ Ngôn Tú bộ dáng này nhưng là lạnh lùng cười một tiếng nói. Nếu thuộc Vương Điện Hạ muốn đổi ý kia cũng sẽ không muốn trách tại hạ không nể tình. Hiện tại thuộc Vương Phủ tất cả có thể đều là ta đưa cho ngươi, ta muốn đưa nó cầm về cũng là dễ như ăn cháo. Lời này vừa nói ra, Ôn Dục sắc mặt nhất thời biến đổi. Lập tức đứng Cơ Ngôn Tú trước người. Tay trái đoạn đao đã ra khỏi vỏ một nửa. Mà tay phải hắn chuôi đao cũng đã nắm tại trong tay. Bầu không khí dương cung bạc kiếm. Tô Tín thực lực Ôn Dục từng thấy coi như là thủ đoạn hắn ra hết cũng không có đem nắm vượt qua Tô Tín. Nếu như Tô Tín đúng là thẹn quá thành giận muốn đồng thủ. Kia Cơ Ngôn Tú nhưng là nguy hiểm. Ôn Dục có thể không chắc chắn ngăn trở Tô Tín. Chương 377 Bức bách. Nhìn thấy Ôn Dục sáng sấp sốt sắng, Tô Tín không khỏi cười nói. Ôn công công không cần sốt sắng, tại hạ cũng không muốn đem Thục Vương Điện Hạ như thế nào. Bất quá ta nói rồi. Hiện tại Thục Vương phủ hết thảy đều là ta cho. Ta hiện tại muốn đem bọn họ đều thu hồi lại. Điểm ấy cũng có thể hợp lý. Các ngươi nói hiện tại ta nếu là đi lấy Thục Vương phủ thân phận diệt một cách nhị lưu tông môn. Ba thuộc đạo võ lâm thì như thế nào? Tô Tín mở ra tay, làm một cái yên hoa pháo thủ thế. Khẽ cười nói, sẽ nổ tung, toàn bộ ba thuộc đạo nhị lưu thế lực đều sẽ liên hợp lại nhằm vào Thục Vương Phủ. Liền ngay cả Sương Nguyệt Kiếm Lư đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bởi vì ta cùng Sương Nguyệt Kiếm Lư từng làm bảo đảm, Thục Vương Phủ là sẽ không đi đối phó những kia nhị lưu thế lực. Vừa nghe Tô Tín lời này, Cơ Ngôn Tú cùng Ôn Dục sắc mặt nhất thời biến đổi lớn. Nếu như bởi vậy, đừng nói Thục Vương Phủ hiện tại thế lực khó giữ được. Coi như là trước Thục Vương Phủ chiêu mộ thế lực, tương tự cũng sẽ khó giữ được. Mà Cơ Ngôn Tú gây ra lớn như vậy nhiễu loạn, ba thuộc đạo náo loạn, đến thời điểm hay là muốn triều đình cho hắn chùi đít. Lục Phiến Môn cùng quân đội một cùng ra tay đúng là có thể đem ba thuộc đạo triệt để trấn áp. Bất quá đến vào lúc ấy, Cơ Ngôn Tú cái này Thục Vương cũng là làm được đầu. Đại Chu Nhân Hoàng Cơ Hảo Điển có thể cho phép con trai của chính mình tranh quyền đoạt lợi. Nhưng sẽ không cho phép một kẻ ngu ngốc nhi tử ở bên ngoài cho hắn gây phiền toái. Vì lẽ đó đến vào lúc ấy, Cơ Ngôn Tú to lớn nhất khả năng chính là bị Cơ Hảo Điển triệu hồi Thịnh Kinh Thành, vĩnh viễn giam cầm. Nghĩ tới đây Cơ Ngôn Tú không khỏi đánh run lên một cái. Ôn Dục quanh thân thuần dương cương khí tăng vọt. Rút ra đao trong tay dùng sắc nhọn tiếng nói quát lên. Ngươi dám? Tô Tín cười lạnh nói. Ta vì sao không dám? Các ngươi nên tin tưởng ta có lấy sức lực của một người diệt một cái nhị lưu thế lực năng lực. Hơn nữa khoảng thời gian này đều là ta dẫn sắc Thục Vương Phủ đi thu phục những kia thế lực. Coi như ngươi nói ta cùng Thục Vương Phủ không có một đồng tiền quan hệ. Ngươi cho rằng những kia võ lâm thế lực gia chủ trưởng môn bọn họ sẽ tin sao? Đối với Tô Tín có thể lấy sức một người liền diệt một cái nhị lưu thế lực điểm ấy. Ôn Dục cùng Cơ Ngôn Tú xưa nay đều chưa từng hoài nghi. Bởi vì Tô Tín ở thần cung cảnh thời điểm cũng đã từng làm như thế. Chớ nói chi là hiện tại Tô Tín nhưng là hóa thần cảnh. Mà khoảng thời gian này Tô Tín dẫn sắt Thục Vương Phủ lực lượng ở ba thuộc đảo hoành hành. Cơ Ngôn Tú nếu nói là hắn không phải Thục Vương Phủ người. Đừng nói là những kia giang hồ thế lực không tin. Chỉ sợ cũng liền hắn Thục Vương Phủ người mình đều sẽ không tin tưởng. Tô Tín khẽ cười nói. Thục Vương Điện Hạ cân nhắc làm sao? Hiện tại đồng ý giúp ta việc này sao? Cơ Ngôn Tú khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ sở đến. Hiện tại ta còn có quyền từ chối sao? Đối với Cơ Ngôn Tú tới nói. Kháng xuống một cây sát cầu bách xuyên tội danh. Dù sao cũng hơn muốn giang xuống một cây dẫn đến ba thuộc đạo đại loạn tội danh mạnh hơn. Tô Tín vỗ tay một cái nói. Tốt lắm. Chúng ta hiện tại là có thể lên đường rồi. Đỡ phải lại kéo dài thêm. Gặp phải cái gì phiền phức không tất yếu. Bất đắc dĩ. Cơ Ngôn Tú chỉ được để Ôn Dục dẫn sắt Thục Vương Phủ hết thảy lực lượng đi tới ba thuộc đạo lục phiến môn tổng bộ. Nếu như nói nguyên lai Cơ Ngôn Tú còn tồn tại mời chào Tô Tín tâm tư. Đôi kia với hiện tại Cơ Ngôn Tú tới nói. Điểm ấy tâm tư nhưng là triệt để tan thành mây khói. Ở Cơ Ngôn Tú xem ra. Này Tô Tín cũng khó tránh khỏi có chút quá mức khủng bố. Bất luận tâm cơ vẫn là thủ đoạn. Đều không phải hắn Cơ Ngôn Tú có thể điều động được. Mạnh mẽ đem Tô Tín giữ ở bên người kia khanh cũng chỉ là chính hắn. Thậm chí chuyện lần này Cơ Ngôn Tú trong lòng cũng có chút hoài nghi. Tô Tín có phải là đã sớm dự liệu được rồi nhóm người mình phản ứng hắn mới sẽ làm như vậy. Bằng không đương sơ nói chuyện hợp tác thời điểm. Hắn tại sao không trước tiên nói muốn chính mình sát cầu bách xuyên đam dưới cái tội danh này. Hơn nữa ở Tô Tín cùng Sương Nguyệt Kiếm Lư lúc đàm phán. Hắn cũng là cố ý đồng ý đối phương chính mình sẽ không động ba thuộc đạo nhị lưu thế lực. Tất cả những thứ này ở Cơ Ngôn Tú xem ra, vốn là Tô Tín lại cho hắn đào hầm. Bất quá việc đã đến nước này. Hối hận cũng là vô dụng. Cơ Ngôn Tú cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận dưới. Lần sau hắn lại cùng Tô Tín giao thiệp với thời điểm. Nhất định phải chừa chút nội tâm mới được. Mà lúc này ba thuộc đạo lục phiến môn trong tổng bộ. Cầu Bách Xuyên biết được Tô Tín dĩ nhiên mang theo Thục Vương Phủ tất cả sức mạnh thẳng đến ba thuộc đạo lục phiến môn tổng bộ mà đến. Điều này làm cho ba thuộc đạo lục phiến môn sở hữu nhân nhất thời xứng sờ. Tô Tín trợ giúp Thục Vương Phủ chiếm đoạt ba thuộc đạo võ lâm thế lực. Làm cho Thục Vương Phủ thế lực tăng mạnh. Cầu Bách Xuyên liền đoán được Tô Tín khẳng định là muốn mượn dùng Thục Vương Phủ lực lượng tới đối phó hắn. Nhưng bây giờ đối phương gióng trống khua chiêng dẫn người tới làm gì? Khai chiến. Một tên phó tổng bộ đầu trần chờ nói. Kia Tô Tín không phải là muốn mượn dùng Thục Vương Phủ lực lượng diệt chúng ta chứ? Bên cạnh một bên lập khắc liền có người lắc đầu nói. Sao có thể có chuyện đó? Thục Vương Phủ Điện Hạ cũng không phải ngớ ngẩn. Làm sao sẽ theo ta ba thuộc đạo lục phiến môn khai chiến? Có người nghi ngờ nói. Vậy bọn họ hiện tại là có ý gì? Khoe khoang vũ lực cho chúng ta tạo áp lực. Bên trong đại sảnh ba thuộc đạo lục phiến môn một ít thực quyền nhân vật đều nói nhau nhau ồn ào. Nghị luận Tô Tín đến cùng muốn làm gì? Cầu Bách Xuyên thống lĩnh ba thuộc đạo lục phiến môn hơn 20 năm. Có thể nói hiện tại ba thuộc đạo lục phiến môn bên trong người đều là hắn tâm phúc. Hoàn toàn có thể tín nhiệm. Ở thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới trước đây những kia cùng cầu Bách Xuyên không thích hợp người đều bị hắn cho thanh lý rơi mất. Hơn nữa ba thuộc đảo hoàn cảnh địa lý đặc thù cùng Lưu Phượng Vũ trong bóng tối chống đỡ. Qua nhiều năm như vậy, lục phiến môn tổng bộ thậm chí đều không thể hướng về ba thuộc đảo nơi này sam trên một viên hạt cát. Vì lẽ đó cứ như vậy, ba thuộc đảo lục phiến môn bên trong hầu như không có bất kỳ thanh âm phản đối. Chính là hắn cầu Bách Xuyên độc lập vương quốc không bán hai giá. Những kia lục phiến môn phó tổng bộ đầu cùng châu phủ tổng bộ đầu còn đang đợi Tô Tín đi tới Giang Nam đảo lôi kéo phân hóa bọn họ thời điểm cho Tô Tín một hạ mã uy. Để hắn lúc túng. Bọn họ nhưng căn bản không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên trực tiếp không đi lục phiến môn. Mà là thẳng đến Thục Vương Phủ. Nay ngược lại là để bọn họ chuẩn bị thất bại. Mà hiện tại Tô Tín rồi lại mang theo Thục Vương Phủ toàn bộ lực lượng hướng về phía bọn họ mà đến. Điều này làm cho người ở chỗ này cũng vẫn là không mò ra Tô Tín đến cùng là nghĩ như thế nào. Này Tô Tín làm việc quả thực dường như thiên mã hành không giống như vậy, căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. Cầu Bách Xuyên nhíu nhíu mày nói. Đi, đều đừng ầm ý, chờ kia Tô Tín đến, nhìn hắn đến cùng muốn như thế nào. Lần trước hắn muốn cho Sương Nguyệt Kiếm Lư đi ngăn cản Tô Tín kết quả thất bại. Chính mình lên sân khấu dĩ nhiên cũng phát hiện đánh không lại Tô Tín. Bất quá Cầu Bách Xuyên cũng có niềm tin. Tối thiểu ở này ba thuộc đạo lục phiến môn bên trong Tô Tín không làm gì được hắn. Nơi này dù sao cũng là hắn sân nhà. Hắn Cầu Bách Xuyên kinh doanh ba thuộc đạo lục phiến môn hơn 20 năm. Không phải Tô Tín vừa đến đã có thể bị phân liệt. Coi như là hắn mang theo Thục Vương Phủ lực lượng đến cũng sống như vậy. Trên danh nghĩa Cơ Ngôn Tú dù sao cũng là Đại Chu Hoàng tử. Là Thục Vương. Trước đây Cầu Bách Xuyên có thể không cho Cơ Ngôn Tú mặt mũi. Nhưng tình cảnh trên đồ vật. Nhưng là muốn làm đủ. Vì lẽ đó không đợi Thục Vương Phủ người đến, Cầu Bách Xuyên cũng đã mang người tới cửa đi nghênh đón. Chờ không tới nửa khắc đồng hồ, Tô Tín chờ nhân cũng đã mang người lại đây. Ở hợp nhất toàn bộ ba thuộc đạo Tam Lưu thế lực sau. Thục Vương bên trong phủ tiên thiên võ giả cũng đã tiếp cận hơn 3.000 người. Phải biết trước đây Thục Vương phủ ngày kia tiên thiên gộp lại có thể cũng chưa tới 3.000 người. Những người này đem toàn bộ ba thuộc đạo lục phiến môn tổng bộ cho vây quanh lên, nhất thời để bọn họ tăng mạnh áp lực. Bất quá Cầu Bách Xuyên nhưng là phảng phất không nhìn thấy động tác của bọn họ giống như vậy. Chỉ là đối với Cơ Ngôn Tú chắp tay nói. Tham gia Thục Vương Điện Hạ. Không biết Thục Vương Điện Hạ lần này tới đây là vì sự tình gì tình. Cầu Bách Xuyên phảng phất không nhìn thấy Cơ Ngôn Tú bên người Tô Tín như thế, trực tiếp coi như không có gì. Nhìn Cầu Bách Xuyên Cơ Ngôn Tú trong lòng dị thường xoắn xuýt. Bất quá hắn vẫn là lạnh lùng nói. Cầu Bách Xuyên ngươi thân là triều đình một đạo tổng bộ đầu lại không nghĩ tới báo quốc. Dĩ nhiên cấu kết phương Bắc Kim chứng Hán quốc ý đồ mưu phản. Vì lẽ đó ngày hôm nay bản vương liền muốn đại biểu Đại Chu đưa ngươi bực này nghịch tặc Chu diệt. Lời này vừa nói ra. Không riêng là Cầu Bách Xuyên. Toàn bộ ba thuộc đạo lục phiến môn người tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người. Này đều cái gì cùng cái gì. Nơi này là phía tây ba thuộc đạo. Bên trong phương Bắc Kim chứng Hán quốc có tới mười mấy vạn dặm. Bọn họ đúng là muốn đi cấu kết Kim chứng Hán quốc. Đi đâu đi tìm cái kia con đường. Huống hồ coi như là bọn họ cấu kết kim chứng Hán quốc. Ngươi một cái bản địa phong vương có tư cách gì đến đại biểu Đại Chu. Hiện tại ngươi nên đi thông báo địa phương hành quân đại tổng quản đến mới đúng. Cầu Bách Xuyên sau khi khiếp sợ liền nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì cuối cùng, này vẫn là Tô Tín nghĩ ra được dự kế. Bất quá Cầu Bách Xuyên làm sao cũng không nghĩ ra Tô Tín dĩ nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn. Hắn dĩ nhiên sẽ làm Cơ Ngôn Tú đứng ra cho hắn chụp lên đỉnh đầu tạo phản mũ trực tiếp giết hắn. Hơn nữa Cơ Ngôn Tú lẽ nào là điên rồi sao? Tô Tín đến cùng hứa cho hắn cam kết gì? Cơ Ngôn Tú dĩ nhiên sẽ giúp hắn làm loại chuyện này. Quay đầu lại triều đình cha hạ xuống. Hắn lẽ nào liền không sợ thụ trừng phạt sao? Cầu Bách Xuyên mắt lạnh nhìn Cơ Ngôn Tú. Thục Vương Điện Hạ, như thế làm chỉ sao? Ta sau lưng thế lực ngươi cũng biết. Ngày hôm nay ngươi dám động ta. Ngày khác bên trong ngươi ở ba thuộc đảo có thể chiếm được chỗ tốt gì đi. Tô Tín đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì lại có thể để ngươi như vậy giúp hắn. Ngươi nói ra đến Tô Tín có thể đưa cho ngươi, ta cũng như thế có thể cho ngươi. Cơ Ngôn Tú lộ nở một nụ cười khổ đến Tô Tín cho hắn thí chỗ tốt rồi kia vốn là đang đe dọa hắn. Bất quá Cơ Ngôn Tú lúc này cũng đã là cưới hổ khó xuống, hắn trực tiếp hừ lạnh nói. Nơi nào có ít lời gì? cầu Bách Xuyên. Ngươi ý đồ phản quốc mưu phản. Hôm nay bản vương liền tru diệt ngươi. Chờ tương lai bên trong lại hướng phụ hoàng báo cáo. Dứt tiếng, Ôn Dục cũng đã xuất thủ. Thuần dương cương khí trong nháy mắt bạo phát. Đoạn đao ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt ánh đao vạn trượng. Âm âm hạ xuống. Cơ Ngôn Tú, ngươi sẽ hối hận. Cầu Bách Xuyên nổ quát một tiếng, cũng chỉ được cầm trong tay sinh tử hoàn nghênh đón. Mà lúc này ba thuộc đạo lục phiến môn những kia bộ đầu cùng bộ khoái vừa nhìn không đúng. Bọn họ ngay lập tức sẽ muốn xuất thủ. Nhưng lúc này thuộc vương phủ những người kia cũng dồn dập rút ra binh khí mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn họ. Để bọn họ không dám làm bừa một bước. Bọn họ đối với cầu Bách Xuyên trung tâm là không giả, nhưng cũng còn không trung tâm đến vi cầu Bách Xuyên chịu chết mức độ. Trước mắt Cơ Ngôn Tú bên kia thực lực nhưng là bọn họ mấy lần. Hơn nữa còn có Tô Tín cùng hai tên hóa thần cảnh võ giả mắt nhìn chằm chằm đứng ở một bên không nhúc nhích đây. Chương 378, chém giết. Thuộc vương phủ bên này ngoại trừ Ôn Dục, còn có hai tên hóa thần cảnh võ giả, chính là Thiên Hỏa Kiếm Các cùng Tứ Tướng Kiếm Tông người. Bọn họ bị Tô Tín buộc gia nhập Thuộc vương phủ. Có thể nói là Thuộc vương phủ ngoại trừ Ôn Dục ngoại sức mạnh mạnh mẽ nhất. Bất quá Cơ Ngôn Tú lại không để bọn họ xuất thủ. Hai người kia nói thế nào cũng là võ lâm tông môn xuất thân. Để bọn họ đồng thời theo trên có chút không thích hợp. Tương lai bên trong triều đình truy cứu hạ xuống nếu như liên lụy đến bọn họ có thể sẽ không hay. Hắn Cơ Ngôn Tú nhưng là như thế mấy cái hóa thần cảnh thuộc hạ, hắn cũng không thể để bọn họ có chuyện. Mà lúc này giữa trường Ôn Dục cùng cầu Bách Xuyên đã chiến đến vật lộn sống mái mức độ. Cầu Bách Xuyên sinh tử hoàn chuyển hóa sinh tử kỳ dị phi thường. Mà Ôn Dục thuần dương cương khí thâm hậu vô cùng, nhất lực phá vạn pháp. Hai người kia đánh tới cực hạn. Mặt đất vỡ nát tan tành. Chu vi 300 trượng nơi không dám có một người ở. Chỉ lo ngộ thương đến chính mình. Kỳ thực nếu bàn về thực lực ở Tô Tín xem ra Ôn Dục này lão thái giám không phải bình thường cường. Có thể lấy hoàn quan thân đem thuần dương cương khí tu luyện tới mức độ này có thể nói khủng bố. Huống hồ cùng tầm thường võ giả so với hòa thượng, đạo sĩ, thái giám loại này quần thể xác thực là muốn so với bình thường nhân đi càng xa hơn. Hòa thượng với đạo sĩ truyền thừa chính là Phật đạo lưỡng gia pháp chế, tiên tu Phật pháp cùng đạo kinh, làm cho tự thân tâm tính chuyên nhất kỳ ảo sau khi tu luyện nữa võ đạo. Thành tựu muốn so với tầm thường võ giả cao một đoạn. Thông tục điểm tới nói chính là trước hai người đều là có tín ngưỡng, tâm vô tạp niệm, tâm trí càng cứng rắn. Mà thái giám vứt bỏ nhục dục buồn phiền. Thậm chí so với trước hai người càng dễ dàng chuyên nhất. Một mặt dục vọng thiếu. Dĩ nhiên là sẽ đem dục vọng này chuyển đến mặt khác. Không biết võ công thái giám trưởng quyền thì lại bắt đầu liều mạng liếm tài. Mà biết võ công thái giám nhưng là bắt đầu điên cuồng luyện võ. Hoàng cung đại nội bên trong cao thủ 9 phần 10 có thể đều là thái giám. Nhưng cầu Bách Xuyên đạt đến hóa thần cảnh đỉnh cao đã hơn 20 năm. Tuy rằng mấy lần xung kích dung thần cảnh thất bại, nhưng thực lực của hắn nhưng là không thể nghi ngờ. Hiện tại hắn mặc dù là yếu đi Ôn Dục một đường, nhưng xa xa không đến lạc bại trình độ. Huống hồ nguyên thần cảnh giữa các võ giả chiến đấu, muốn đánh bại đối phương dễ dàng. Nhưng nếu muốn giết đối phương nhưng là khó càng thêm khó. Hai người kịch liệt đánh sắp tới một phút. Cầu Bách Xuyên tuy nhưng đã lộ ra dấu hiệu thất bại. Nhưng muốn chân chính kích sát hắn nhưng là còn kém xa đây. Tô Tín lắc lắc đầu. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông phi huyết kiếm. Trong nháy mắt ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Huyết hà thần kiếm chém ra. Nhất thời một cái biển máu bốc lên. Vô tận huyết sát lực lượng dung nhập vào trong đó. Dĩ nhiên có gì tượng hiện lên. Hóa thần cảnh võ giả lực lượng có thể ảnh hưởng đến thiên địa. Có chút nhân vật mạnh mẽ thậm chí có thể lấy thực lực của tự thân để 6 tháng phi xương. Vì lẽ đó bọn họ lúc chiến đấu một ít nhân vật mạnh mẽ thậm chí có thể xúc động thiên địa tạo thành một ít gì tượng. Những này dị tượng cùng Tô Tín dùng sơn tử kinh gia trì võ ký tạo thành dị tượng không giống, chính là thiên địa sinh thành. Nguyên bản Tô Tín thực lực còn tới không được bước đi này. Nhưng hiện tại Tô Tín cầm trong tay phi huyết kiếm, đem tự thân chân khí, huyết sát khí, huyết hà thần kiếm lực lượng phát huy đến cực hạn. Chiêu kiếm này chém ra, giữa không trung dĩ nhiên có cả người huyết sát ma thần ở kêu gào. Trong nháy mắt huyết quang xung thiên, xé sách thương không. Chu vi ngàn trượng bên trong đều bị huyết quang nhuộm dần một mảnh đỏ chót, khủng bố cực kỳ. Thậm chí có một ít tâm trí không cứng cỏi hậu thiên võ giả bị này mạnh mẽ huyết sát lực lượng kích thích, trong mắt dĩ nhiên một mảnh đỏ chót. Thậm chí muốn khắc chế không được trong lòng mình sát cơ quay về bên người võ giả đồng liêu xuất thủ. Tà dị một chiêu kiếm chém ra, Cầu Bách Xuyên trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không lo được ôn dục công kích, trong tay sinh tử hoàn hợp hai làm một. Sinh tử chi lực ầm ầm bạo phát, khuấy lên hư không, cương khí bạo liệt. Nhưng ở Tô Tín này huyết sát trùng thiên một chiêu kiếm bên dưới, bất luận sinh tử hoàn vẫn là Cầu Bách Xuyên bản thân, dĩ nhiên trực tiếp bị kia huyết sát lực lượng chém thành hai nửa. Huyết nhục bị xé nát, một chiêu kiếm bên dưới, chết không toàn thây. Đầy trời thịt nát hạ xuống, Ôn Dục thu hồi chính mình đao, trong mắt vẫn cứ lóe lên thần sắc kinh hãi. Liền ngay cả kia thiên hỏa kiếm các cùng tứ tướng kiếm tông trưởng môn cũng là dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Tô Tín. Một chiêu kiếm chém giết hóa thần cảnh đỉnh cao võ giả, này Tô Tín thực lực đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào? Mặc dù nói hiện tại Cầu Bách Xuyên ở cùng Ôn Dục giao thủ ở trong đã tiêu hao hơn nửa nội lực, thậm chí cả người hắn đều bị Ôn Dục kéo lại, Tô Tín thuộc về xuất thủ đánh lén. Nhưng ngay cả như vậy, Tô Tín một chiêu kiếm chém giết hóa thần cảnh đỉnh cao khủng bố vẫn cứ lạc ấn ở trong đầu của bọn họ thật lâu không thể tản đi. Thay đổi bọn họ đi đánh lén Cầu Bách Xuyên, đừng nói là một chiêu kiếm, rất khả năng chính là 10 kiếm, 100 kiếm cũng đừng nghĩ giết Cầu Bách Xuyên. Cơ Ngôn Tú mang theo kinh ngạc nhìn Tô Tín. Ngươi không phải nói muốn cho chúng ta thuộc vương phủ người giết Cầu Bách Xuyên mà. Ngươi động thủ làm gì? Tô Tín đem phi huyết kiếm xuyên hồi vỏ kiếm chung, lạnh nhạt nói. Đừng hiểu lầm. Ta chỉ có điều là xem các ngươi động thủ quá chậm giúp các ngươi một cách mà thôi. Cầu Bách Xuyên là các ngươi sát, có thể không ta chuyện gì. Cái này hoa hay là muốn các ngươi tới bối? Cơ Ngôn Tú nhìn ở đây nhiều người như vậy, ngươi làm người nơi này đều là người mù hay sao? Tô Tín quay về ở đây những kia lục phiến môn bộ khoái lộ ra một cái ôn hòa nụ cười hỏi. Các ngươi vừa mới nhìn thấy ta giết Cầu Bách Xuyên sao? Tất cả mọi người tại chỗ nhất thời lắc lắc đầu, đem đầu riêu cùng chống bỏi. Bọn họ là đối với Cầu Bách Xuyên trung tâm không sai. Nhưng vấn đề là hiện tại Cầu Bách Xuyên đều chết rồi, bọn họ mới còn đối với người nào trung tâm đi. Cho tới loại kia Cầu Bách Xuyên đều chết rồi bọn họ cũng phải tìm Tô Tín báo thù. Cùng Cầu Bách Xuyên đồng thời phó tử, ba thuộc đạo lục phiến môn bên trong còn thật không có. Cầu Bách Xuyên mị lực cũng không lớn đến trình độ như thế này. Tô Tín quay về Cơ Ngôn Tú vẫy vẫy tay nói. Điện hạ ngươi cũng nhìn thấy. Ai giết Cầu Bách Xuyên không quan trọng lắm. Quan trọng nhất chính là ai thừa nhận chính mình giết Cầu Bách Xuyên. Cơ Ngôn Tú bất đắc dĩ, chỉ được mang người rời đi. Tương tự ở Tô Tín giám sát dưới viết một phong thư truyền tới Thỉnh Kinh Thành giao cho triều đình. Cầu Bách Xuyên là chết như thế nào điểm ấy mọi người đều biết, bất quá này hoa, nhưng hay là muốn Cơ Ngôn Tú đến bối. Quyết định tất cả những thứ này sau khi, Tô Tín cũng không chút do dự nào trực tiếp xoay người rời đi. Phỏng chừng ở ba thuộc đạo muốn nhìn hắn sớm một chút cút đi người cũng không ít. Sương Nguyệt kiếm lư người ngóng trông hắn đi. Ba thuộc đạo những kia võ lâm tông môn cũng ngóng trông hắn đi. Liền ngay cả Cơ Ngôn Tú cũng không dám lại lưu hắn. Cùng Tô Tín hợp tác lần này Cơ Ngôn Tú liền biết rồi. Tô Tín người này có chút quá khủng bố. Với hắn hợp tác không khác nào là tranh ăn với hổ. Ngược lại ngươi đừng nghĩ chiếm tiện nghi là được rồi. Cho tới chuyện lần này Cơ Ngôn Tú cũng không nói được chính mình là kiếm lời vẫn là bồi. Tuy rằng hắn ở Tô Tín dưới sự giúp đỡ thành công đem Thục Vương phủ thế lực tăng cường gấp mấy chục lần. Nhưng tương tự lần này hắn cũng là đắc tội rồi Lưu Phượng Vũ chờ nhân. Càng là đắc tội rồi hắn Hoàng Huyên Thái Vương Cơ Ngôn Thành. Hiện tại Cơ Ngôn Tú nên cân nhắc liền không phải làm sao tiếp tục tăng cường Thục Vương phủ thực lực, mà là phòng bị Cơ Ngôn Thành trả thù. Hai tháng sau, Tô Tín cũng trở về đến Giang Nam Đảo. Ba thuộc đạo sự tình phỏng chừng đã truyền tới Lục Phiến Môn Tổng Bộ. Bất quá Tô Tín nhưng vẫn là viết một phong thư. Đem ba thuộc đạo tình huống đều tỉ mỉ miêu tả một lần. Để Hoàng Bình Thành giao cho Thiết Chiến. Sau 10 ngày Thiết Chiến nhưng là lại một lần nữa tự mình đi tới Giang Nam Đảo. Bất quá lần này Thiết Chiến có thể không khoa Tô Tín làm tốt, mà là một mặt quái dị nhìn Tô Tín. Tô Tín không khỏi kinh ngạc nói. Thiết đại nhân, chuyện lần này lẽ nào xảy ra điều gì chỗ sơ suất sao? Thiết Chiến vẻ mặt quái dị lắc lắc đầu nói. Chỗ sơ suất đúng là không có, ta chỉ có điều là kinh ngạc ngươi gan to bằng trời mà thôi. Cầu Bách Xuyên là Lưu Phượng Vũ kết bái huyên đệ. Ngươi dĩ nhiên thật giết hắn. Hơn nữa còn sát lớn lối như thế. Lưu Phượng Vũ nhưng là ở Lục Phiến Môn hội nghị bên trên tại chỗ thất thố. Tuyên bố phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Tín lắc đầu nói. Thiết đại nhân, ngươi này nhưng là nói sai, Cầu Bách Xuyên không phải ta sát, giết hắn người là Thục Vương Phủ. Thiết Chiến nhất thời ha ha cười nói. Nói không sai. Giết hắn người là Thục Vương Phủ. Nói thật kia Cơ Ngôn Tú cũng là xui xẻo rồi. Lần này giúp ngươi kháng một cái hoa. Nói tới chỗ này Thiết Chiến sắc mặt hơi có chút nghiêm túc nói. Bất quá hoàng gia việc. Có thể thiếu tham dự liền thiếu tham dự. Lần này Thục Vương Cơ Ngôn Tú tuy rằng giúp ngươi cõng hoa. Nhưng tên của ngươi nhưng là đã bị Thái Vương Cơ Ngôn Thành cho nhớ kỹ. Ngươi dự bị tứ đại thần bộ tư cách đã có. Lạc Dương Lôi cử hành thời gian. Ngươi chính là bình thẩm một trong. Đại biểu cũng là Lục Phiến Môn. Bất quá ta gần nhất nghe nói Cơ Ngôn Thành cũng là ở cùng những hoàng tử khác tranh cướp Lạc Dương Lôi bình thẩm một trong vị trí. Đến thời điểm hắn phỏng chừng sẽ không giảng hòa. Vị này Thái Vương Điện Hạ nội tâm có thể luôn luôn không thế nào đại. Tô Tín cười lạnh nói. Không đại thì lại làm sao? Ta nội tâm đồng dạng cũng không lớn. Huống hồ hắn hiện tại là Thái Vương. Sau này Tân Hoàng đăng cơ sau hắn có phải là Thái Vương còn chưa chắc chắn đây. Đại Chu Triều Hoàng vị chi tranh như thế tàn khốc. Tân Hoàng đăng cơ sau khi. Ngươi nếu là tên rác rưởi, không thể uy hiếp đến chính mình cũng là thôi. Nhưng như Cơ Ngôn Thành như vậy hoàng vị tranh cướp giả, đó là nhất định phải bị diệt trừ. Vì lẽ đó mỗi một lần hoàng vị tranh cướp đều muốn nương theo một hồi xung đột đẫm máu. Thiết Chiến nói, lần này ngươi trực tiếp đem Cầu Bách Xuyên giết, nói đến ngược lại cũng đúng là giúp ta thiết ra một đại ăn. Ba thuộc đạo tổng bộ đầu vị trí chỗ trống. Vừa vặn ta thiết ra có thể tìm một người bù đắp. Người này vẫn là ngươi người quen cũ. Tô Tín hỏi ai? Thiết Chiến cười nói. Là Thiết Vô Tình. Ở ta thiết ra nhị đại đệ tử ở trong. Thiết Vô Tình tuổi xem như là ít nhất một làn sóng. Nhưng cũng coi như là tối thành tài. Hắn ở một năm trước kỳ thực cũng đã đột phá đến hóa thần cảnh, đồng thời đem Tương Nam Đạo quản lý ngay ngắn rõ ràng. Bất quá Tương Nam Đạo trước sau là quá nhỏ. Tương tự cũng không cách nào cho hắn phát huy chỗ trống. Vì lẽ đó lần này ta chuẩn bị đem hắn phái đi ba thuộc đạo thanh lý Cầu Bách Xuyên còn sót lại thế lực. Mà Tương Nam Đạo tắc là do ta thiết ra mặt khác một vị nửa bước nguyên thần cảnh đệ tử quản lý quản. Nếu như Thiết Vô Tình có thể ở này trong vòng một năm triệt để trưởng khống ba thuộc đạo Lục Phiến Môn. Hắn có lẽ còn có thể cùng ngươi đồng thời trở thành Lạc Xương Lôi bình thẩm một trong. Tô Tín gật gật đầu. Thiết Vô Tình có loại đãi ngộ này cũng bình thường. Hắn nhận thức Thiết Vô Tình thời gian cũng không ngắn. Vị này bất kể là tâm tính thực lực vẫn là tầm mắt đều xem như là kiêu sở. Hiện tại đột phá đến hóa thần cảnh. Cũng nên đi ra Tương Nam kia địa phương nhỏ. Chương 379. Nửa tháng 7. biết được Thiết Vô Tình muốn ở trong vòng một năm đem cầu Bách Xuyên tàn dư hạ xuống thế lực đều thanh trừ mới có tư cách trở thành Lạc Dương Lôi Bình Thẩm. Tô Tín cũng là ở thầm nghĩ trong lòng, Lục Phiến Môn Thiết Gia quản lý đệ tử phương thức quả nhiên tàn khốc mà hiện thực. Ngươi có thể thể hiện ra thực lực của chính mình mới có tư cách thu được nên có đãi ngộ. Hãy cùng đương sơ thiết chiến cùng Tô Tín nói như thế. Tô Tín nhận Giang Nam đạo tổng bộ đầu vị trí. Ngồi vững vàng tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như ngồi không vững kia xin lỗi Thiết Gia không dưỡng phế vật. Này điều quy củ đối với Thiết Gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng sống như vậy. Chỉ bất quá đối với Thiết Gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử tới nói. Bọn họ chỉ có điều là muốn so với những người khác nhiều một cơ hội mà thôi. Tô Tín nếu là biết Thiết Gia chuẩn bị như thế làm. Hắn ngay ở ba thuộc đạo tiên suy yếu một hồi ba thuộc đạo lục phiến môn thực lực. Cũng thuận tiện giúp Thiết Vô Tình vị lão bằng hữu này một cái. Thiết Vô Tình đương sơ mặc dù là bởi vì lợi ích giúp hắn. Nhưng không thể phủ nhận. Đương sơ nếu là không có Thiết Vô Tình hỗ trợ. Tô Tín cho dù có thể tránh được Thanh Thành kiếm phái truy sát. Kết cục nhất định sẽ rất thê thảm. Đưa đi thiết chiến sau khi. Tô Tín liền bắt đầu bế quan. Bất quá không phải ở Giang Nam đảo lục phiến môn bế quan. Mà là ở địa phủ chính mình bên trong cung điện bế quan. Ngày kia luyện thể tiên thiên luyện khí. Tô Tín ở tiên thiên cảnh giới thì chủ yếu tu luyện chính là tự thân chân khí. Mà hiện tại đến nguyên thần cảnh. Tô Tín nhưng là có thể cảm ứng được ngoại giới thiên địa nguyên khí biến hóa. Đem bọn họ đảo vào tự thân. Tốc độ tu luyện cùng tiên thiên cảnh giới thì so với. Quả thực chính là dòng suối nhỏ cùng sông lớn sự chênh lịch. Hơn nữa Tô Tín có thể cảm giác được. Địa phủ bên trong thiên địa nguyên khí muốn so với Giang Nam đảo nồng nặc 3 phần 10. Tốc độ tu luyện tự nhiên cũng phải so với Giang Nam đảo nhanh. Cái này cũng là những kia hàng đầu đại phái lựa chọn tông môn địa chỉ vì sao phải tuyển ở một ít non xanh nước biếc nơi nguyên nhân. Nơi như thế này thiên địa nguyên khí nồng nặc. Tầm thường võ giả tuy rằng cảm giác không ra. Đối với nguyên thần cảnh tồn tại tới nói nhưng là rất mới có lợi. Mà Tô Tín ở địa phủ tu luyện cũng không trống trơn là vì nơi này thiên địa nguyên khí nồng nặc. Hơn nữa còn có 2 tháng liền đến nửa tháng 7. Vào lúc này địa phủ sẽ tiến hành một lần hội nghị. Đại gia lẫn nhau giao dịch một vài thứ. Hơn nữa địa tạng vương còn sẽ xuất hiện. Công khai vi đại gia giảng đạo. Liền như thế quá 2 tháng sau khi. 15 tháng 7 đã đến. Tô Tín đẩy ra cung điện đại môn. Phát hiện ngoại giới vẫn đúng là rất náo nhiệt. Khoảng chừng có tiếp cận 20 tên tuổi mang mặt nạ địa phủ thành viên ở bên trong quảng trường lẫn nhau nói chuyện phiếm giao dịch. 4 đại phán quan, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện cùng Thập Điện Diêm La cùng Ngũ Phương Dược Đế chờ chút đều có người ở. Bất quá còn có một chút vắng chỗ. Dù sao những người này ở hiện thực ở trong đều một ít thân phận. Gặp phải chuyện gì không thoát thân được cũng chút bình thường. Vì lẽ đó hàng năm đúng là đều có người vắng chỗ. Những người này ở trong dung thần cảnh tồn tại dĩ nhiên có đem gần một nửa. Như vậy mọi người cường giả cùng nhau. Chỉ sợ cũng là một cái hàng đầu giang hồ thế lực bọn họ cũng dám đi gắng chống đỡ. Lần thứ nhất nhìn thấy địa phủ bộ phận thế lực, Tô Tín chỉ có thể nói là khủng bố. Nhìn thấy Tô Tín tới đây thôi phán quan vội vã cho đại gia giới thiệu. Vị này chính là mới gia nhập ta địa phủ Sở Giang Vương. Tô Tín chắp chắp tay. Cùng mọi người hàn huyên 2 câu. Đối với mới gia nhập thành viên bọn họ đến không phải rất kỳ quái. Dù sao địa phủ tồn tại thời gian không lâu. Mỗi cách mấy năm hoặc là mười mấy năm sẽ có thành viên mới gia nhập. Hiện tại địa tạng vương còn chưa tới, mọi người liền đều ở nơi này đi đầu giao dịch một vài thứ. Đăng nhập http://trienqa.tu. Nên để đọc truyện. Địa phủ thành viên yếu nhất cũng là hóa thần cảnh. Bọn họ giao dịch đồ vật càng là cao cấp vô cùng. Thiên tài địa bảo, cao cấp binh khí, còn có các loại linh đan diệu dược, công pháp điển tịch quả thực là không thiếu gì cả. Hơn nữa Tô Tín còn nhìn thấy Bạch Vô Thường. Hắn lại trực tiếp ở trên quảng trường bãi nổi lên một cái quán nhỏ tử. Mặt trên lít nha lít nhít xếp đặt một đống lớn đầu ngổn ngang. trời mới biết hắn là từ nơi nào đào đến. Lúc này Ngưu Đầu mang theo một tên vóc người cao gầy, mang theo mã diện mặt nạ người đi tới nói. Sở Giang Vương, vị này chính là huynh đệ ta Mã Diện, lần trước ngươi mang đến thiên binh nhưng là giúp hắn đại ăn. Hậu thổ đại nhân hỗ trợ đem kia thiên binh hài cốt trọng mới tu bổ thành thiên binh. Mã Diện vừa vặn có cái kẻ thù tìm đến cửa. Hắn không nghĩ tới Mã Diện dĩ nhiên có thiên binh ở. Bị giết không ứng phó kịp. Bằng không lần này Mã Diện nhưng là xui xẻo rồi. So với hay nói Ngưu Đầu, Mã Diện đúng là có vẻ trầm mặc ít lời. Hắn chỉ là đối với Tô Tín chắp tay nói một tiếng đa tạ liền coi như xong. Bất quá Tô Tín cũng biết hắn không phải thật sự xem thường chính mình. Mà là hắn tính cách đã là như thế. Cùng những người khác thậm chí ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh. Mà thôi phán quan mấy người cũng không cảm thấy kỳ quái. Tô Tín cũng rất buồn bực Mã Diện như thế một cách trầm mặc ít lời người là làm sao cùng Ngưu Đầu hỗn cùng nhau thành làm bạn tốt. Tô Tín lung lay một vòng. Lấy ra đồ vật giao dịch đều là một ít hàng cao cấp. Có chút Tô Tín đều chưa từng thấy. Xem giá trị Tô Tín phỏng chừng cũng chỉ có lấy ra hệ thống lấy ra đến công pháp mới có tư cách với bọn hắn giao dịch. Bất quá những kia cấp thấp công pháp lấy ra cũng coi như. Tương tự với tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí loại này cấp bậc công pháp. Không tới thời khắc mấu chốt Tô Tín là sẽ không lấy ra. Bất quá nghĩ đến giao dịch. Tô Tín vừa vặn trên người cũng có một món đồ cần muốn giao dịch. Chính là khối này hắn từ Địch Vân Phi trong tay cướp được thiên đạo thạch. Thứ này cũng coi như là thiên địa dị bảo. Chỉ có điều đáng tiếc nó chỉ đối với thần cung cảnh võ giả có lớn lao sức hấp dẫn. Đối với ở đây những này đã đạt đến hóa thần cùng dung thần cảnh cao thủ tới nói nhưng không phải trọng yếu như thế. Bất quá không quan trọng lắm. Nơi này nhiều người như vậy. Khẳng định không phải mỗi người đều là cô gia quả nhân. Bọn họ nếu là có một ít dòng dõi hoặc là đệ tử thân bằng cần đột phá nguyên thần cảnh mà lại không có niềm tin tuyệt đối. Này thiên đạo thạch đối với bọn hắn tới nói liền có tác dụng lớn. Kết quả là Tô Tín cũng ở chung quanh quảng trường tìm một cái đài ngồi xuống. Đem thiên đạo thạch bày ở bên trên. Nhất thời kia ấm ánh như lôi hào quang liền đem toàn bộ quảng trường cho rọi sáng. Đúng là hấp dẫn đến không ít ánh mắt. Thiên đạo thạch thứ này cũng coi như là có thể gặp mà không thể cầu bảo vật. Mọi người ở đây thậm chí phần lớn đều chưa từng thấy. Chỉ là ở một loại nào đó điển tịch ở trong nghe nói qua mà thôi. Bất quá ngay cả như vậy, bọn họ cũng là rất nhanh sẽ nhận ra này thiên đạo thạch, bất quá sau đó liền lắc lắc đầu. Đồ vật mặc dù tốt, nhưng đối với bọn hắn vẫn đúng là không có tác dụng gì. Thế nhưng một lát sau, nhưng là có người dám hứng thú đi tới. Người đi tới đầu đội Tần Nhiễm Vương mặt nạ. Một thân rộng lớn màu đen hoa phục đem toàn thân đều cho che lấp. Nhưng Tô Tín nhưng vẫn cứ có thể ở trên người hắn cảm giác được một luồng khí thế. Một luồng phả vào mặt hoàng giả quý khí. Loại khí tức này là rất huyền diệu. Quanh năm ngồi ở vị trí cao. Quen sống trong nhung lụa. Được vạn người làm lễ. Tự nhiên có thể nuôi thành cơn khí thế này. Xem vị này Tần Nhiễm Vương nhìn dáng dấp, lai lịch thật không đơn giản. Ngươi này thiên đạo thạch ta chuẩn bị muốn. Tần Nhiễm Vương mở miệng, âm thanh trầm thấp khàn khàn, nhưng là có một luồng khắc khí độ ở trong đó. Tô Tín gật gật đầu nói. Không thành vấn đề, Tần Nhiễm Vương định giá liền là. Trước mặt Tần Nhiễm Vương duỗi ra một ngón tay nói. Dùng ta vì ngươi xuất thủ một cơ hội duy nhất để đổi. Chân võ cảnh bên dưới. Bất luận đối thủ là ai cũng ta có thể vì ngươi xuất thủ một lần. Tô Tín sườn sốt một chút. Đối diện thôi phán quan ở cho Tô Tín không ngừng mà đánh ánh mắt để hắn đồng ý. Tô Tín lập tức liền gật đầu nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Tô Tín trực tiếp đem thiên đạo thạch giao cho Tần Nhiễm Vương trong tay. Đối phương cũng cầm thiên đạo thạch trực tiếp rời đi. Vẫn chưa lưu lại cái gì tín vật hứa hẹn loại hình đồ vật. Kỳ thực cũng không cần. Địa phủ bên trong nhiều như vậy nhân giám sát. Trừ phi ngươi muốn phản bội địa phủ. Bằng không tuyệt đối không thể có người sẽ vi phạm lời thề. Chờ Tần Nhiễm Vương đi xa thôi phán quan lúc này mới đi tới nói. Chà chà, ngươi cũng thật là số may, Tần Quảng Vương Diệt dĩ nhiên vừa ý ngươi thiên đạo thạch. Dùng một khối thiên đạo thạch đổi được hắn xuất thủ một lần, này ba ngươi tuyệt đối không thiệt thòi. Vừa mới thôi phán quan cho Tô Tín nháy mắt ra dấu, Tô Tín đã thấy quá. Bất quá cho dù thôi phán quan không nháy mắt ra dấu, Tô Tín cũng sẽ đồng ý. Bởi vì đối phương nhưng là dương thần cảnh cường giả. Tuy rằng ở Tần Nhiễm Vương trên người Tô Tín không cảm giác được hắn cụ thể thực lực, chỉ có thể cảm giác được đối phương khí tức trên người thâm trầm nhược hải. Nhưng đối với phương ký không sai đều nói rồi. Chỉ cần là chân võ cảnh bên dưới đối phương cũng dám bang tự mình ra tay một lần. Vậy này còn có cái gì hoài nghi? Đối phương khẳng định là dương thần cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Thiên đạo thạch đối với Tô Tín đến nói vô dụng nơi. Mà dương thần cảnh cường giả một lần cơ hội ra tay nhưng là có thể nói vô giá. Chính như cùng thôi phán quan nói tới. Này ba không thiệt thòi. Đúng rồi, ngươi vừa mới vì sao gọi hắn Tần Quảng Vương Diệt. Không nên là Tần Quảng Vương T.U.V.Q.Q.O.N.G. sao? Hơn nữa chúng ta địa phủ ở trong ngoại trừ hậu thổ cùng mạnh bà hai vị dương thần cảnh. Lại còn có những người khác cũng là dương thần cảnh. Tô Tín đem chính mình nghi vấn nói ra. Thôi phán quan nói. Tần Quảng Vương Diệt sở dĩ gọi Tần Quảng Vương Diệt. Đó là bởi vì ở ta địa phủ mới thành lập thời điểm cũng đã từng có một vị Tần Quảng Vương T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Chỉ có điều vị kia Tần Quảng Vương T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Ở cùng thiên đình xung đột ở trong bất ngờ bỏ mình. Sau đó Tần Quảng Vương Diệt thêm vào địa phủ sau khi. Hắn nói mình không muốn cùng những người khác lặp lại. Liền đổi tên là Tần Quảng Vương Diệt. Tô Tín ám đạo này Tần Quảng Vương Diệt cũng thật là kiêu ngạo có thể. Cho dù là một cái trong bóng tối thân phận. Cũng muốn làm đến độc nhất vô nhị mới được. Thôi phán quan nói tiếp. Tần Quảng Vương Diệt thực lực xác thực là dương thần cảnh, hơn nữa ở dương thần cảnh ở trong đều xem như là cao thủ. Bất quá muốn trở thành ta địa phủ người chấp trưởng thực lực mặc dù là người thứ nhất, nhưng còn có nguyên nhân khác ở trong đó. Tần Quảng Vương Diệt không thường thường ở địa phủ. Một năm thậm chí đều đến không được mấy lần. Vì lẽ đó cho dù hắn là dương thần cảnh, cũng không thích hợp đảm đương người chấp trưởng. Huống hồ bản thân hắn cũng không thích đi quản lý những này tạp vụ sự vụ. Vì lẽ đó địa phủ người chấp trưởng mới là hậu thổ cùng mạnh bà hai vị đại nhân. Tô Tín hiểu rõ gật gật đầu. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng địa phủ liền chỉ có mạnh bà cùng hậu thổ hai tên dương thần cảnh tồn tại. Bây giờ nhìn lại nhưng không chỉ như này. Những kia chưa tham gia hội nghị địa phủ thành viên. Nói không chắc cũng còn có dương thần cảnh tồn tại. Địa phủ mọi người giao dịch tiến hành rồi nửa ngày. Sau khi chính là bắt đầu nói chuyện phiếm chính mình khoảng thời gian này gặp được một ít kỳ ngộ chờ chút. Trao đổi lẫn nhau một hồi tình báo. Chờ đến đêm khuya giờ tí. Sở hữu nhân giao lưu kết thúc. Tất cả mọi người ngồi vây quanh ở chung quanh quảng trường. Chờ đợi địa tạng vương đến. Bờ sờ. Tần Quảng Vương Diệt vi bạch ngân minh chủ tắc nhân vật. Chương 380. Giảng đạo cùng nhận thưởng. Địa phủ ở trong Phật quang ẩn hiện. Một tên trên người mặc màu xanh nhạt tăng y. Đầu đội địa tạng vương mặt nạ nam nhân chậm rãi đi tới. Mạnh bà cùng hậu thổ liền cùng ở sau người hắn. Đây là Tô Tín lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết chân võ cảnh cường giả, lục địa thần tiên như thế tồn tại. Địa tạng vương cho Tô Tín cảm giác cũng chỉ có bốn chữ. Như gió xuân ấm áp. Chính là cái này cùng chân võ cảnh cường giả không chút nào đáp một bên bốn chữ. Nhưng là hoàn mỹ giải thích địa tạng vương hiện tại trạng thái. Chu vi thiên địa chi lực đều hoan hô nhảy nhót hướng về địa tạng vương trong cơ thể chen chúc mà đi. Tô Tín bực này thực lực người ở địa tạng vương khí thế trước mặt đều không tự chủ được đối với hắn có ấn tượng tốt. Này không phải ảo thuật, nhưng cũng muốn so với ảo thuật càng thêm đáng sợ. Đứng ở chỗ này, địa tạng vương thật giống như một thế giới chi chủ như thế. Ở vùng thế giới này bên trong, hắn chính là thần. Nhập tọa sau khi, Địa Tạng Vương dùng ôn hòa tiếng nói nói: Một năm qua tốt cho các vị như đều có tiến cảnh. Hơn nữa ta địa phủ lại mới gia nhập một vị thành viên Sở Giang Vương. Thật đáng mừng. Tô Tín đối với Địa Tạng Vương thi lễ nói: Xin chào Địa Tạng Vương đại nhân. Địa Tạng Vương phất tay một cái nói: Chớ dùng đa lễ. Ngươi thêm vào địa phủ là ta phê chuẩn. Ta tin tưởng thêm vào địa phủ khoảng thời gian này, ngươi cũng không có thất vọng. Tô Tín gật gù, hắn thêm vào địa phủ mặc dù mới không tới một năm, nhưng cũng đã cảm giác được địa phủ chỗ tốt rồi. Nếu là không có địa phủ tồn tại, hắn không có cách nào đem Giang Hạc Lưu chờ nhân nhanh chóng giải quyết. Cũng đồng dạng không có cách nào diệt Thiên Long đạo tràng. Có thể nói địa phủ cách này con đường đối với Tô Tín tới nói nhưng là rất hữu dụng. Địa Tạng Vương ôn hòa cười cợt, nói thẳng: Năm nay địa phủ đồng đạo tương đối nhiều, vậy ta cũng sẽ không nhiều lời phí lời, giảng đạo bắt đầu. Nói, Địa Tạng Vương liền bắt đầu cho mọi người giảng giải võ đạo, thiên đạo, bao vây một ít cảm ngộ chờ các thứ. Tô Tín cẩn thận lắng nghe, không dám có chút sai lầm. Kỳ thực hiện tại Tô Tín cùng những kia đại phái đệ tử so với, hắn vẫn đúng là chẳng thiếu gì. Luận công pháp, Tô Tín có hệ thống ở. Luận đan dược tài nguyên, Tô Tín có lục phiến môn dành cho khen thưởng cùng cung phụng. Một ít cao cấp đan dược cũng đồng dạng có thể thông qua hệ thống đến hối đoái. Có thể nói Tô Tín cùng những kia đại phái đệ tử so với duy nhất thiếu hụt chính là một ít trưởng bối kinh nghiệm cùng giáo dục. Những kia có thiên phú đại phái đệ tử đều sẽ bị một cách nào đó vì trong tông môn trưởng lão thu làm đệ tử đích truyền. Một chọi một tỉ mỉ bồi dưỡng. Hơn nữa tông môn bên trong còn có tiền nhân kinh nghiệm tu luyện cùng các loại cảm ngộ. Tuy rằng không thể hoàn toàn dập khuôn, nhưng loại suy hoặc là lấy làm gương một hồi đối với mình đều có rất nhiều chỗ tốt. Mà Tô Tín thiếu hụt, vừa vặn chính là thứ này. Vì lẽ đó hiện tại Địa Tạng Vương bắt đầu giảng đạo, Tô Tín lúc này mới không muốn bỏ sót mảy may. Thân là chân võ cảnh tồn tại, Địa Tạng Vương giảng đồ vật cho dù là một câu nói cũng đều quý giá cực kỳ. Vì lẽ đó Tô Tín nghe được cực kỳ cẩn thận. Coi như là một ít hắn nghe không hiểu đồ vật cũng ở trong đầu ghi lại. Sau đó nhất định có thể dùng tới. Hơn nữa Tô Tín phát hiện Địa Tạng Vương trước đây không biết có phải là giáo dục đệ tử kinh nghiệm phi thường phong phú. Hắn nói một vài thứ đều rất đơn giản sáng tỏ. Không giống như là có mấy người sẽ luyện sẽ không giáo. Nói ra đồ vật đều tối nghĩa khó hiểu. Như vậy một đêm thời gian trôi qua, tất cả mọi người là nghe được say sưa ngon lành, bất quá giảng đạo vẫn là kết thúc. Chờ đến Địa Tạng Vương sau khi rời đi, một ít địa phủ thành viên cũng theo rời đi. Còn có chút đang nghe Địa Tạng Vương giảng đạo sau rất có cảm ngộ người nhưng là trực tiếp bế quan. Nhìn có thể không hơi lớn thu hoạch. Tô Tín cũng là như thế. Nghe xong Địa Tạng Vương giảng đạo sau khi hắn liền lập tức đi bế quan. Nguyên thần tam cảnh không phải tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên luyện khí. Ngoại trừ đến thần cung cảnh đỉnh cao sau. Còn lại mấy cảnh giới đều là tích trữ nội lực nhu cầu phải lớn hơn với cảm ngộ thiên địa. Mà đến nguyên thần cảnh sau khi vừa vặn ngược lại. Nguyên thần tam cảnh ở trong tối cường dương thần cảnh võ giả. Tuổi thọ hầu như đều có thể đạt đến hơn 300 năm. Thời gian lâu như vậy, coi như là không hết sức đi tu luyện. Đối với nội lực tích lũy cũng là nước chảy thành sông. Cho nên đối với nguyên thần cảnh võ giả đột phá tới nói, cảm ngộ thiên địa là người thứ nhất, tích trữ nội lực trái lại là người thứ hai. Lần thứ hai bế quan sau, lần này Tô Tín đầy đủ bế quan hơn 3 tháng mới xuất quan. Kỳ thực Tô Tín đúng là còn muốn tu luyện một quãng thời gian nữa. Địa Tạng Vương giảng đạo một ít cảm ngộ quá nhiều. Tô Tín ít nhất lại dùng thời gian nửa năm mới có thể đem hoàn toàn tiêu hóa. Thế nhưng lại có thêm không tới thời gian một tháng. Lạc Dương Lôi liền muốn bắt đầu rồi. Tô Tín thân là bình thẩm một trong chỉ có thể xuất quan. Hơn nữa Tô Tín còn có một việc cần làm, vậy thì là đem khoảng thời gian này hắn tích lũy nhận thưởng cho dùng rớt. Đối với hiện tại Tô Tín tới nói, sơ cấp cùng trung cấp nhận thưởng hầu như liền không có tác dụng gì. Chân chính đáng tin vẫn là cao cấp nhận thưởng. Khoảng thời gian này Tô Tín nhưng là tích lũy không ít sơ cấp nhận thưởng. Tô Tín chuẩn bị đưa chúng nó tất cả đều hối đoái thành cao cấp nhận thưởng sau dùng rớt. Tiến vào hệ thống ở trong, Tô Tín hỏi. Hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu phản phái chỉ cùng nhận thưởng số lần? Hệ thống nói. Túc chủ hiện tại tổng cộng có phản phái chỉ 1.600 điểm, sơ cấp nhận thưởng 620 thứ. Tô Tín gật gật đầu. Sơ cấp nhận thưởng Tô Tín vẫn cũng không có đụng tới. Tích trữ thời gian hơn một năm. Lần này hắn có thể mang toàn bộ hối đoái thành cao cấp nhận thưởng tiến hành lấy ra. Đem hết thảy sơ cấp nhận thưởng hối đoái thành 6 lần cao cấp nhận thưởng tiến hành lấy ra, chỉ định loại hình công pháp. Trên màn ảnh lớn luôn bàn bắt đầu chuyển động. Cuối cùng xuất hiện một tên tướng mạo đẹp trai. Nhưng áng mắt tà dị thanh niên nam tử. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến nhân vật Vương Liên Hoa. Tự mang công pháp Liên Hoa Bảo Giám. Nhân vật đẳng cấp đánh giá 3 viên tinh. Công pháp đẳng cấp đánh giá 3 viên tinh. Không cần lại tiến hành lấy ra. Cao cấp nhận thưởng tuy rằng phạm vi ở tam tinh đến 5 sao trong lúc đó. Bất quá Tô Tín cũng thật là rất ít sẽ lấy ra đến tam tinh cấp bậc nhân vật. Bất quá lần này cũng không thiệt thòi. Liên Hoa Bảo Giám bên trong ghi chép chính là Vương Liên Hoa một thân sở học. Bên trong võ công tâm pháp Tô Tín đúng là không lọt mắt. Nhưng Vương Liên Hoa một tiếng sở học hỗn tạp. Hạ độc. Thả sâu độc. Dịch dung. Cơ quan ám khí chờ chút không thiếu gì cả. Tô Tín đã từng chiếm được Vương Liên Hoa mặt nạ ra người. Hiện tại có này Liên Hoa Bảo Giám. Tô Tín thuật dịch dung có thể nâng cao một bước. Mà những thứ đồ khác đối với Tô Tín tới nói cũng coi như là rất hữu dụng. Sau đó hai lần nhận thưởng Tô Tín phân biệt đánh vào Mộ Dung Bác cùng Hoài Mơ Trương Hầu. Tô Tín không có tác dụng phản phái chỉ đi tăng cường nhận thưởng xác suất, nhưng là trực tiếp lấy không. Đệ tứ nhận thưởng bắt đầu. Trên màn ảnh lớn nhưng là xuất hiện một tên thân mặc áo đỏ. Cầm trong tay bàn long côn lão thái giám. Khí thế bất phàm. Uy thế vô song. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến nhân vật Mễ Thương Không. Tự mang công pháp chiêu thiên nhất côn. Nhân vật đẳng cấp đánh giá tam tinh bán. Công pháp đẳng cấp đánh giá tam tinh bán. Không cần lại tiến hành lấy ra. Tô Tín hơi hơi thất vọng lắc lắc đầu. Chiêu thiên nhất côn là rất mạnh, nhưng cũng không phải hắn hiện tại cần thiết. Lúc trước Tô Tín ở tiên thiên cảnh giới thời điểm còn đã từng vận dụng quá chiêu thiên nhất côn tiêu hao phẩm. Bất quá tiêu hao phẩm là tiêu hao phẩm. Hiện tại lại để Tô Tín đi học độ thuần thục chỉ có 5 tam tinh bán cấp bậc võ kỹ đã không có ý nghĩa. Nếu như là kiếm pháp hoặc là còn lại quyền cước võ công cũng là thôi. Nhưng này chiêu thiên nhất côn nhưng một mực là côn pháp. Cùng Tô Tín võ đạo lộ tuyến không hợp. Cũng chỉ có thể từ bỏ. Lần thứ 5 nhận thưởng bắt đầu, lần này trên màn ảnh lớn nổi lên chính là một cái Tô Tín rất bóng người quen thuộc. Tử u áo bào đen. Ba sợi râu dài lay động ở dưới hàm. Bá khí vô song khí thế có vẻ cực kỳ trương dương. Chính là Hùng Bá. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến nhân vật Hùng Bá. Tự mang thiên xương quyền. Bài vân trưởng. Phong thần thối. Tam phân thần chỉ. Tam phân quy nguyên khí ngũ môn công pháp. Nhân vật đẳng cấp đánh giá 4 sao bán. Công pháp đẳng cấp đánh giá tam tinh bán đến 4 sao bán. Ghi chú. Nhân phong thần thối đã bị túc chủ nắm giữ. Nếu như lấy ra đến phong thần thối, sẽ lấy cửa hàng bán ra giá cả một nửa hối đoái thành phản phái chỉ trả cho túc chủ. Chú ý, bởi vì túc chủ lấy ra đến nhân vật tự mang hai môn 4 sao nhiều hơn phân nửa công pháp. Vì lẽ đó lần này nhận thưởng không ủng hộ dùng phản phái chỉ tiến hành chỉ định lấy ra. Đồng thời có 40 tỷ lệ lấy không. Mỗi tăng cường 1.000 điểm phản phái chỉ có thể tăng cường 10 trúng thưởng tỷ lệ. Xin hỏi túc chủ có hay không tăng cường. Phủ trực tiếp tiến hành lấy ra. Tô Tín cũng đã thấy ra. Ở không trả giá phản phái chỉ tình huống muốn lấy ra đến 4 sao trở lên công pháp có thể nói là khó khăn chi lại khó khăn. Lần trước Tô Tín tuy rằng đánh vào tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Bất quá đó là bởi vì Tô Tín một hơi tập trung vào mấy ngàn điểm phản phái chỉ mới lấy ra đến. Lần này Tô Tín liền một điểm phản phái chỉ cũng không có đụng tới. lấy không độ khả thi vẫn là rất lớn. Kim chỉ nam ở nhiều loại công pháp trong lúc đó qua lại chuyển động. Cuối cùng dĩ nhiên không có thất bại, mà là lướt xuống đến tiếp ngoài rìa một môn công pháp bên trên. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến công pháp Thiên Xương Quyền, đẳng cấp đánh giá tam tinh bán. Tô Tín sững sờ, này ngược lại là một cái niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể đánh vào Thiên Xương Quyền. Quyền pháp đối với Tô Tín tới nói cũng coi như là khá là hữu dụng. Chém giết gần người thời gian, quyền pháp nhưng là phải so với chỉ pháp cùng kiếm pháp hữu dụng nhiều lắm. Tô Tín lẽ ra đi chính là phát triển toàn diện con đường. Nội lực, nhục thân, tinh thần lực thiếu một thứ cũng không được. Vì lẽ đó tam tinh bán cấp bậc Thiên Xương Quyền đối với hiện tại Tô Tín tới nói vừa đủ. Lần thứ 6 nhận thưởng bắt đầu. Lần này trên màn ảnh lớn mặt kim chỉ nam chuyển động thời gian có chút trường. Điều này làm cho Tô Tín ánh mắt sáng lên. Hệ thống có chút quy luật, Tô Tín đã gần như tìm rõ ràng. Trên căn bản luôn bàn kim chỉ nam chuyển động thời gian càng dài, tốc độ càng nhanh, xuất hiện đẳng cấp cao nhân vật xác suất lại càng lớn. Luôn bàn ngừng chuyển động. Lần này trên màn ảnh lớn xuất hiện một tên khuôn mặt anh tuấn, khí độ bất phàm, giữa hai lông mày mang theo một chút tà khí người đàn ông trung niên. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến nhân vật Tà Vương Thạch Chi Hiên, tự mang công pháp Thiên Nhất Tâm Pháp, Phá Liên Bát, Huyễn Ma Thân Pháp, Bất Tử Ấm Pháp, Bất Tử Thất Huyễn. Nhân vật đẳng cấp đánh giá 4 viên tinh, công pháp đẳng cấp đánh giá tam tinh bán đến 4 sao bán. Chú ý, bởi vì túc chủ lấy ra đến nhân vật tự mang một môn 4 sao nhiều hơn phân nửa công pháp. Vì lẽ đó lần này nhận thưởng không ủng hộ dùng phản phái chỉ tiến hành chỉ định lấy ra. Đồng thời có 40 tỷ lệ lấy không. Tô Tín nhíu nhíu mày. Đánh vào Tà Vương Thạch Chi Hiên cố không sai là chuyện tốt. Nhưng Tô Tín trong tay hiện tại nhưng không có quá nhiều phản phái chỉ có thể tăng cường tỷ lệ thành công. Chỉ có thể so vận khí. Chưa xong còn tiếp. Chương 381. Hà Nam Đạo. Tà Vương Thạch Chi Hiên công pháp đối với Tô Tín tới nói có rất nhiều đều là phi thường hữu dụng. Phải nói ngoại trừ Phá Liên Bát, vũ khí khác đối với Tô Tín tới nói đều rất hữu dụng. Bất quá 40% lấy không suất đối với Tô Tín tới nói có chút quá nhiều rồi. Hắn kia 1.600 điểm phản phái chỉ toàn bộ điền đi vào cũng không đủ. Vì lẽ đó Tô Tín liền lựa chọn trực tiếp lấy ra. Kim chỉ nam ở vài loại công pháp ở trong qua lại cắt, cuối cùng dừng lại ở một bộ công pháp bên trên. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến võ khí Bất Tử Ấm Pháp. Đẳng cấp đánh giá 4 viên tinh. Nghe được câu này, Tô Tín nhất thời thở phào nhẹ nhõm, còn có thể, này ba không tính thiệt thòi. Bất Tử Ấm Pháp rất kỳ lạ. Cùng với nói nó là một loại võ kỹ, không bằng nói nó là một loại chiến đấu phương thức. Cũng có thể gọi chiến pháp. Bất Tử Ấm Pháp kết hợp đạo gia cùng Phật gia hai nhà trưởng, lấy Phật nên chung. Không ở này ngạn, không ở bỉ ngạn, không ở chính giữa. Làm cơ sở, do sinh vào diệt, hướng chết mà sinh, sinh tử chuyển đổi trong lúc đó kỳ diệu vô cùng, chính là một môn rất tinh diệu võ công cao thâm. Chỉ có điều Tô Tín không quen thuộc mấy ngày, cảm giác lạc dương lôi thời gian muốn đến, hắn liền rời khỏi địa phủ. Tô Tín sau khi xuất quan, Hoàng Bình Thành liền lập tức tìm đến Tô Tín, nói rằng, lão đại Thiết Vô Tình đại nhân tới. Tô Tín kinh ngạc nói, ồ, Thiết Vô Tình đại nhân lúc nào đến? Hoàng Bình Thành đáp, bán tháng trước hắn liền đến. Tô Tín kinh ngạc một hồi, Thiết Vô Tình động tác cũng vẫn không chậm. Nói như vậy đến Thiết Vô Tình chỉ dùng không tới thời gian nửa năm liền đem ba thuộc đạo lục phiến môn triệt để quyết định. Lúc này mới có thời gian rảnh rỗi tiên tìm đến mình. Sau đó cùng chính mình cùng đi tham gia Lạc Dương Lôi. Để Hoàng Bình Thành mang theo chính mình đi tới phòng tiếp khách, Tô Tín đi vào cười nói. Thiết đại nhân, mấy năm không gặp, tất cả cùng mạnh khỏe. Tuy rằng mấy năm không gặp, nhưng Thiết Vô Tình vẫn như cũ là dáng vẻ đó. Trong tay xoa hai viên khổng lồ thiết đảm, phó miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Khác biệt duy nhất chính là hắn khí thế trên người trở nên càng thêm trầm ổn. Thiết Vô Tình thu hồi thiết đàm cười nói. Đừng gọi thiết đại nhân. Ngươi và ta quen biết nhiều năm như vậy. Huống hồ ngươi hiện tại cũng coi như là ta người của thiết gia. Lại gọi đại nhân nhiều xa lạ. Ta ở nhà thiết gia này nhất đại ở trong đứng hàng thứ đệ thất. Ngươi liền gọi thất ca được rồi. Sau đó chúng ta lợi dụng gọi nhau huynh đệ. Tô Tín biết Thiết Vô Tình sẽ nói như vậy hoàn toàn là bởi vì thực lực của hắn. Nếu như Tô Tín hiện tại vẫn là thần cung cảnh kia, Thiết Vô Tình vẫn cứ sẽ không để cho hắn đổi giọng. Nhưng hiện tại Tô Tín đã là với hắn đứng ngang hàng một đạo tổng bộ đầu. Thực lực càng là mơ hồ thắng chi. Nếu như Tô Tín tiếp tục gọi Thiết Vô Tình đại nhân, hắn còn chuyện đương nhiên được. Kia Thiết Vô Tình mới nghiêm túc xuẩn đây. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không có lập gì, chắp chắp tay nói. Thất ca, Thiết Vô Tình cười to nói. Tô lão để ngồi đi, chúng ta đến nói chuyện này Lạc Xương Lôi việc. Tô Tín sau khi ngồi xuống hỏi. Thất ca, ba thuộc đạo bên kia ngươi đều xử lý thỏa đáng. Thiết Vô Tình gật gù, xem thường cười lạnh nói. Ba thuộc đạo đám người kia những năm này cũng đã an nhàn quen rồi. Hơn nữa cầu Bách Xuyên đem ba thuộc đạo lục phiến môn xem là không bán hai giá. Đám người kia đều phế vật vô cùng. Mấy chục năm thậm chí ngay cả cái phản đối thoại cũng không dám nói. Hiện tại đến phiên ta tiền nhiệm lại còn có người muốn theo ta bài thủ đoạn. Vậy ta liền không cần khách khí. Giết mấy cái không nghe lời. Còn lại liền đều thành thật. Tô Tín gật gật đầu. Hắn đối với Thiết Vô Tình năng lực nhưng là không có một chút nào hoài nghi. Thân là thiết gia đệ tử, hắn ở đãi ngộ trên nhưng là chưa từng có cái gì ưu đãi. Từ nhỏ liền đảm nhiệm truy phong tuần bổ xử lý các loại sự vụ. Sau đó hắn lấy thần cung cảnh thực lực đảm nhiệm Tương Nam đạo tổng bộ đầu. Tương Nam đạo thực lực tuy rằng không mạnh, kia nhưng địa phương cùng sơn áp thủy nhiều điêu dân, võ lâm tông môn chính tà khó phân biệt. Hầu như đều không làm sao đem triều đình để vào trong mắt. Thiết Vô Tình có thể đem bọn họ đều quản lý ngoan ngoãn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thiết Vô Tình nói. Đúng rồi, lần này còn muốn mang cho ngươi cái tin tức, Lạc Xương Lôi bình bầu nhân viên ra đến rồi. Lục phiến môn có ba người, một cách là ta, một cách là ngươi, còn có một cách là tứ đại thần bộ một trong. Xích Luyện Phi Long. Phương Cửu Nguyên đệ đệ. Đồ Ma Đao, Phương Đoạn, hắn cũng là hóa thần cảnh, chính là truy phong tổng bộ đầu. Mà Hoàng Thất lần này cũng là phái tới ba người. Một người trong đó chính là kia bị ngươi đắc tội Thái Vương Cơ Ngôn Thành. Còn có một cách là Tương Vương Cơ Ngôn Dự. Cho tới cái cuối cùng chính là Đại Nội Thái Giám Tổng Quản Đường Hiển. Này lão Thái Giám không đơn giản. Hắn từ Đại Chu vừa ở Tương Nam nơi kiến quốc thì cũng đã theo đời thứ nhất Đại Chu Hoàng đế giành chính quyền. Năm nay nên đã đem gần 300 tuổi. Tuy rằng bên ngoài đều biết Đường Hiển có xung thần cảnh thực lực. Nhưng này lão thái giám nhưng là không nhìn ra chút nào khí huyết suy yếu dấu hiệu. Vì lẽ đó có người hoài nghi hắn hoặc là chính là đã đột phá đến dương thần cảnh. Hoặc là chính là tu luyện bí pháp nào đó mới khiến tự thân vẫn cứ duy trì đỉnh cao trạng thái. Tô Tín gật gù. Triều đình đối với lần này Lạc Xương Lôi có thể nói là coi trọng vô cùng. Dĩ nhiên phái ra 4 tên nguyên thần cảnh võ giả đảm nhiệm bình bầu. Đương nhiên phỏng chừng cũng có sợ chấn giữ không được bãi tình huống phát sinh. Dù sao Lạc Xương Lôi không phải Giang Nam Hội. Giang Nam Hội chỉ nhằm vào giang hồ thế hệ tuổi trẻ. Mà Lạc Xương Lôi đối mặt nhưng là trên giang hồ hết thảy võ giả. Chỉ cần ngươi có thực lực là được. Năm rồi thậm chí còn sẽ có nguyên thần cảnh võ giả tới tham gia. Như vậy nhất định phải cần nhờ triều đình phái một số cao thủ mới có thể trấn phải ở bãi. Thiết Vô Tình nói. Tô lão đệ. Ba thuộc đạo một chuyện ngươi xem như là đem Thái Vương Cơ Ngôn Thành cho đắc tội rồi. Vị này Thái Vương Điện Hạ nội tâm có thể luôn luôn cũng không lớn. Vì lẽ đó đến Lạc Dương sau khi ngươi phải cẩn thận chút. Cơ Ngôn Thành tính khí táo bạo. Hơn nữa hắn phía sau thế lực. Ở Lạc Dương Lôi thời gian chỉ sợ hắn sẽ tìm ngươi phiền phức. Tô Tín gật gật đầu nói. Đa tạ thất ca báo cho. Bất quá Cơ Ngôn Thành nếu là không chọc đến ta cũng là thôi. Bằng không hắn nhất định sẽ hối hận. Đối với Đại Chu những hoàng tử này, Tô Tín cũng thật sự không làm sao nhìn ở trong mắt. Đại Chu nhân hoàng mười mấy nhi tử, có năng lực tranh cướp hoàng vị liền có mấy người. Hiện tại tình huống như thế, Đại Chu nhân hoàng chưa chết. Ngươi muốn tranh cướp hoàng vị khẳng định là tiên muốn đem thực lực của tự thân củng cố hảo mới được. Cơ Ngôn Thành nếu là muốn chọc giận hắn, kia Tô Tín cho dù sát không được Cơ Ngôn Thành, cũng phải để thủ hạ hắn thế lực tổn thất lớn, để hắn triệt để mất đi leo lên hoàng vị tư cách. Đến vào lúc ấy Cơ Ngôn Thành coi như là bất tử cũng gần như. Ngược lại tân hoàng đăng cơ là tuyệt đối sẽ không lưu lại hắn những này có tư cách tranh cướp hoàng vị huyên đệ. Cùng Thiết Vô Tình hàn huyên một lát sau, hai người liền thỏa thuận hai ngày nữa liền lên đường đi tới Hà Nam đảo. Giang Nam đảo sự vụ không nhiều. Phần lớn Hoàng Bình Thành chính mình là có thể lấy chắc chủ ý. Chỉ có một số ít cần Tô Tín tự mình làm chủ. Đem Giang Nam đảo một vài sự vụ xử lý xong thành sau, Tô Tín liền theo Thiết Vô Tình đi tới Hà Nam đảo Lạc Dương Phủ. Lạc Dương Phủ trước đây nhưng là ngày trước Đại Tấn Đô Thành. Nguyên bản Đại Chu Bình Định Trung Nguyên sau cũng chuẩn bị lấy Lạc Dương Phủ vi Đô Thành. Bất quá Đại Chu nhân hoàng nhưng không như thế ý. Hắn cho rằng Lạc Dương Phủ có chút quá không may mắn. Liền chính mình trực tiếp một lần nữa nắp một tòa thịnh kinh thành đến làm Đô Thành. Đúng là khí thế vô song. Đến Hà Nam đảo cảnh bên trong Thiết Vô Tình hỏi. Ngươi biết Hà Nam đảo nổi danh nhất chính là cái gì không? Tô Tín nghi ngờ nói. Không phải Lạc Dương Phủ sao? Thiết Vô Tình cười nói. Không phải. Mà là Thái Hành Sơn Trại. Thân vi thiên hạ đệ nhất đại đạo phỉ thế lực. Thái Hành Sơn Trại thế lực tối cường thịnh thời kỳ thậm chí có thể để cho một ít hàng đầu tông môn thoái nhượng. Tuy rằng hiện tại Thái Hành Sơn Trại uy thế giảm nhiều. Bất quá vẫn cứ có đối đầu mấy nhất lưu tông môn thực lực. Ở Hà Nam đảo uy thế thậm chí có thể so với hàng đầu tông môn. Tô Tín gật gù. Chuyện này hắn cũng biết. Thái Hành Sơn Trại ở trên giang hồ danh tiếng rất lớn. Dù sao có thể đem đạo phỉ thế lực làm được lệnh hàng đầu nhất lưu tông môn cũng vì đó kiêng kỵ trình độ. Điểm ấy thật không đơn giản. Bất quá mấy năm gần đây Thái Hành Sơn Trại nhưng là có chút sa sút, không bằng trăm năm trước như vậy huy hoàng. Nhưng ngay cả như vậy, Thái Hành Sơn Trại cũng là uy phong vô cùng. Ít nhất không có cái nào đại phái đệ tử não tàn đến muốn đi Thái Hành Sơn Trại thế thiên hành đạo đi. Tiến vào Hà Nam đảo sau, Tô Tín cùng Thiết Vô Tình trực tiếp đi tới Lạc Dương Phủ. Lạc Dương Lôi tổ chức sự tình đều giao do Hà Nam đảo tổng bộ đầu đến phụ trách. Tô Tín bọn họ đi tới chỉ cần bé ngoan tỏa ở trên đài làm bình bầu. Chấn bãi. Này đã đủ rồi. Dùng 3 ngày thời gian đi tới Lạc Dương Phủ sau. Biết được bọn họ đến tin tức Hà Nam đảo tổng bộ đầu Lăng Chấn tự mình ra nghênh tiếp. Lăng Chấn cũng là lục phiến môn lão bộ đầu thực lực không mạnh nhưng cũng không kém. Hà Nam đảo chỗ này kỳ thực cũng coi như là Thái Bình. Tuy rằng có Thái Hành Sơn Trại tồn tại. Nhưng hiện tại Thái Hành Sơn Trại vẫn tính là có quy củ. Dễ dàng sẽ không đối với người của triều đình động thủ. Mà ngày trước Võ Lâm Chí Tôn Thiếu Lâm Tử cũng tỏa lạc ở Hà Nam đảo. Điều này cũng dẫn đến toàn bộ Hà Nam đảo cũng không tìm tới mấy cái tà ma hạng giá áo túi cơm. Huống hồ Hà Nam đảo thân ở Trung Nguyên Phúc Địa. Cũng không cần lo lắng ngoại địch xâm lấn cái gì. Vì lẽ đó ở chỗ này làm tổng bộ đầu. Vẫn tính là tương đối nhẹ nhàng. Lục phiến môn bên trong quyền lợi đấu tranh đối với Lăng Chấn loại này đã sắp muốn về hưu lão bộ đầu đến nói không có cái gì quá to lớn ý nghĩa. Vì lẽ đó hắn cũng không có đứng thành hàng. Cũng không là người của Thiết gia. Cũng không phải mấy vị khác thần bộ người. Mà là vẫn luôn duy trì trung lập. Nhìn thấy Tô Tín cùng Thiết Vô Tình hai người đến đây, Lăng Chấn lập tức chào đón ha ha cười nói. Thiết đại nhân cùng Tô đại nhân đi tới Hà Nam đảo. Tại hạ có thất viễn nghinh. Mong rằng hai vị không lấy làm phiền lòng a. Thiết Vô Tình chắp chắp tay nói. Lăng đại nhân khách khí. Lão gia ngài là tiền bối. Để ngươi ra nghênh tiếp chúng ta. Này cũng còn để chúng ta có chút băn khoăn. Lăng Chấn lắc đầu thở dài nói. Cái gì tiền bối hậu bối, chúng ta Lục Phiến môn bên trong thực lực vi tôn. Đặc biệt Tô Đại Nhân. Không tới Nhi Lập Chi Niên cũng đã đột phá đến nguyên thần cảnh. Càng là đem Giang Nam đảo kia tùm la tùm luôn địa phương thống trị ngay ngắn rõ ràng. Với các ngươi so sánh, ta cái này tuổi nhưng là sống đến cầu trên người đi. Tô Tín cười ha ha chắp tay nói. Lăng Đại Nhân ngươi có thể đừng nói như vậy. Lục Phiến môn hiện tại có như thế huy hoàng. Vẫn là dựa vào các ngươi những lão nhân này đặt xuống Giang Sơn làm căn cơ mới sẽ như vậy. Vì lẽ đó như Lăng Đại Nhân loại này có kinh nghiệm lão bộ đầu mới là ta liền học tập đối tượng. Ba người ở môn khẩu lẫn nhau khen tặng, một đoàn ôn hòa bị Lăng Chấn nghênh vào trong thành. Lăng Chấn cũng là ở trong lòng cảm thán quả nhiên là có chí không ở năm cao. Thiết Vô Tình cùng Tô Tín nhìn như tuổi trẻ. Có thể đều không có một cách là hạng đơn giản. Chương 382. Gây sự. Thân là Lục Phiến môn lão nhân. Lăng Chấn cho dù không có đứng thành hàng. Nhưng hắn có thể ở một đạo tổng bộ đầu vị trí ở nhiều năm như vậy. Đủ để chứng minh năng lực của hắn cùng thủ đoạn. Hắn biết Thiết Vô Tình cùng Tô Tín đều là thiết gia thế hệ tuổi trẻ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cho nên đối với bọn họ là rất cung kính. Nhưng Tô Tín cùng Thiết Vô Tình dĩ nhiên cũng đồng dạng là không có một tia ngạo khí, tâm cơ thâm trầm đáng sợ. Lăng Chấn biết, loại kia trẻ tuổi nóng tính, ngạo khí cực kỳ người trẻ tuổi không đáng sợ. Đáng sợ chính là Thiết Vô Tình cùng Tô Tín loại này rõ ràng thực lực mạnh mẽ hơn nữa ngồi ở vị trí cao người trẻ tuổi. Nhưng có thể thả xuống tư thái đi khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Nhân vật như thế mới là đáng sợ nhất. Lăng Chấn cười ha hả nói. Hai vị mới tới ta Lạc Dương phủ, ta đã an bài xong yến hội, hai vị xin mời. Tô Tín cùng Thiết Vô Tình gật gù, khách theo chủ liền, ngược lại theo Lăng Chấn đi là được rồi. Lăng Chấn đã ở Lạc Dương phủ to lớn nhất Thanh Lâu Phong Hoa Lâu bên trong chuẩn bị yến hội, còn có ca cơ chờ cho Tô Tín, còn có Thiết Vô Tình đón gió tẩy trần. Phong Hoa Lâu trước đây có thể đều là ngày trước Đại Tấn Hoàng tộc cùng quan to hiển quý mới có tư cách đến địa phương. Bất quá sau đó Đại Chu diệt Đại Tấn. Nhưng là đem Đại Tấn một ít hoàng tộc cùng quan to hiển quý gia nữ quyến đều cho ném đến Phong Nguyệt Lâu bên trong là lơi đưa tình. Này cũng không thể không nói là một loại trào phúng. Coi như là hiện tại, Phong Nguyệt Lâu bên trong một ít ca cơ tổ tiên cũng đều là có Đại Tấn bối cảnh. Lăng Chấn đem Tô Tín cùng Thiết Vô Tình nghênh đến tầng cao nhất. Bên trong còn có Hà Nam đảo Lục Phiến môn mấy vị phó tổng bộ đầu tiếp khách. Yến hội ở trong. Kia vài tên phó tổng bộ đầu đối với Tô Tín còn có Thiết Vô Tình nhưng là khen tặng vô cùng. Một bộ lấy lòng vẻ mặt. Bất quá bọn hắn loại này khen tặng cùng Lăng Chấn khen tặng có thể không giống nhau. Lăng Chấn chỉ là thuần túy khéo đưa đẩy cùng khách khí. Mà bọn họ nhưng là mang theo một loại nào đó công danh lợi lộc tính. Lăng Chấn già rồi. Không tốn thời gian dài phỏng chừng sẽ từ Hà Nam đảo tổng bộ đầu ở vị trí này xuống. Mà sau khi lại muốn phái ai tới nhận chức cái này tổng bộ đầu vị trí đây? Đại Chu triều 49 đảo, nguyên thần cảnh tổng bộ đầu đã thiếu nghiêm trọng, cần từ thần cung cảnh ở trong tiến hành chọn. Trước liền có Thiết Vô Tình cùng Tô Tín lấy thần cung cảnh tu vi liền đảm nhiệm một đảo tổng bộ đầu. Hơn nữa bọn họ còn đều làm toán không sai. Vì lẽ đó điều này cũng cho Lục Phiến môn tự tin. Ở Thiết Vô Tình tiếp nhận ba thuộc đạo tổng bộ đầu sau, Lục Phiến môn tiếp theo lại nhận lệnh ba tên thần cung cảnh võ giả đảm đương một đạo tổng bộ đầu. Nếu cái này tiền lệ đã mở, vậy bọn họ ở Hà Nam đảo đảm nhiệm thời gian lâu như vậy phó tổng bộ đầu, tương lai bên trong tiếp nhận này tổng bộ đầu vị trí bọn họ khẳng định là có cơ hội. Hơn nữa cơ hội này còn lớn hơn. Trai en cu a tu et. Đã như vậy, Thiết Vô Tình cùng Tô Tín hai vị này cùng thiết gia quan hệ mật thiết tồn tại. Bọn họ đương nhiên muốn hảo hảo nịnh bợ một phen. Chờ mong bọn họ tương lai bên trong có thể vì bọn họ ở Thịnh Kinh thành tổng bộ các đại nhân trước mặt nói tốt hơn thoại. Dù bọn họ thượng vị. Bất quá Thiết Vô Tình cùng Tô Tín đối mặt mọi người khen tặng cùng ám chỉ nhưng đều là phảng phất là không nghe giống như vậy. Dễ dàng liền cho qua loa quá khứ. bọn họ là tới tham gia Lạc Dương Lôi Bình Bầu, mà không phải đến quản Hà Nam đảo lục phiến môn quyền lợi phân tranh. Lăng Chấn hiện tại còn không về hưu đây. Tô Tín cùng Thiết Vô Tình nếu là tham dự đến trong này đến, khó bảo toàn sẽ không bị Lăng Chấn chỗ hận. Hiện tại Lăng Chấn mặc dù là trung lập phái, nhưng Tô Tín cùng Thiết Vô Tình nếu là đem hắn đắc tội rồi, vậy hắn tương lai là cái gì phái có thể liền khó nói chắc. Mọi người ăn uống xong tất sau khi, Lăng Chấn lại vỗ tay một cái. Nhất thời một đám ca cơ còn có vũ nữ đi tới, vì mọi người hiến vũ. Những này ca cơ vũ nữ mỗi cái dung mạo mạo mỹ, tư thái mê người, kỹ thuật nhảy càng là phiêu giật như tiên. Liền ngay cả ở đây một ít thần cung cảnh võ giả ánh mắt đều không khỏi bị hấp dẫn. Lăng Chấn ha ha cười nói, mấy vị này có thể đều là phong hoa lâu đầu bảng, một năm cũng chỉ hiến vũ 3 lần, mỗi một lần đều phải khiêu không giống vũ không giống từ khúc mới được. Đây chính là bọn họ năm nay một lần cuối cùng hiến vũ. Ta nhưng là cố ý cho Tô Đại Nhân còn có Thiết Đại Nhân các ngươi giữ lại đây. Thiết Vô Tình cười ha hà nói, Lăng Đại Nhân hữu tâm. Tô Tín cũng là thở dài nói, kỹ thuật nhảy phiên như kinh hồng, trên đời hiếm thấy. Còn muốn đa tạ Lăng Đại Nhân chúng ta mới có thể nhìn thấy loại này tươi đẹp kỹ thuật nhảy. Hai người bọn họ tuy rằng trên mặt khen tặng, nhưng trong lòng lại hay là thật không đem những này ca cơ coi là chuyện đáng kể. Hai người bọn họ đều không phải loại kia sốt ruột người. Loại này sắc đẹp mê hoặc đối với bọn hắn tới nói vẫn đúng là không tác dụng quá lớn. Tô Tín ít nhất còn có thể thưởng thức một hồi những mỹ nữ này kỹ thuật nhảy. Mà Thiết Vô Tình nhìn dáng dấp nhưng là có chút không đáng kể. Hiển nhiên đối với những này vũ cơ rất không thích. Bất quá lúc này dưới lầu lại truyền tới một trận ồn ào tiếng, cộng thêm vài tên phong hoa lâu cô nương rít gào. Mẹ nó chứ! Các ngươi biết bên trong ngồi chính là ai sao? Kia khả là Thái Vương Điện Hạ. Để cho các ngươi đi hiến cái vũ các ngươi còn ma ma tức tức tìm chết phải không? Một tên tướng mạo có chút xấu xí thần cung cảnh võ giả chính đang hướng về phía phong nguyệt lâu đương gia nhân hùng hùng hổ hổ quát mắng. Một bộ hung hăng dị thường dáng vẻ. Kia phong hoa lâu đương gia nhân là một tên hơn 30 tuổi, mang theo thành thục phong vận phụ nhân. Nàng nghe được người này nói như vậy, vội vàng nói, vị đại nhân này, không phải tiểu nữ tử chờ nhân không nể mặt ngươi, mà là ta phong hoa lâu lâu vài tên đầu bảng hàng năm chỉ hiến vũ 3 lần. Ngày hôm nay này một lần cuối cùng đã nhảy qua, lại biên khúc luyện vũ, không có mấy tháng căn bản là không kịp. Tên kia xấu xí võ giả hừ lạnh nói, ai quan tâm ngươi có phải là khiêu tân vũ, khiêu cái gì đều giống nhau, để bọn họ đi bồi Thái Vương Điện Hạ uống rượu quan trọng. Phong hoa lâu đương gia nhân trần trở nói, nhưng là các nàng đều ở trên lầu bồi tiếp lục phiến môn mấy vị đại nhân uống rượu, hiện tại cũng như thế thoát không ra thời gian. Kia xấu xí võ giả khinh thường nói, lục phiến môn thì thế nào? Thái Vương Điện Hạ còn chờ lắm, coi như là lục phiến môn cũng như thế muốn né tránh. Nói kia xấu xí võ giả đẩy ra phụ nhân kia trực tiếp đi lên lầu. Mà lúc này trên lầu, lấy Thiết Vô Tình còn có Tô Tín nhĩ lực tự nhiên có thể đem người võ giả kia thoại nghe rõ ràng. Hơn nữa Lăng Chấn cũng là nghe được. Ba người này vẻ mặt đều là có chút không dễ nhìn. Đặc biệt câu kia, lục phiến môn thì thế nào? Ngay ở trước mặt lục phiến môn ba vị hóa thần cảnh tồn tại mặt nói lời này quả thực chính là chán sống rồi. Tô Tín mang theo tựa như cười mà không phải cười ý cười nói, vị kia Thái Vương Điện Hạ thủ hạ chính là loại này đức hạnh. Nếu là như vậy, vậy ta cảm giác cũng không cần cẩn thận hắn. Thiết Vô Tình lắc lắc đầu nói, người này khả năng là hắn trực tiếp từ trên giang hồ chiêu mộ đến tán tu võ giả. Kiến thức có hạn nhưng cũng tiểu nhân đắc chí, chỉ có thể nha người chây cười. Cơ Ngôn Thành chân chính tâm phúc cũng không có như thế ngớ ngẩn. Bọn họ chính nói, tên kia thần cung cảnh võ giả liền đi lên lầu đến, vừa đi vừa nói, trên lầu lục phiến môn người đem ca cơ nhường lại Thái Vương Điện Hạ nhưng là ở dưới lầu đây. Hắn trực tiếp đẩy cửa ra, nhưng cũng lập tức bị Tô Tín chờ ba tên hóa thần cảnh võ giả lạnh lùng nhìn kỹ. Để hắn đón lấy hung hăng lời nói nhất thời nín trở lại. Đối với hắn loại tu luyện này nhiều năm còn chưa đột phá đến hóa thần cảnh thần cung cảnh võ giả tới nói. Hóa thần cảnh kia khả là hàng thật đúng giá thiên như thế tồn tại. Không gì địch nổi võ đạo tông sư. Dù cho hiện tại hắn sau lưng chủ tử là Thái Vương Cơ Ngôn Thành, hắn cũng không dám quá mức lỗ mãng. Vì lẽ đó hắn ho khan hai tiếng, chắp chắp tay nói. Mấy vị, Thái Vương Điện Hạ liền ở dưới lầu mời tiệc khách mời. Không biết mấy vị có thể không đem những này đầu bảng vũ cơ nhường lại một hồi. Ở hắn nghĩ đến, những này lục phiến môn người tuy rằng đều là hóa thần cảnh võ giả. Nhưng Thái Vương Cơ Ngôn Thành kia khả là hoàng tử. Bọn họ làm thần tử. Làm sao cũng phải cho một ít mặt mũi mới đúng. Nhưng ai biết hắn này vừa nói. Tô Tín cùng Thiết Vô Tình đều là cười gằn không ngớt. Liền ngay cả vẫn luôn có vẻ rất láo lỉnh Lăng Chấn đều không nói lời nào. Hiện tại Tô Tín đã có thể khẳng định. Người võ giả này phỏng chừng là Cơ Ngôn Thành mới nhất chiêu mộ mà đến giang hồ tán tu. Hơn nữa còn là không bao nhiêu kiến thức loại kia. Cho rằng Cơ Ngôn Thành thân là hoàng tử liền nhất định phải so với lục phiến môn đại. Không biết đối với lục phiến môn tới nói. Bọn họ không muốn cũng không thể toàn bộ tham gia đến hoàng chứ vị trí tranh cướp ở trong. Bằng không, thần ưng, Thiết Ngạo một khi tỏ thái độ chống đỡ một vị hoàng tử, những người khác phỏng chừng muốn sợ hãi đến gần chết. Nhìn thấy tất cả mọi người không lên tiếng, người võ giả kia không khỏi nói. Ngươi đây là ý gì? Không cho Thái Vương Điện Hạ mặt mũi. Tô Tín cười lạnh nói. Mặt mũi là chính mình tranh đến. Không phải người khác cho. Trở lại chuyển cáo Thái Vương Điện Hạ. Muốn vũ cơ. Chính mình tới quản chúng ta muốn. Người võ giả kia hừ lạnh một tiếng chỉ vào Tô Tín chờ nhân đạo. Các ngươi thật là to gan, thậm chí ngay cả Thái Vương Điện Hạ mặt mũi cũng không cho. Tô Tín vẻ mặt lạnh lẽo. Trực tiếp một cái tát phiến ra. Mạnh mẽ chân khí ầm ầm phát sinh một luồng tiếng nổ đùng đoàn. Người võ giả kia trực tiếp bị phiến miệng phun tiên huyết. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lần sau nói chuyện trước tiên quá một lần đầu óc. Đừng quên chính mình là thân phận gì. Một con chó cũng dám ở ta liền trước mặt hung hăng. Tô Tín lạnh nhạt nói. Người võ giả kia bụm mặt trong mắt lộ ra vẻ oán độc. Nhưng cũng không dám nói thêm câu nữa. Vội vã chạy xuống lầu. Đối với Tô Tín cách làm Thiết Vô Tình không biểu thị. Liền ngay cả vẫn luôn chuẩn bị làm người hiền lành Lăng Chấn đều không có cái gì biểu thị. Thái Vương Cơ Ngôn Thành tự mình đến rồi. Hắn đúng là sẽ cho hắn một bộ mặt. Nhưng ngươi một cái tiểu tiểu tiên thiên võ giả lại dám ở ba tên hóa thần cảnh võ đạo tông sư trước mặt nói ẩu nói tà. Tìm chết phải không? Coi như ngươi là Thái Vương Cơ Ngôn Thành. Nhưng ta lục phiến môn lại không phải ngươi Cơ Ngôn Thành lệ thuộc. Ngươi phái người để một câu nói chúng ta liền muốn chịu thua. Kia mặt mũi có còn nên. Vì lẽ đó coi như là Tô Tín chờ nhân biết người võ giả kia hành động Cơ Ngôn Thành khả năng cũng không biết. Nhưng bọn họ nhưng vẫn cứ chưa cho đối phương mặt mũi. Việc này quan lục phiến môn mặt mũi. Chuyện như vậy có thể không thể nhượng bộ. Quá không tới nửa khắc đồng hồ. Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một cái thanh âm trầm thấp lạnh lùng truyền đến. Nghe nói có người không cho bản vương mặt mũi. Bản vương mặt mũi liền như vậy không đáng giá sao? Một tên vóc người khôi ngô. Khuôn mặt anh Tuấn Dương Cương người thanh niên mang theo cả đám đi tới lâu đến. Trước người võ giả kia hãy cùng ở bên cạnh hắn. Hắn ngoại trừ mặt trái bị Tô Tín sáng một bạc tai ngoại. Lúc này má phải nhưng cũng là cao cao sưng lên. Hiển nhiên cũng là bị Cơ Ngôn Thành sáng một bạc tai. Trách hắn gây chuyện thị phi. Chương 383. Thái Vương Cơ Ngôn Thành. Thái Vương Cơ Ngôn Thành ở Đại Chu mấy vị hoàng tử ở trong võ đạo thiên phú là tối cường. Không tới 30 tuổi cũng đã là thần cung cảnh đỉnh cao tồn tại. Tốc độ như thế này ở nhân bảng ở trong cũng có thể đứng hàng 20 vị trí đầu. Đối với một quốc gia hoàng tử tới nói, thực lực không hẳn chính là trọng yếu nhất. Nhưng ít nhất có thể để cho ngươi hoạt lâu hơn một chút. thật giống như hiện tại Đại Chu Nhân Hoàng Cơ Hạo Điển như thế. Hắn nếu là võ giả, ít nhất có thể sống trên hơn 100 năm. Có đầy đủ thời gian đến chọn người thừa kế. Cũng sẽ không phát sinh hiện tại loại này đông đảo hoàng tử tranh cướp hoàng vị sự tình. Vì lẽ đó võ đạo thiên phú siêu quần Cơ Ngôn Thành ở đông đảo hoàng tử ở trong tiếng hô cũng là rất cao. Kỳ thực đối với Lục Phiến Môn, Cơ Ngôn Thành vẫn đúng là không chuẩn bị trêu chọc. Bất quá vừa mới thủ hạ của hắn bị đánh, coi như là bởi vì hắn tiên nói mạo phạm Tô Tín chờ nhân. Nhưng hắn bị đánh, đối phương nhưng dù là đang đánh mình mặt, chuyện như vậy Cơ Ngôn Thành cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền coi như thôi. Tô Tín đứng lên nói, Thái Vương Điện Hạ, không phải chúng ta không nể mặt ngươi, mà là thủ hạ ngươi người không khỏi cũng có chút quá không hiểu quy củ. Một cái tiên thiên võ giả mà thôi, liền dám ỷ vào Thái Vương Điện Hạ ngươi tên tuổi lớn lối như thế. Lâu dài dĩ vãng này còn cao đến đâu? Cơ Ngôn Thành chỉ vào người võ giả kia trên mặt trường ấm nói, ta người ta mình đã giáo huấn, nhưng ngươi đánh hắn cái kia lòng bàn tay như thế nào toán? Lúc này Cơ Ngôn Thành phía sau một tên võ giả ghé vào lỗ tai hắn nói rồi mấy câu nói. Cơ Ngôn Thành nhìn về phía Tô Tín sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Nguyên lai ngươi chính là Tô Tín. Ở ba thuộc đạo thời điểm ngươi đúng là rất uy phong a. Ta phế vật kia để dựa vào sự giúp đỡ của ngươi lại vẫn đã có thành tựu. Cơ Ngôn Thành trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ ở trong Lưu Phượng Vũ là chống đỡ Cơ Ngôn Thành. Bất quá cũng vẻn vẹn là chống đỡ mà thôi. Hai người bọn họ quan hệ cũng không có ngoại giới nghĩ tới như vậy mật thiết. Cơ Ngôn Thành cần Lục Phiến Môn lực lượng đến vì hắn tra xét một ít chuyện. Mà Lưu Phượng Vũ cũng cần một cái chỗ dựa. Một cái có thể thiết ra kiêng kỵ chỗ dựa. Vì lẽ đó hai người kỳ thực xem như là quan hệ hợp tác. Vì lẽ đó Cầu Bách Xuyên bị Tô Tín giết tức giận nhất chính là Lưu Phượng Vũ. Cơ Ngôn Thành vẫn đúng là không làm sao sinh khí. Bất quá chân chính để Cơ Ngôn Thành nhẫn không chịu được chính là Tô Tín dĩ nhiên bang Cơ Ngôn Tú ở ba thuộc đạo đứng vững căn nguyên. Đối với hắn mà nói, Đại Chu bất luận cách nào hoàng tử đều là hắn đối thủ cạnh tranh. Tô Tín như thế làm tương đương với giúp hắn dựng đứng một cái kẻ địch. Một cái vẫn không tính là quá yếu kẻ địch. Tô Tín mắt lạnh nhìn vị này Thái Vương Điện Hạ. Đều truyền thuyết vị này Thái Vương Cơ Ngôn Thành thực lực tuy rằng mạnh, nhưng tâm nhãn nhưng là rất nhỏ. Hiện tại vừa nhìn quả nhiên là như vậy. Tô Tín cười lạnh nói, ồ, kia Thái Vương Điện Hạ ngươi lại là có ý gì? Cơ Ngôn Thành lạnh lùng nói, đánh ta người không thể bạch đánh, làm sao cũng phải cho ta một câu trả lời mới được. Tô Tín lắc lắc đầu nói, bàn giao, ta không tại chỗ giết hắn, cũng đã là cho ngươi bàn giao. Nếu như hắn không phải ngươi Thái Vương Điện Hạ người, ta bảo đảm hắn mất mạng đi ra gian phòng này. Ngông cuồng, Tô Tín, ngươi thân là ta Đại Chu thần tử, cũng dám như thế nói chuyện cùng ta. Cơ Ngôn Thành nộ quát một tiếng, nhưng lúc này bên cạnh hắn một tên thân xuyên đạo bào người trung niên nhưng là đứng ra nói, Tô Đại Nhân, Thái Vương Điện Hạ không phải là ngươi có thể mạo phạm. Ngươi đứng ra nói lời xin lỗi. Bần đạo người bảo đảm. Chuyện này cũng coi như. Này trung niên đạo nhân có hóa thần cảnh thực lực bằng không hắn cũng không có gan đứng ra nói lời này. Ồ, ngươi thì là người nào? Đạo sĩ kia cất cao giọng nói. Bần đạo Thanh Thành Kiếm Phái Châu Thanh Huyền. Ta nếu là không xin lỗi, ngươi có thể làm gì được ta? Châu Thanh Huyền trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Kia bần đạo liền muốn hảo hảo lĩnh giáo một hồi Tô Đại Nhân võ công. Dứt tiếng, Châu Thanh Huyền trong tay một thanh nhuyễn kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Kiếm ra như linh xà run run, nhưng dĩ nhiên phát sinh một tiếng rồng gầm tiếng. Cương khí xít gào, trực tiếp hướng về Tô Tín đập tới. Tô Tín phía sau Thiết Vô Tình cùng Lăng Chấn đều là vẻ mặt căng thẳng. Này Thanh Thành Kiếm Phái đạo sĩ vốn là cố ý muốn làm sự tình. Cơ Ngôn Thành sĩ diện, bọn họ Lục Phiến Môn cũng là sĩ diện. Bất quá bọn hắn đều là người của triều đình. Cơ Ngôn Thành càng là rõ ràng thân phận của chính mình. trước hắn tuy rằng vẫn luôn đang kêu gào để Tô Tín cho hắn một câu trả lời, nhưng cũng không nghĩ muốn động thủ. Mà này Châu Thanh Huyền tới một bộ vì cơ ngôn thành bất bình dùm dáng vẻ, nói ra một câu liền lập tức xuất thủ. Rõ ràng là muốn trở nên gay gắt cơ ngôn thành cùng Tô Tín trong lúc đó mâu thuẫn. Bất quá hiển nhiên cơ ngôn thành cũng không có nhìn ra điểm ấy đến. Hắn chỉ là thoáng cảm giác thấy hơi không đúng. Nhìn thấy Châu Thanh Huyền xuất thủ cũng chỉ là hơi khẽ nhíu mày một cách liền không nói còn lại. Tô Tín cười lạnh một tiếng. Lần trước hắn ở Ba Thục Kiếm Các thời điểm cùng Phương Thủy nổi lên một lần xung đột. Hắn liền biết mình cùng Thanh Thành Kiếm Phái ăn oán không có giải. Phương Thủy ở Thanh Thành Kiếm Phái ở một đời, làm mấy chục năm trưởng lão, coi như là Thanh Thành Kiếm Phái bên trong có người không hy vọng lại cùng chính mình lên xung đột. Nhưng cùng Phương Thủy giao hảo những kia Thanh Thành Kiếm Phái đệ tử nhưng không sẽ cho là như thế. Hiện tại này Châu Thanh Huyền thái độ như thế, hiển nhiên là cùng Phương Thủy quan hệ không ít. Bằng không hắn cũng sẽ không như vậy châm đối với mình. Truyền của tôi. Nè Tô Tín bước lên trước. Không gặp hắn có chút động tác. Nhưng giữa không trung kiếm khí ầm ầm bạo phát. Từ không ngưng kiếm. Vô tận vô hình kiếm khí hóa làm một thể. Hướng về Châu Thanh Huyền rào sát mà tới. Hai người chạm vào nhau. Châu Thanh Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong tay nhuyễn kiếm bắt đầu run không ngừng. Thân hình của hắn cũng bắt đầu không ngừng về phía sau bị bức lui. Tiểu lâu mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Đều đang không chống đỡ nổi nguồn sức mạnh này. Cơ ngôn thành bên người một tên lão thái giám bỗng nhiên xuất thủ. Một luồng âm tà chân khí hình thành một luồng luồng khí xoáy đem Tô Tín kiếm khí xảo sát. Hai người hợp lực. Lúc này mới chặn lại rồi Tô Tín một đòn. Hai người kia nhìn về phía Tô Tín ánh mắt đều là tràn ngập vẻ kiêng dè. Này Tô Tín ở tiên thiên cảnh giới thì đứng hàng nhân bảng đệ nhất cũng là thôi. Nhưng hắn ở lên cấp nguyên thần cảnh sau vẫn còn có thực lực như vậy. Thậm chí ngay cả bọn họ loại này lão bài hóa thần cảnh võ giả cũng không ngăn nổi này Tô Tín phong mang. Vậy thì quá khủng bố chút. Lúc này Thiết Vô Tình cùng Lăng Chấn nhưng là đều chạm lên. Cơ ngôn thành như thế làm không chống trơn là nhằm vào Tô Tín. Bên ngoài truyền đi còn tưởng rằng bọn họ lục phiến môn là sợ cơ ngôn thành đây. Hắn cơ ngôn thành muốn mặt mũi, lục phiến môn cũng như thế muốn mặt mũi. Thiết Vô Tình lạnh nhạt nói. Thái Vương Điện Hạ đây là ý gì, lẽ nào ngươi không nên ép ta lục phiến môn nói xin lỗi với ngươi hay sao? Cơ ngôn thành hừ lạnh nói. Mạo phạm ta Tô Tín. Không phải lục phiến môn. Thiết Vô Tình nói. Tô Tín hiện tại đại biểu chính là ta lục phiến môn. Lúc trước tên kia bị đập hai lòng bàn tay võ giả đã triệt để há hốc mồm. Hắn cũng không nghĩ tới mình nói chuyện chỉ có điều là sung một chút. Lại liền đưa tới song phương loại này dương cung bạc kiếm thậm chí đã động thủ tình cảnh. Bất quá nhưng vào lúc này bên ngoài một cái giọng ôn hòa nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Ta nói Lục Hoàng Huyên các ngươi đây là tình huống thế nào? Ở Phong Hoa Lâu bên trong không nhìn tới cô nương, một đám đại nam nhân mắt to chừng mắt nhỏ có ý gì? Theo dứt tiếng, một tên nhìn dáng dấp dường như công tử nhà giàu ca người trẻ tuổi mang theo vài tên tùy tùng đi tới lâu đến. Lộ ra một mặt ôn hòa nụ cười. Thiết Vô Tình chắp chắp tay cười nói. Hóa ra là Tương Vương Điện Hạ. Không cái gì đại sự. Chúng ta chỉ có điều là cùng Thái Vương Điện Hạ có chút hiểu lầm mà thôi. Tương Vương Cơ Ngôn Dự nhìn Cơ Ngôn Thành cười ha hả nói. Như vậy đi. Lục Hoàng Huyên ngươi cho ta cái mặt mũi. Đại gia đều là người của triều đình. Lục phiến môn mấy vị đại nhân khẳng định cũng không phải cố ý. Chuyện này liền như thế quên đi. Làm sao? Cơ Ngôn Thành nhìn Cơ Ngôn Dự hừ lạnh nói. Lão bát. Ngươi cũng không cần giả bộ làm người tốt, ngươi ở đây xem trò vui thời gian rất lâu chứ. Nghe được Cơ Ngôn Thành nói như vậy, Cơ Ngôn Dự nhưng chỉ là cười cợt không lên tiếng. Sâu sắc nhìn Tô Tín một chút, Cơ Ngôn Thành hừ lạnh nói. Đi, hắn coi như là lại không đầu óc cũng biết. Thiết Vô Tình cùng Tô Tín đều là Lạc Dương Lôi bình bầu. Ở Lạc Dương Lôi sắp lúc mới bắt đầu hắn nhưng cùng hai người kia nổi lên xung đột. đây đối với hắn cũng không có gì hay nơi. Cơ Ngôn Thành đi rồi. Cơ Ngôn Dự lại cùng Tô Tín chờ nhân hàn huyên vài câu. Ngôn ngữ ở trong đúng là để lộ ra mấy phần lấy lòng ý tứ. Bất quá cũng không có trực tiếp lôi kéo. Nói xong liền rời đi. Lăng Chấn có chút ngượng ngùng nói. Hai vị, chuyện này là ta không xử lý chu đáo, hai vị đại nhân còn xin đừng nên kiến nghị. Lăng Chấn làm người là nhất láo lỉnh, hắn đã đến sắp về hưu tuổi, hiện tại đương nhiên sẽ không đứng thành hàng. Hắn sẽ không đứng Thiết Gia bên này, càng sẽ không đứng Lưu Phượng Vũ bên kia. Vì lẽ đó vừa mới Tô Tín cùng Cơ Ngôn Thành nổi lên xung đột thời điểm. Lăng Chấn nhưng là chẳng hề nói một câu. Chỉ là đứng Thiết Vô Tình phía sau cho thấy chính mình khẳng định là muốn giữ gìn Lục Phiến Môn mặt mũi. Này đã là hắn có thể làm được cực hạn. Thiết Vô Tình khoát tay một cái nói. Tai bay vả gió mà thôi, Lăng đại nhân không cần chú ý. Sự tình đến mức độ này. Này Phong Hoa Lâu cũng là không thể ở lại. Lăng Chấn cũng chữa khỏi khiến người ta sắp xếp Tô Tín cùng Thiết Vô Tình đi nghỉ ngơi. Trở lại Lăng Chấn vì bọn họ sắp xếp nơi ở sau, Thiết Vô Tình nói. Vị này Thái Vương Điện Hạ nhìn dáng dấp là triệt để ghi hận trên ngươi. Hắn ở Thịnh Kinh Thành thì danh tiếng liền rất không tốt. Thậm chí làm từng ra đem những hoàng tử khác đánh thành trọng thương sự tình đến. Tô Tín không đáng kể lắc đầu nói. Hắn loại tính cách này nếu là ở Võ Lâm Tông Môn ở trong còn xem là khá. Nhưng sinh ở đế vương nhà nhưng là đầu sai rồi thai. Tương lai hắn đây có thể làm tới này hoàng vị tỷ lệ thật rất nhỏ. Thiết Vô Tình hứng thú. Ồ, vì sao? Tô Tín cười lạnh nói. Vị này Thái Vương Điện Hạ thực lực xác thực rất mạnh, nhưng hắn loại tính cách này nhưng là để hắn kết oán không ít. Cái gì là chính trị? Cái gọi là chính trị chính là đem bằng hữu trở nên nhiều, đem kẻ địch làm thiếu thiếu. Vị này Thái Vương Điện Hạ ở Thịnh Kinh Thành liền đắc tội nhiều người như vậy. Hiện tại lại xem như là đắc tội rồi Lục Phiến Môn. Có thể tưởng tượng được hắn sau này chuẩn bị leo lên hoàng vị thì sẽ có bao nhiêu khó khăn. Ngươi nhìn hắn mời chào thủ hạ kia liền biết rồi. Giang hồ dân gian. Đắc chí tiểu nhân. Ngoại trừ thực lực vẫn tính tạm tạm ở ngoài. Liền chỉ làm cho hắn gây phiền toái. Có thể sử dụng người như thế làm thủ hạ, vị này Thái Vương Điện Hạ cũng chẳng cao minh đến đâu. Chuyện ngày hôm nay nếu là biến thành người khác đến, nhất định sẽ hào hào giáo huấn hắn thủ hạ của chính mình một trận. Lại nhờ vào đó sự giao hảo Lục Phiến Môn. Tuy rằng Lục Phiến Môn sẽ không giống Lưu Phượng Vũ như vậy nói rõ xa mã chống đỡ hắn, nhưng ít nhất sẽ không trong bóng tối cho hắn xử bán tử. Vì lẽ đó ta nói hắn căn bản là không đáng để lo. Đợi được tương lai bên trong tân hoàng đăng cơ, căn bản là không tha cho hắn. Chương 384 Lạc Dương lôi đêm trước. Đối với vị này Thái Vương Cơ Ngôn Thành, nếu như nói trước Tô Tín còn đối với hắn có chút kiêng kỵ, vậy hôm nay thấy chân nhân Tô Tín nhưng là triệt để phóng tâm. Chỉ có võ đạo thiên phú, nhưng cũng là một giới mãng phu. Người như thế nên sinh ở võ đạo tông môn, mà không phải đại chu hoàng thất. Nghe xong Tô Tín này một phen nói từ, Thiết Vô Tình cũng là cười nói. Nói không sai, vị này Thái Vương Điện Hạ sau đó muốn ở chúng ta Lục Phiến Môn chiếm được một chút chỗ tốt. Có thể không dễ như vậy. Tô Tín hỏi, ta vẫn hiếu kỳ một chuyện. Lưu Phượng Vũ thân là Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ. Hắn cùng Cơ Ngôn Thành cấu kết cùng nhau. Lẽ nào bệ hạ liền không biết sao? Lấy bệ hạ tính cách, hắn sẽ khoan dung Lục Phiến Môn người cùng hoàng tử cấu kết sao? Lục Phiến Môn không giống với quân đội. So với ở bề ngoài quân đội, phần lớn lực lượng đều ẩn núp trong bóng tối. Lục Phiến Môn kỳ thực càng chủ yếu. Thiết Gia đến hiện tại đều còn ở duy trì trung lập, không tham dự hoàng thất đông đảo hoàng tử trong lúc đó đấu tranh. Kết quả Lưu Phượng Vũ sau lưng đứng nhưng là Cơ Ngôn Thành. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thời gian còn không ngắn. Tô Tín rất nghi hoặc, như vậy sự tình đại chu nhân hoàng cũng sẽ cho phép. Thiết Vô Tình lặng lẽ một lát, này mới nói. So với Lưu Phượng Vũ bọn họ cùng hoàng tử cấu kết, bệ hạ càng kiêng kỵ chính là Lục Phiến Môn một nhà độc đại. Nghe được Thiết Vô Tình chính mồm thừa nhận điểm ấy, Tô Tín trước suy đoán gần như cũng đúng rồi. Đại Chu Nhân Hoàng vẫn là không cách nào khoan dung thân là triều đình hai đại vũ lực bộ ngành một trong Lục Phiến Môn một nhà độc đại. Dù sao Thiết Ngạo Thanh uy quá mạnh mẽ. Mạnh đến Lục Phiến Môn bên trong những người khác căn bản là không cách nào chống lại. Lưu Phượng Vũ chờ nhân nếu là không ở bên ngoài giới tìm một cái chỗ dựa. Phỏng chừng hắn coi như là dám có một tia ý kiến phản đối. Đều sẽ bị Thiết Ngạo cho trực tiếp một cái tát đập chết. Tô Tín gõ gõ bàn nói. Xem ngày hôm nay dáng vẻ, người của phái Thanh Thành là chuẩn bị cùng Cơ Ngôn Thành hợp tác sao? Thiết Vô Tình gật gật đầu nói. Hẳn là. Trước Lục Phiến Môn tình báo đã có phương diện này tin tức. Thanh Thành kiếm phái chuẩn bị phái người tiếp xúc Cơ Ngôn Thành. Hiện tại Châu Thanh Huyền Nhân đều tự mình đến rồi, xem ra bọn họ song phương hầu như đều đã đạt thành nhất trí. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Võ Lâm Tông Môn bang Đại Chu Hoàng tử tranh cướp hoàng vị. Này vẫn là rất thú vị. Đương nhiên hai người này cùng Tô Tín đều có mâu thuẫn thế lực tụ lại cùng nhau, đây đối với Tô Tín không phải là tin tức tốt gì. Thiết Vô Tình lạnh nhạt nói. Này rất bình thường. Mặc dù đối với phần lớn người mà nói. Triều đình cùng Võ Lâm Tông Môn đều là đối với lập tồn tại. Nhưng ở lợi ích trước mặt, những này nhưng cũng có thể bỏ đi. Cơ Ngôn Thành cần ngoại giới thế lực đến củng cố địa vị của chính mình. Mà Thanh Thành kiếm phái cũng là cần dựa vào Cơ Ngôn Thành leo lên hoàng vị sau. Giúp bọn họ Thanh Thành kiếm phái trở thành cầm kiếm ngũ phái một trong. Song phương theo như nhu cầu mỗi bên mà. Dù sao gần nhất Thanh Thành kiếm phái cũng không dễ chịu. Trước ở cầm kiếm ngũ phái ở trong. Thanh Thành kiếm phái nhưng dù là lót đáy tồn tại. Hiện tại thời kỳ này, kiếm thần Sơn mấy chục năm không có cường giả xuất thế. Dịch kiếm môn nguyên khí đại thương. Ba thuộc kiếm các quanh năm không để ý tới giang hồ tục vụ. Đặt ở Thanh Thành kiếm phái trên đỉnh đầu cũng chỉ có một danh kiếm Sơn Trang. Có thể nói lần này Cơ Ngôn Thành nếu là thật có thể leo lên hoàng vị. Dựa vào Cơ Ngôn Thành tương lai trợ giúp. Nói không chắc Thanh Thành kiếm phái thật sự có thể dẫm dưới danh kiếm Sơn Trang. Trở thành cầm kiếm ngũ phái đứng đầu. Ta chỉ có điều là buồn bực Thanh Thành kiếm phái tại sao lại lựa chọn Cơ Ngôn Thành đến làm đối tượng hợp tác. Mấy vị hoàng tử ở trong. Tam hoàng tử Cơ Ngôn Luật tối hơi trầm mùn. Hơn nữa làm người khoan hậu. Giao du rộng lớn. Chính là cạnh tranh hoàng vị đứng đầu nhân tuyển. Tô Tín thấp giọng cười nói. Khả năng là bởi vì bọn họ cảm giác Cơ Ngôn Thành tốt hơn khống chế. Bồi dưỡng một cách tâm cơ thâm trầm người thông minh leo lên hoàng vị. Rất khả năng còn không chờ bọn hắn thu hoạch hứa hẹn đây. Thì có nhân ở sau lưng đâm dao găm. Thiết Vô Tình cũng là nở nụ cười. Hắn biết Tô Tín không phải đang nhạo báng. Mà là thật sự sẽ có tình huống như thế phát sinh. Lúc trước đấu nguyên thánh nhưng dù là chết như vậy. Chuyện như vậy bọn họ cơ ra nhưng là trải qua tiền khoa. Vì lẽ đó không thể không phòng a. Hàn huyên vài câu sau khi Thiết Vô Tình cùng Tô Tín liền tách ra từng người trở lại bên trong gian phòng của mình. Nguyên bản Tô Tín chỉ là đem lần này Lạc Dương Lôi coi như là chính mình soạt danh vọng một chuyện. Không nghĩ tới bởi vì có Cơ Ngôn Thành cùng Thanh Thành kiếm phái gia nhập vào. Nhưng lại trở nên càng phức tạp một chút. Bất quá càng phức tạp còn không phải như vậy. Mà là Đại Chu Triều Hoàng vị chi tranh đã đến một cách gay cấn tột độ mức độ. Thậm chí Tô Tín cảm giác vị kia một tay đem Đại Chu từ một cách Nam Man tiểu quốc là được hiện tại hùng bá Trung Nguyên Đại Chu Nhân Hoàng. Đã có chút lực bất tòng tâm. Nhưng những này cùng Tô Tín cũng không có quan. Nếu muốn tới đảm nhiệm Lạc Dương Lôi bình bầu. Vậy hắn tự nhiên là muốn hảo hảo tìm hiểu một chút Lạc Dương Lôi tư liệu. Dĩ vãng Lạc Dương Lôi bình bầu Lục Phiến Môn khẳng định là phải có. Nhưng không có những hoàng tử này phần. Đều là quân đội cùng Lục Phiến Môn. Cộng thêm một vị người của hoàng thất. Liền tỉ như Đường Hiển như vậy thái giám. Hoàng đế tâm phúc đến giám sát. Cứ như vậy thông qua Lạc Dương Lôi xuất thân võ giả trên căn bản đều sẽ vùi đầu vào Lục Phiến Môn cùng quân đội hai nơi. Bất quá lần này quân đội tiêu chuẩn nhưng là bị hai vị hoàng tử cướp được, này nhưng là thú vị. Hơn nữa ngày hôm nay cuối cùng xuất hiện vị hoàng tử kia Tương Vương Cơ Ngôn Dự cũng không đơn giản. Đại Chu hoàng tử đông đảo. Tương Vương Cơ Ngôn Dự ở đông đảo có tư cách tranh cướp hoàng vị trong hoàng tử mặt. Chỉ có thể nói là bình thường vô cùng. Mỗi cái phương diện đều không nổi bật. Bình thường cũng là rất biết điều. Bất quá lần này hắn nhưng là có thể cướp được này Lạc Xương Lôi Bình bầu tư cách. Có thể tưởng tượng được vị này bình thường biết điều Tương Vương. Cũng không phải cái gì hạng đơn giản. Để nhị trời sáng sớm, Tô Tín cùng Thiết Vô Tình nhưng là theo Lăng Chấn đi nghênh đón. Đồ Ma Đao, Phương Đoạn, Đồ Ma Đao. Phương Đoạn ca ca là tứ đại thần bộ một trong. Xích Luyện Phi Long, Phương Cửu Nguyên, Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ hầu như đều là mặt cùng tâm không hợp. Chỉ có điều Lưu Phượng Vũ làm khá là quá đáng hơn nữa Trương Dương. Mà Phương Cửu Nguyên làm nhưng là khá là bí ẩn mà thôi. Ít nhất hắn là không làm được như Lưu Phượng Vũ như vậy mặt đối mặt cùng Thiết Sa hò hét trình độ. Phương Đoạn cũng là Lục Phiến Môn lão tư cách bộ đầu. Đã từng huy hoàng nhất chiến tích chính là lấy sức lực của một người diệt Thiên Ma Cung một tòa phân đường. Lấy một địch hai nhưng vẫn cứ kích sát hai tên cùng cấp ma đạo cường giả. Vì lẽ đó hắn bí danh mới bị gọi là Đồ Ma Đao. Chờ giây lát, phương xa một tên thân mặc áo đen người trung niên xách mã mà tới. Nhìn thấy Lạc Dương phủ cửa thành Tô Tín chờ nhân. Hắn vội vã xuống ngựa. Lộ ra một cái phóng khoáng ý cười theo mọi người đánh tới bắt chuyện. Thái độ sự hòa hợp. Phóng khoáng đại khí. Làm người kín kẽ không một lỗ hổng. Đảm đương Lạc Dương Lôi Bình bầu chỗ tốt tự nhiên là có rất lớn danh vọng. Tô Tín cùng Thiết Vô Tình có thể trở thành Lạc Dương Lôi Bình bầu là bởi vì bọn họ đều là người của Thiết gia. Mà này Phương Đoạn có thể từ còn lại tam đại thần bộ thân tín ở trong bộc lộ tài năng trở thành này người thứ ba. Hiển nhiên cũng không phải hạng đơn giản. Lăng Chấn nói. Chư vị. Nếu đại gia đều đến đủ. Chúng ta trước hết đi tìm hai vị hoàng tử điện hạ. Cùng đi bái kiến một hồi Đường Công Công. Lạc Dương Lôi dự tính sau ba ngày liền muốn bắt đầu. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Lăng Chấn nói Đường Công Công chính là đại nội thái giám tổng quản Đường Hiển. Dung thần cảnh cường giả. Hầu hạ mấy đời đại chu hoàng đế lão nhân. Đối với Đại Chu cũng là trung thành tuyệt đối. Vị này mới là Đại Chu nhân hoàng tâm phúc. Lạc Dương Lôi sáu vị bình bầu ở trong. Đường Hiển cũng chỉ là đưa đến một cái giám sát cùng chấn bãi tác dụng mà thôi. Chân chính làm chủ quyết định mời chào vị nào vẫn là Tô Tín chờ năm người. Bất quá nên cho Đường Hiển tôn trọng hay là muốn cho, dù sao này lão thái giám thân phận địa vị bãi ở đây. Lạc Dương phủ trước đây chính là Đại Tấn Đô Thành. Tự nhiên là phồn hoa cực kỳ. Ngoại trừ hoàng cung bị hủy đi. Còn lại một ít quan to hiển quý cùng vương gia phủ đệ nhưng là vẫn còn ở đó. Đường Hiển đi tới Lạc Dương phủ. Lăng Chấn tự nhiên là muốn kiếm chỗ tốt sắp xếp. Đường Hiển chỗ ở chính là ngày trước Đại Tấn một vị vương gia phủ đệ. Tô Tín chờ nhân đến sau khi một tên tuổi trẻ tiểu thái giám đem bọn họ đều lính đến phòng tiếp khách sau liền ngạo cứ nói. Các ngươi đều tiên chờ xem Đường Công Công còn không lên đây. Này tiểu thái giám thái đầu ngạo cứ tuy rằng để mọi người ở đây trong lòng đều có chút phẫn nộ. Nhưng mọi người ở đây cũng không phải hạng đơn giản. Tất cả đều nhìn xuống. Phía sau bọn họ đều dựa vào sơn. Nhưng Đường Hiển kia lão thái giám phía sau chỗ dựa nhưng là Đại Chu Nhân Hoàng. Ai có hắn chỗ dựa đại. Đặc biệt Cơ Ngôn Thành cùng Cơ Ngôn Dự thì càng thêm không dám có nửa phần lời oán hận. Nếu là đắc tội rồi Đường Hiển, hắn ở chính mình phụ hoàng nơi đó nói vài câu nói xấu. Kia đối với bọn hắn tới nói nhưng là chí mạng. Chờ một lát sau khi, một tên trên người mặc dáng áo bào màu đỏ lão thái giám mới từ bên trong đi ra. Đường Hiển mặc dù là thái giám, nhưng cũng khuôn mặt ngay ngắn. Chỉ bất quá hắn trắng bệch da thịt cộng thêm một thân khí tức âm lãnh. Nhưng là khiến người ta không khỏi có chút cảm giác không rét mà run. Để chư vị đợi lâu, nhưng là chúng ta không phải, chúng ta cùng chư vị nói tiếng xin lỗi. Đường Hiển dùng lanh lảnh thanh âm nói. Tương Vương Cơ Ngôn Dự vội vàng nói. Công công nói giỡn. lão gia ngài trăm công nghìn việc. Hoàng cung đại nội sự vụ bị lão gia ngài quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hiện tại đến Lạc Dương phủ, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Những chuyện khác, liền giao do chúng ta những này tiểu bối xử lý tốt. Một bên Cơ Ngôn Thành dùng ánh mắt phẫn hận chừng mắt Cơ Ngôn Dự, lại bị hắn cho giành trước. Tuy rằng đi đập đường hiển cái này thái giám nịnh nọt có chút khiến người ta xem thường. Nhưng chỉ cần mới có lợi, tung khiến cho bọn họ đều là Đại Chu hoàng tử, bọn họ cũng đồng ý thả xuống cái này tư thái. Mà ở Cơ Ngôn Thành bên người, hắn thiếp thân thái giám Phùng Anh, cũng là ngày hôm qua ra tay giúp Thanh Thành kiếm phái Châu Thanh Huyền chống đối Tô Tín công kích cái kia thái giám, cũng là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Đường Hiển. Hắn từ khi còn bé tỉnh thân vào cung, sau đó triển lộ ra võ đạo thiên tư bị bồi dưỡng, mãi cho đến đột phá hóa thần cảnh, trở thành võ đạo tông sư lúc này mới bị người tôn trọng, có một chút tôn nghiêm. Bất quá cùng Đường Hiển loại này toàn bộ Đại Chu quan to hiển quý đều muốn nịnh bợ lấy lòng, liền ngay cả hoàng tộc đều muốn khách khách khí khí với hắn tồn tại, kia nhưng là phải kém xa. Đường Hiển ho khan một tiếng nói, lần này Lạc Dương lôi, chúng ta cũng sẽ không nói nhảm nhiều, chỉ có hai điểm các vị nhất định phải nắm tốt. Cái thứ nhất là xuất thân. Bị mời chào tiến vào người của triều đình xuất thân nhất định phải thuần khiết. Cũng không thể đem những kia nghịch thần tặc tử cách đinh cho bỏ vào đến. Này để nhị mà tự nhiên là thực lực, Lạc Dương lôi là vì nước chọn nhân tài, thật giả lẫn lộn cũng không nên. Chỉ nói như thế hai câu, Đường Hiển liền đem bọn họ cho đuổi đi, bãi ra dáng vẻ cao cao tại thượng đến. Chương 385. Lạc Dương lôi mở ra. Rời đi Đường Hiển phủ để tất cả mọi người dồn dập tản đi. Bất quá Phương Đoạn nhưng là đi tới Tô Tín cùng Thiết Vô Tình trước người nói. Tô Huyên cùng Thiết Huyên, Lạc Dương lôi còn có mấy ngày liền muốn bắt đầu, không bằng chúng ta tiên đi uống một chén làm sao. Tuổi tác của hắn có tới Tô Tín cùng Thiết Vô Tình tuổi gấp đôi đại còn nhiều hơn. Cũng thiệt thòi hắn có thể gọi ra Tô Huyên cùng Thiết Huyên danh xưng này. Bất quá Tô Tín cùng Thiết Vô Tình cũng muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn làm gì, liền một lời đáp ứng. Đi tới tiểu lâu sau khi, Phương Đoạn nói. Hai vị, Lạc Dương lôi tác dụng hai vị nên đều biết, lần này Lạc Dương lôi chính là vì triều đình mời chào nhân tài. Bất quá chiêu này ôm đồm quy mời chào, nhưng cuối cùng người này mới sẽ rơi xuống nhà ai trong túi tiền. Này nhưng là không nhất định. Trước đều là quân đội người lại cùng chúng ta lục phiến môn tranh. Nói thật, chúng ta lục phiến môn cũng không tranh nổi quân đội người. Dù sao nhân gia làm ra đều là liều mạng hoạt, đỡ nguy hiểm có thể so với chúng ta lục phiến môn muốn cao. Bất quá lần này muốn cùng chúng ta tranh nhưng là Cơ Ngôn Thành cùng Cơ Ngôn Dự hai vị hoàng tử. Bọn họ theo chúng ta cướp người nhưng là thuần túy chỉ là vì mở rộng chính mình thế lực. Chúng ta cũng có tư cách với bọn hắn giành giật một hồi. Đường công công địa vị cao siêu, chuyện như vậy hắn là sẽ không quản. Vì lẽ đó chờ Lạc Dương lôi đến thời gian, chúng ta liền không bằng thả xuống thành kiến, đồng thời liên hợp lại cùng hai vị kia hoàng tử cướp người. Hai vị thấy thế nào? Thiết Vô Tình tự tiếu phi tiếu nói. Nguyên lai Phương huyên trước đây không bắt chúng ta làm người mình a. Phương Đoạn lúc túng cười một tiếng nói. Thiết huyên cùng Tô huyên các ngươi đều là người rõ ràng, ta cũng sẽ không giấu diêm diêm. Lần này chọn lựa ra người, các ngươi Thiết ra ưu tiên, còn lại ta nhưng là muốn mang về gia nhập đại ca ta dưới trướng. Các ngươi thấy thế nào? Thiết Vô Tình cười ha hà nói. Phương huyên nếu nói như vậy, vậy chúng ta đương nhiên sẽ không từ chối. Đợi được Lạc Dương lôi trên thời gian, tùy thời làm việc là tốt rồi. Bờ sờ. Chương này là vì thư hữu đêm ước sĩ tương tư nhất vạn khởi điểm tệ khen thưởng bù càng. Phương Đoạn cũng chắp chắp tay cười nói. Tốt lắm, chúng ta liền quyết định như vậy. Lá mặt lá trái vài câu qua đi, Phương Đoạn rời đi. Thiết Vô Tình tựa như cười mà không phải cười hỏi. Lời của hắn nói ngươi tin sao? Tô Tín cười lạnh nói. Kẻ ngu si mới sẽ tin tưởng đây. Dĩ vãng lục phiến môn đều là do Thiết gia gia nhân đảm nhiệm bình bầu. Lần này bọn họ thừa dịp Thiết Ngạo đại nhân bị thương bế quan thời gian cướp đến rồi một cái bình bầu tiêu chuẩn. Kết quả nhưng muốn đi theo chúng ta mặt sau ăn cơm thừa. Kia Phương Cửu Nguyên hoặc là nói là hắn Phương Đoạn cũng không tránh khỏi quá ngớ ngẩn một chút. Thiết Vô Tình cười ha hà nói. Lần này Lạc Sương Lôi đầu trâu mặt ngựa vẫn đúng là không ít. Đến thời điểm chúng ta nhìn lại một chút hắn muốn chơi trò xiếc gì đi. Tô Tín gật gật đầu. Theo Thiết Vô Tình trở lại chỗ ở của chính mình. Đợi được sau 3 ngày. Lạc Sương Lôi lúc này mới chính thức bắt đầu. Lạc Sương Lôi trước đây vẫn luôn là do Lăng Chấn Hà Nam đạo lục phiến môn đến tổ chức. Hắn cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen. Ở Lạc Dương phủ ở trung tâm nhất. Nơi này nguyên bản là Đại Tấn Hoàng Thành. Kết quả bây giờ lại bị trực tiếp dỡ xuống. Chỉ để lại một mảnh đất trống. Lạc Dương Lôi cử hành địa điểm liền ở đây, chu vi từng tòa võ đài đặt ngang hàng gạt ra. Lạc Dương Lôi cùng Giang Nam Hội không giống. Giang Nam Hội muốn phân ra thứ tự đến. Chỉ có Giang Nam Hội mấy chục người đứng đầu tồn tại. Mới có tư cách bị mời chào tiến vào Tiêu gia. Mà Lạc Dương Lôi tuy rằng cũng có tiếng thứ. Nhưng chỉ cần ngươi ở Lạc Dương Lôi trên biểu hiện đầy đủ xuất sắc. Triều đình kia cũng nhất định sẽ mời chào ngươi. Còn Lạc Dương Lôi trên thứ tự. Chỉ là có thể cho ngươi được đầy đủ coi trọng cùng càng nhiều khen thưởng mà thôi. Giang Nam Hội chỉ là Tiêu gia tổ chức. Vì lẽ đó Tiêu gia cũng không dám quá phận quá đáng. Chỉ có thể chọn một đám người xuất sắc nhất đến mời chào. Lạc Dương Lôi là triều đình tổ chức. Vì lẽ đó có thể không gì kiêng kỵ. Chỉ cần phù hợp yêu cầu. Triều đình đều chuẩn bị muốn. Lúc này Lạc Dương Lôi phía dưới lôi đài đã vây quanh tốt hơn một chút từ Trung Nguyên các đạo tới rồi võ giả. Đối với bọn hắn tới nói. Gia nhập triều đình tuy rằng muốn bối một cái triều đình chó săn tên tuổi. Nhưng so với Vũ Lâm thế gia đưa cho đãi ngộ. Triều đình vẫn là sẽ có vẻ càng hào phóng một ít. Huống chi những này quyết định gia nhập triều đình võ giả. Phần lớn đều là những kia đắc tội rồi Võ Lâm tông môn. Hoặc là làm việc ác gì bị người trong Võ Lâm truy sát. Bất đắc dĩ gia nhập triều đình tị nạn. Người như vậy ở Đại Chu có thể cũng không ít. Liền tỷ như Lưu Phượng Vũ đương sơ cũng là bởi vì cùng Thái Hành Sơn trải tranh đấu mà bị đuổi giết. Bất đắc dĩ mới gia nhập lục phiến môn. Võ đài ngay phía trước đài cao phía sau. Tô Tín chờ 6 người đều đoan ngồi ở trong đó. Đường Hiển thực lực tối cường. Tự nhiên ngồi ngay ngắn ở vị trí giữa. Lăng Chấn làm người chủ trì ho khan một tiếng nói. Chư vị giang hồ hảo kiệt tới tham gia ta Lạc Dương Lôi. Quy củ mặc dù mọi người đều hẳn phải biết. Nhưng lão phu cũng phải nói lại lần nữa. Lên võ đài sau khi song phương bắt đầu tỉ thí. Chỉ cần ngươi có thể triển lộ ra thực lực của chính mình đến. Liền có cơ hội bị phía trên đại nhân vừa ý. Gia nhập triều đình. Nhưng ngươi ở trên lôi đài trạm càng lâu có thể thu được khen thưởng liền càng nhiều. Sống quá 3 luân võ đài giả có thể thu được tam đẳng khen thưởng. Sống quá 5 luân võ đài giả có thể thu được 2 đẳng khen thưởng. Sống quá 10 luân võ đài giả có thể thu được 1 đẳng khen thưởng. Mà sống quá 10 luân chi thượng lôi đài giả. Dựa theo không sống luôn mấy có thể thu được triều đình chuẩn bị đặc biệt khen thưởng. Vài loại khen thưởng đều bị Lăng Chấn cho phóng tới ở bề ngoài Đại Chu xuất thủ xa hoa có thể thấy được chút ít. Đặc biệt kia đặc biệt khen thưởng. Dĩ nhiên là một cách địa cấp binh khí còn có loại kia quý giá linh dược tài nguyên. Đủ khiến hóa thần cảnh võ giả động lòng. Đương nhiên này đặc biệt khen thưởng cũng không phải dễ cầm như vậy. Lạc Dương Lôi thì thực chính là xa luân chiến. Ngươi chạm ở trên lôi đài. Ai cũng có thể đi tới khiêu chiến ngươi. Xem ngươi có thể chống đỡ mấy vòng. Ngươi đem người khác đánh bại. Tương tự ngươi cũng là đài chủ. Lần thứ 2 bắt đầu tính toán ngươi có thể chịu đựng được mấy vòng. Loại này xa luân chiến bình thường có thể chống được 5 luân tả hữu cũng đã xem như là cường giả. Có rất ít có thể vượt qua 10 luân. Đương nhiên hóa thần cảnh võ giả ngoại lệ. Bất quá nếu như là hóa thần cảnh cường giả tới tham gia Lạc Dương Lôi. Vậy căn bản hệ so sánh thí cũng không cần tỉ thí. Đường Hiển trực tiếp liền sẽ ra mặt đem mời chào tiến vào hoàng cung. Những người khác là làm sao đều không tranh nổi này lão thái giám. Võ đài sau khi bắt đầu, lập tức có hơn 10 danh tiên thiên võ giả giành trước khiêu thượng lôi đài. Những người khác nhưng là ở Hà Nam đảo lục phiến môn những kia bộ khoái an bài xuống ngay ngắn có thứ tự thượng lôi đài khiêu chiến. Bởi vì là xa luân chiến, vì lẽ đó lên trước chàng cũng không có còn lại ưu thế. Vì lẽ đó đông đảo võ giả đều là không vội vã, trái lại là đang suy nghĩ chính mình làm sao mới có thể đánh động trên lôi đài mấy vị bình bầu, để cho mời chào chính mình gia nhập triều đình. Thần cung cảnh võ giả tự nhiên không cần lo lắng, chỉ cần thực lực của bọn họ không phải quá thủy, hầu như cũng có thể bị mời chào tiến vào triều đình. Cho tới những kia khí hải cảnh cùng linh khiếu cảnh võ giả mà, liền cần một điểm kỹ xảo mới có thể quyết định. Triều đình không phải tông môn, cần nhân tài rất nhiều. Dù cho võ công của ngươi không được, nhưng ngươi chỉ cần có thể đem ngươi những phương diện khác sở trường biểu diễn ra là có thể. Nói thí dụ như khinh công của ngươi được, am hiểu liếm tức, vậy ngươi liền ở trên lôi đài cùng người bơi đấu, biểu diễn ra bản thân linh hoạt một mặt. Cho dù ngươi thua rồi lục phiến môn cũng sẽ mời chào ngươi. Tập sự mật thám nhưng là cần nhất loại người như ngươi mới. Hơn nữa am hiểu những phương diện khác võ giả. Nói thí dụ như dùng độc, cơ quan, ám khí, thậm chí là tinh tướng bói toán các thứ. Chỉ cần ngươi có một loại sở trường, lục phiến môn thì sẽ nhận lấy ngươi. Lạc Dương lôi xây dựng cũng không phải một năm hai năm, những này quy củ cùng chi tiết nhỏ bọn họ đã sớm dò nghe. Mà đối với những kia thần cung cảnh võ giả tới nói, bọn họ cân nhắc liền không phải ai đến chọn bọn họ, mà là bọn họ lựa chọn gia nhập Đại Chu cách nào cơ cấu. Đại Chu đông đảo cơ cấu ở trong, lục phiến môn kỳ thực vẫn tính là ổn thỏa. Ngoại trừ tập sự mật thám cùng truy phong tuần bổ tương đối dễ dàng xuất hiện thương vong ngoại, địa phương lục phiến môn chỉ cần không phát sinh cái gì bất ngờ, hầu như là không có chuyện gì. Mà tập sự mật thám cùng truy phong tuần bổ cũng là ở lục phiến môn bên trong tương đối dễ dàng thiên thăng, đãi ngộ tương đối cao vị trí. Ngoại trừ lục phiến môn ngoại, trong ngày thường quân đội đến mời chào võ giả thì tương tự cũng là có rất nhiều võ giả tham gia. Đại Chu triều hiện tại tuy rằng vẫn tính là thái bình, nhưng phương Bắc Thảo Nguyên Kim Chứng Hán Quốc, Tây Vực 36 quốc, Tây Bắc Dị Tộc, Đông Tấn, những chỗ này tuy rằng đại chiến rất ít, nhưng lẫn nhau phát sinh một ít ma sát nhưng là thường thường sự tình. Đối với quân nhân tới nói, có trưởng đánh liền có lên cấp con đường. Vì lẽ đó trong ngày thường tập trung vào trong quân người tuy nhiên không ít. Bất quá khóa này Lạc Dương lôi có chút không bình thường. Quân đội dĩ nhiên không có phái người đến, mà là Đại Chu hai vị hoàng tử đến rồi. Này nhưng là làm người xoắn xuýt. Vì lẽ đó một ít không lên sân khấu thần cung cảnh võ giả đều ở phía dưới nghị luận sôi nổi. Ngược lại bọn họ đều là nhất định sẽ bị mời chào tiến vào Đại Chu. Cũng không có cái gì cạnh tranh quan hệ. Có thể phóng tâm chia sẻ một ít tình báo tài nguyên. Có người thấp giọng nói, nguyên bản ta là muốn tập trung vào quân đội, ở một cách nào đó đảo hành quân đại tổng quản dưới chứng thảo hàng đơn vị trí. Bất quá xem hiện tại tình huống như thế, không gia nhập lục phiến môn liền chỉ được nương nhờ vào hai vị kia hoàng tử sao? Có người lắc đầu than thở, từ cổ hoàng vị chi tranh đều là tàn khốc cực kỳ. Ta liền dính vào. Theo đúng người còn nói được, đó là tổng long công lao. Tương lai bên trong Đại Chu triều hôn tước hiển quý nhất định có ta liền một vị trí. Nhưng tương tự chúng ta nếu là thua, vậy coi như là chết không có chỗ chôn, thậm chí ngay cả đầu hàng cơ hội đều không có. Hiện tại Đại Chu có mấy vị hoàng tử có tư cách kế thừa hoàng vị? 5, 6 nhân đều là có. Hơn nữa những kia phân phong hoàng tử, tỉ như kia Thục Vương Cơ Ngôn Tú, nghe nói gần nhất bọn họ cũng không quá an ổn. Như thế tính được, mỗi vị hoàng tử cuối cùng có tư cách leo lên kia hoàng vị, tỷ lệ không vượt qua 2/10. Hiểm, quá hiểm. Hắn nói lời nói này đúng là để mấy người đánh tới chống lui quân, bất quá càng nhiều người nhưng là ánh mắt sáng lên. Chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Ở lục phiến môn hoặc là trong quân chậm rãi lên cấp nhiều khó khăn. Nương nhờ vào một vị hoàng tử. Kia tòng long công lao nhưng là đủ bọn họ ăn cả đời. Còn có võ giả nói. Không được thoại chúng ta liền đều nương nhờ vào lục phiến môn quên đi. Trên đài chính là Giang Nam đạo tổng bộ đầu Tô Tín cùng ba thuộc đạo tổng bộ đầu Thiết Vô Tình. Còn lại cái kia Truy Phong tổng bộ đầu Phương Đoạn cũng là tứ đại thần bộ một trong Phương Cửu Nguyên thân đệ đệ. Theo bọn họ hỗn, cũng không tính chịu thiệt. Đặc biệt Tô Tín Tô Đại Nhân, tuổi trẻ tài cao thực lực mạnh mẽ. Tuy rằng nghe nói hắn đối xử bộ hạ khá là nghiêm khắc, nhưng cho chỗ tốt cũng là thực sự nhiều lắm. Giang Nam đạo vài tên thần cung cảnh võ giả theo hắn vẫn chưa tới một năm. Liền đều lên cấp trở thành phó tổng bộ đầu. Chương 386, cướp người. Tô Tín danh tiếng ở lục phiến môn đông đảo bộ trước mặt vẫn tính là tiếng tăm trọng đại loại kia. Dù sao hắn đã từng là nhân bảng đệ nhất. Ở võ lâm ở trong thanh uy cũng là cao vô cùng. Vì lẽ đó hướng về phía hắn tên tuổi đúng là có không ít võ giả quyết định muốn gia nhập lục phiến môn. Những này tầm thường võ giả Tô Tín cùng Thiết Vô Tình đúng là không cùng Cơ Ngôn Thành bọn họ đi tranh. Huống hồ cho dù là tranh cũng không có ý nghĩa. Bất quá đón lấy một tên võ giả biểu hiện nhưng là tương đương mắt sáng. Người võ giả này bên ngoài hơn 30 tuổi. Có nửa bước nguyên thần cảnh thực lực. Hắn dùng chính là thương pháp. Thương xuất du long. Nhất thương lật tung năm người khiêu chiến nhưng còn có vẻ thành thạo điêu luyện. Này ở mọi người võ giả ở trong đã xem như là tương đương khó khăn được. Đi đem người này tư liệu tìm cho ta đến. Tô Tín phân phó nói. Một tên Hà Nam đạo lục phiến môn bộ khoái lập tức cầm một phần tư liệu giao cho Tô Tín. Phàm là đến gia nhập Lạc Dương lôi võ giả, dòng dõi đều phải là thuần khiết mới được. Triều đình mặc kệ ngươi là hung nhân đạo phỉ vẫn là võ lâm công địch, chỉ cần ngươi không phải phản tặc là được rồi. Vì lẽ đó Lạc Dương lôi khoảng thời gian này lục phiến môn mật thám nhưng là đều tập hợp ở thứ. Phụ trách lấy tốc độ nhanh nhất đem những này tham gia Lạc Dương lôi võ giả tư liệu thu thập toàn. Tô Tín liếc mắt nhìn tư liệu. Người võ giả này tên là Cao Trường Thanh. Dòng dõi lai lịch đúng là rất rõ ràng. Hắn sư phụ rất nổi tiếng. Chính là ngày trước Đại Tấn Chấn Nam tướng quân T. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Phi Túng. Lúc trước Đại Tấn suy yếu, T. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Phi Túng không có đầu hàng Đại Chu. Cũng không có đi tìm đến phía Đông Tấn. Trái lại là lựa chọn trực tiếp khí quan. Trở thành giang hồ tán tu. Cao Trường Thanh chính là hắn trở thành tán tu sau thu đệ tử. Chỉ có điều T. U. Vinh. Quy. Quy. To, nơ, gơ. Phi Túc tuy rằng có dung thần cảnh thực lực, nhưng hắn tuổi tác đã cao. Hơn nữa năm đó từng chịu qua một ít không thể chữa trị thương thế, dẫn đến hắn ở 5 năm trước cũng đã tạ thế. Mà khi đó tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Phi Túc mới chưa tới 200 tuổi mà thôi. Tô Tín gật gật đầu. Người này đáng giá mời chào. Hắn sư thừa T. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Phi Túng. Học chính là trong quân chém giết kỹ xảo. Võ kỹ thẳng thắn thoải mái. Chính là cao cấp nhất súng tướng. Hơn nữa hắn tùy tùng T. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Phi Túng mười mấy năm, phỏng chừng học không trống trơn là tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Phi Túng võ kỹ, còn có hắn một ít hành quân tác chiến bản lĩnh. Tô Tín Giang Nam đạo lục phiến môn tuy rằng nhiều người, nhưng Lý Phôi An Hiểu chính là một chọi một. Lục tục chờ nhân An Hiểu cũng đều là giang hồ động tác võ thuật. bao quát Tô Tín chính mình đối với hành quân tác chiến cũng là một chữ cũng không biết. Vì lẽ đó dĩ vãng Giang Nam đảo lục phiến môn xuất kích, cảnh tượng cùng thổ phỉ như thế, hầu như đều là tùm la tùm luôn một mảnh. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín liền muốn phải đem này tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, phi túng thu về tới tay dưới. Dùng hắn đến huấn luyện một chút Giang Nam đảo lục phiến môn những kia bộ khoái. Dù sao hiện tại toàn bộ Giang Nam đảo lục phiến môn bộ khoái gộp lại nhưng là có tới hơn vạn người. Đủ để so với đến cái trước tiểu hình quân đội. Còn như dĩ vãng như vậy tùm la tùm luôn đấu đá lung tung. Thực sự là có chút quá mức lãng phí. Ngay ở Tô Tín suy nghĩ công phu kia, Cao Trường Thanh lại lật tung hai người đã thăng cấp đến để thất thay phiên. Tô Tín đối với bên cạnh Thiết Vô Tình truyền âm nói. Giúp ta một việc, người này ta muốn. Thiết Vô Tình gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ mời chào đến người phần lớn đều phải thuộc về tổng bộ một lần nữa phân phối. Bất quá bọn hắn một mình lưu mấy cái cũng là có thể. Tô Tín nói thẳng. Cao Trường Thanh, ngươi tiên không cần đánh, ta lục phiến môn chuẩn bị mời chào ngươi, ngươi quyết định làm sao? Gia nhập ta Giang Nam đảo lục phiến môn bên trong. Nếu như ngươi vẫn có thể duy trì thực lực bây giờ. Trong vòng một năm, Giang Nam đảo phó tổng bộ đầu vị trí liền có ngươi một cái. Nghe được Tô Tín nói như vậy, mọi người ở đây đều là đối với Cao Trường Thanh lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể bị Tô Tín vừa ý, đầu tiên liền chứng minh này Cao Trường Thanh thực lực. Huống hồ Tô Tín còn cùng Cao Trường Thanh đồng ý trong vòng một năm liền cho hắn một cái phó tổng bộ đầu vị trí. Giải Tô Tín người đều biết, hắn đối với thủ hạ từ trước đến giờ đều là rất hào phóng. Thủ hạ hắn nguyên lai kia bốn vị thần cung cảnh bộ đầu còn chưa tới nửa bước nguyên thần cảnh, đều có thể bị phong vi phó tổng bộ đầu. Huống chi hiện tại đã đến nửa bước nguyên thần cảnh Cao Trường Thanh. Hơn nữa nhìn càng xa hơn người còn có ý tưởng khác. Tô Tín tiền đồ quảng đại đây là công nhận. Hắn ở thần cung cảnh thời điểm liền đảm nhiệm Giang Nam đảo tổng bộ đầu. Hiện tại hắn đến hóa thần cảnh. Sớm muộn cũng là muốn bước vào lục phiến môn tổng bộ. Đến vào lúc ấy, Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí này nên để cho ai? Có rất lớn khả năng là muốn để cho Giang Nam đảo những kia phó tổng bộ đầu. Theo Tô Tín làm ít nhất này tiền đồ là có thể nhìn thấy. Cao Trường Thanh trong mắt lóe ra một tia ý động vẻ, bất quá lúc này Cơ Ngôn Thành nhưng là mở miệng nói. Vị này tráng sĩ, ngươi nếu là quyết định đến giúp ta, ta Cơ Ngôn Thành bảo đảm ngươi một cái giáo ấy chức vụ. Không phải một cái nào đó đạo giáo ấy, mà là Đại Chu Long Vũ Quân giáo ấy. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây tất cả giật mình. Này Cao Trường Thanh cũng thật là bánh bao. Cơ Ngôn Thành dĩ nhiên cũng mở ra lớn như vậy giá tiền đến mời chào hắn. Toàn bộ Đại Chu triều quân đội, không tính mỗi đảo hành quân đại tổng quản dưới trướng quân đội, chân chính tinh nhuệ giá chiến quân cũng chỉ có 3 cái. Long Vũ, Hổ Bí, Phi Hùng 3 con quân đội. Đang tầm thường hành quân đại tổng quản dưới trướng thần cung cảnh giáo ấy chỗ nào cũng có. Nhưng Long Vũ quân giáo ấy hàm kim lượng nhưng là khá cao. Hãy cùng truy phong tuần bổ cùng một đạo châu phủ tổng bộ đầu tuy rằng cấp bậc như thế. Nhưng địa vị có thể không cách nào so sánh được. Cao Trường Thanh trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Hắn là quân lữ xuất thân. Theo lý thuyết Long Vũ quân đối với hắn sức hấp dẫn khá lớn. Bất quá Tô Tín mở ra điều kiện cũng không thấp. Huống hồ so với gia nhập Cơ Ngôn Thành dưới trướng đi tham dự hoàng vị chi tranh, vẫn là tập trung vào Tô Tín dưới trướng khá là đáng tin. Bất luận ở bất cứ lúc nào, lục phiến môn Thiết gia đều là duy trì tuyệt đối trung lập. Bất luận hoàng đế nào kế vị, khẳng định cũng sẽ phải dùng đến Thiết gia. Cơ Ngôn Thành nhìn Tô Tín cười lạnh nói. Tô đại nhân, vị này tráng sĩ chính là quân trận xuất thân, gia nhập ngươi lục phiến môn thì có ích lợi gì? Quả thực chính là lãng phí nhân tài. Tô Tín lạnh nhạt nói, kia gia nhập ngươi Thái Vương Điện Hạ dưới trướng liền hữu dụng sao? Ngươi Thái Vương Điện Hạ là có thể mang theo hắn đi phương Bắc Thảo Nguyên chém giết, hay là đi Đông Tấn đoạt thành? Ngươi, Cơ ngôn thành bất thiện ngôn từ, hắn trực tiếp bị Tô Tín một câu đổ nói không ra lời. Thiên Kim Chi Tử cẩn thận. Hắn thân là Đại Chu Hoàng tử. Dù cho hảo vũ, nhưng cũng không thể đi chỗ đó loại bốn trận chiến nơi cùng người chém giết. Thiết Vô Tình cũng đứng lên nói. Thái Vương Điện Hạ, nếu là những người khác chúng ta cũng là tặng cho ngươi. Bất quá chúng ta Lục Phiến Môn cũng đồng dạng cần quân trận xuất thân võ giả đến phong phú thực lực. Dĩ vãng chúng ta có thể đều là đi quân đội nhân vật chủ yếu, nhân gia có thể làm sao đồng ý cho chúng ta. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một vị tán tu xuất thân quân trận trung nhân, chúng ta Lục Phiến Môn có thể sẽ không bỏ qua. Một bên Phương Đoạn cũng theo cười nói. Đúng là như thế. Trước hắn nhưng là cùng Tô Tín cùng Thiết Vô Tình bọn họ đạt thành thỏa thuận. Hiện tại làm sao cũng phải mở miệng bang một cách mới là. Nhìn thấy Lục Phiến Môn mọi người dĩ nhiên đạt thành nhất trí, Cơ Ngôn Thành sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Bất quá hắn vừa định muốn nói cái gì, bên cạnh hắn Châu Thanh Huyền nhìn Cao Trường Thanh trên mặt nhưng là lộ ra một tia tinh mang. Hắn quay về Cơ Ngôn Thành truyền âm hai câu, Cơ Ngôn Thành trong mắt nhất thời sáng ngời, vội vàng nói. Các ngươi đã Lục Phiến Môn ba vị đều nói như vậy. Vậy người này ta liền để hắn gia nhập các ngươi Lục Phiến Môn đi. Tô Tín nhíu nhíu mày, cảm giác được có chút không đúng. Cơ Ngôn Thành không phải là như vậy dễ dàng từ bỏ người. Châu Thanh Huyền ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì? Dĩ nhiên để hắn trực tiếp từ bỏ. Lẽ nào này Cao Trường Thanh thân phận có vấn đề? Bất quá chưa kịp Tô Tín cẩn thận suy nghĩ, Cao Trường Thanh nhưng là trực tiếp đối với Tô Tín chắp tay nói. Thuộc hạ bái kiến Tô Đại Nhân. Nhân gia cũng đã nói như vậy, Tô Tín đương nhiên không thể trên đường đổi ý, hắn cũng chỉ được gật đầu nói. Đứng lên đi, ngươi sau đó chính là ta Giang Nam Đạo Lục Phiến Môn người. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn trực tiếp lui ra, cũng có thể lựa chọn ở Lạc Dương Lôi trên tiếp tục tỉ thí. Cao Trường Thanh cũng biết hiện tại chính mình lui ra đương nhiên cũng không thành vấn đề, ngược lại Tô Tín cũng đã đồng ý. Nhưng hắn còn muốn ở Tô Tín vị này tương lai người lãnh đạo trực tiếp phía trước nhiều biểu hiện. Huống hồ nếu như có thể kiên trì đến vòng thứ 10 trở lên, hắn có thể được kia đặc biệt khen thưởng. Vì lẽ đó Cao Trường Thanh còn muốn thử một lần. Thuộc hạ còn muốn thử một lần. Tô Tín gật gù, Cao Trường Thanh liền tiếp tục bắt đầu thủ lôi. Bất quá trước hắn đã lực chiến 7 người. Hơn nữa võ công của hắn thiên hướng với quân trận ở trong. Xuất thủ thẳng thắn thoải mái. Nội lực tiêu hao khá lớn. Hiện tại để bát luôn cùng để cửu luôn hắn thắng cũng đã có chút miễn cưỡng. Bất quá hắn nếu là kiên trì một chút nữa, vòng thứ 10 nên cũng không có vấn đề. Giữa lúc người thứ 10 chuẩn bị lên sân khấu thời gian, bên ngoài lại truyền tới một tiếng quát chói tai. Cao Trường Thanh, ngươi cho rằng ngươi chạy đến nơi này ý đồ gia nhập triều đình liền có thể trốn tai nạn này sao? Mọi người vội vàng hướng bên ngoài nhìn lại. Không biết là ai lớn mật như thế, lại dám ở Lạc Dương Lôi cử hành thời gian quấy rối. Đoàn người tản ra, hơn 20 người võ giả đi tới. Bất quá này hơn 20 danh võ giả có thể không bình thường. Trong đó đầu lĩnh 3 người đều đang là hóa thần cảnh thực lực. Những người khác cũng đều là thần tung cảnh. Là Bích Huyết Thanh Sơn Đường Phó Đường Chủ, Ma La Nhận, Thượng Quan Đường, hai vị kia cũng là Bích Huyết Thanh Sơn Đường hóa thần cảnh phân đàn đàn chủ. Tất cả mọi người có chút không rõ, Bích Huyết Thanh Sơn Đường cách xa ở Sơn Nam Đảo, bọn họ tới nơi này làm gì? Nghe khẩu khí Thượng Quan Đường thật sống cùng kia Cao Trường Thanh có cừu oán. Nhìn thấy Bích Huyết Thanh Sơn Đường người đến, Cao Trường Thanh sắc mặt nhất thời biến đổi. Mà Cơ Ngôn Thành trở nhân nhìn về phía Tô Tín ánh mắt nhưng là tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Trong nháy mắt Tô Tín liền đoán được sự tình nhân quả. Lấy Cao Trường Thanh thực lực như vậy coi như là đi Tiêu gia làm môn khách cũng sẽ bị người khách khí chiêu đãi. Huống hồ lấy thân phận của hắn tới nói, bất kể là Đại Chu triều đình cùng Đông Tấn triều đình hắn trên căn bản đều sẽ không nương nhờ vào. Kết quả hiện tại hắn nhưng là đến rồi Lạc Dương Lôi. Như vậy giải thích duy nhất chính là hắn ở trên giang hồ bên trên đắc tội rồi một vị lai lịch rất lớn nhân vật hoặc là thế lực. thậm chí lớn đến bình thường hàng đầu tông môn cũng không muốn trêu chọc mức độ. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đến đầu môn Đại Chu triều đình. Bất quá không biết vì sao, vừa mới lục phiến môn bộ khoái cho hắn trong tài liệu mặt dĩ nhiên không có này một cái. Mà hiển nhiên Châu Thanh Huyền là biết chuyện này. Vì lẽ đó hắn mới nói cho Cơ Ngôn Thành, để hắn từ bỏ mời chào Cao Trường Thanh, hãm hại Tô Tín một cái. Chương 387, tự bênh. Thượng quan Đường chờ nhân khí thế hùng hổ mà đến. Thiết Vô Tình sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn vội vã tìm đến một tên mật thám. Không tới chốc lát, một tên mật thám liền một lần nữa đem ra một tin tình báo cho Thiết Vô Tình. Thiết Vô Tình xem thôi sau đối với Tô Tín truyền âm nói. Có phiền phức. Này Cao Trường Thanh với một tháng trước xếp thượng quan Đường nhi tử. Nhưng không biết vì sao, lục phiến môn tình báo ra một chút sai lầm. Tin tức dĩ nhiên không có đúng lúc đổi mới. Tô Tín liếc mắt nhìn Lăng Chấn. Lăng Chấn trên mặt cũng có chút hứa hoang mang vẻ. Hiển nhiên chuyện này hắn cũng không biết tình. Nên thật sự chỉ là một cái bất ngờ. Lục phiến môn mật thám tổ chức sang hồ các nơi đều có. Không thể nào làm được tin tức hoàn toàn liên hệ. Vì lẽ đó có lúc ra một chút sai lầm cũng rất bình thường. Lăng Chấn đã là sắp về hưu người. Mà Tô Tín nhưng là chính lúc tráng niên. Hắn không cần thiết ở tự thân già yếu. Tức sắp rời đi lục phiến môn dưỡng lão thời điểm đi đắc tội Tô Tín. Như vậy thuần túy là đang tìm cái chết mà thôi. Ma La nhận. Thượng quan Đường thân là Bích Huyết Thanh Sơn đường phó đường chủ. Hắn tuy rằng chỉ có hóa thần cảnh đỉnh cao. Nhưng cũng là đông đảo phó đường chủ ở trong tương đối tuổi trẻ một cái. Vì lẽ đó hắn mới có thể ở hóa thần cảnh liền trở thành phó đường chủ. Này người trong giang hồ trên cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Bất quá lúc này lại là sát khí trùng thiên. Liền ngay cả phía sau hắn cõng lấy chính mình thành danh binh khí. Một thanh loan đao hình thức Ma La nhận. Cũng là tỏa ra một luồng sát cơ nồng nặc cùng tử khí. Cao Trường Thanh. Ngươi đúng là rất có thể chạy. Ta Bích Huyết Thanh Sơn đường ở toàn bộ Sơn Nam đạo phái nhân mai phục lại chưa bắt được ngươi. Bất quá hiện tại ngươi đúng là chạy a. Không nắm đầu của ngươi trở lại cho Thịnh Nhi chôn cùng, ta uổng làm người phụ. Cao Trường Thanh giọng căm hận nói. Là hắn thượng quan Thịnh Tiên ham muốn sư phụ ta lưu lại địa cấp binh khí. Thiên quân, ép mua không thành tựu mạnh hơn cướp. Ta không giết hắn, chẳng lẽ còn chờ hắn đến sát ta sao? Thượng quan Đường trực tiếp vung tay lên. Ta thượng quan Đường bất luận đúng sai. Ngươi giết ta con trai duy nhất. Ta nếu là không đem ngươi đầu người mang về tế điện Thịnh Nhi. Làm sao xứng đáng hắn trên trời có linh thiêng? Cao Trường Thanh dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn Tô Tín. Hiện tại hắn có thể dựa dẫm cũng là chỉ có Tô Tín. Trước hắn chuẩn bị tham gia Lạc Dương Lôi gia nhập Đại Chu triều đình vi cũng là điểm này. Cũng chỉ có Đại Chu triều đình mới có thực lực cũng dám ngăn chặn Bích Huyết Thanh Sơn đường. Hắn nếu là đi còn lại Võ Lâm tông môn làm khách khanh hoặc là môn khách. Chưa chừng bọn họ sẽ bị vướng bởi Bích Huyết Thanh Sơn đường mặt mũi đem hắn cho giao ra. Tô Tín tặng hắn một cái, đứng ra nói. Thượng quan đường chủ. Cao Trường Thanh hiện tại là ta lục phiến môn người. Hắn mệnh ngươi muốn cầm thì cầm. Cũng không tránh khỏi quá không đem ta lục phiến môn để ở trong mắt chứ. Nghe được Tô Tín, thượng quan Đường sắc mặt có chút khó coi. Hắn lẽ ra là muốn trực tiếp mang đi Cao Trường Thanh. Không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Để hắn cùng triều đình kéo lên quan hệ. Bất quá đối với mới nói thế nào cũng là người của triều đình, thượng quan Đường cũng phải cho đối phương một bộ mặt. Liền hắn quay về Tô Tín chắp chắp tay nói. Tô Đại Nhân, không phải ta không đem lục phiến môn để vào trong mắt, mà là ta theo Cao Trường Thanh có mối thù giết con. Ngày hôm nay ta là nhất định phải đem hắn đầu người mang về. Tô Đại Nhân ngày hôm nay nếu để cho ta cái mặt mũi, tương lai bên trong ta thượng quan Đường tất có báo đáp lớn. Tô Tín lắc lắc đầu. Ngày hôm nay chuyện này vẫn đúng là chính là trùng hợp. Cao Trường Thanh hắn khẳng định là không thể để cho thượng quan Đường liền như thế mang đi. Nếu như Cao Trường Thanh không phải hắn mời chào, mà là lục phiến môn trực tiếp mời chào. kia may mà liền để thượng quan đường mang đi quên đi. Ngày sau nói lý cũng là thiết chiến chờ nhân đi bích huyết thanh sơn đường gây phiền phức. Nhưng vừa mới trước mặt mọi người, Tô Tín đã đáp ứng rồi muốn đem Cao Trường Thanh thu nhập đến Giang Nam đảo lục phiến môn dưới trướng. Hiện tại Tô Tín nếu là đáp ứng đem Cao Trường Thanh giao ra, hắn mặt hướng về cái nào thả. Nhân cũng là muốn mặt đặc biệt đến Tô Tín cái này địa vị càng là như vậy. Đừng nói thượng quan đường không nói là cái gì báo đáp lớn. Phỏng chừng cũng chính là một lời nói khách sáo. Coi như hắn bảo là muốn lấy ra thiên binh đến trao đổi Cao Trường Thanh, Tô Tín cũng là sẽ không đáp ứng. Bất kể là tình huống thế nào, trước mặt nhiều người như vậy bán thủ hạ của chính mình, Tô Tín danh tiếng nhưng là triệt để xú. Nói không chắc còn sẽ có người nói hắn sợ bích huyết thanh sơn đường uy thế. Vì lẽ đó không thể không giao người. Tô Tín bước lên trước nói: Thượng quan đường chủ, nhân ta sẽ không giao. Cao Trường Thanh cùng ngươi có thù oán gì ta một mực mặc kệ. Nhưng hiện tại Cao Trường Thanh là ta Giang Nam đảo lục phiến môn người. Ta Tô Tín nhưng cho tới bây giờ cũng không có đem thủ hạ mình huyên để giao ra quen thuộc. Lời này nói để Cao Trường Thanh trong lòng một hồi cảm động, còn lại chu vi võ giả cũng là âm thầm kêu một tiếng tốt. Đừng động Tô Tín, lời nói này là chân tình hay là giả dối. Ít nhất Tô Tín ở trước mặt mọi người nói ra, vậy thì là tỏ rõ muốn bảo đảm Cao Trường Thanh. Thời đại này có lá gan cùng để khí cùng bích huyết thanh sơn đường hò hét bảo đảm người dưới tay mình có thể quá thiếu. Này bích huyết thanh sơn đường thân vì thiên hạ bảy bang ở trong truyền thừa tương đối cửu viễn một cái, làm việc từ trước đến giờ bá đạo tự minh, hơn nữa còn không giảng đạo lý. HTTB Trai En Cu A Tu. Trước có người nói thì có một cái nhị lưu tông môn đệ tử bởi vì chọc tới bích huyết thanh sơn đường, kết quả bị bích huyết thanh sơn đường tìm tới cửa. Tên đệ tử kia càng là cái kia nhị lưu tông môn hóa thần cảnh trưởng môn đệ tử đích truyền. Kết quả cũng là bởi vì bích huyết thanh sơn đường cường thế bá đạo, dĩ nhiên ép buộc hắn đem mình bồi dưỡng nhiều năm đệ tử nộp ra. Cùng vị kia bị ép giao ra chính mình đệ tử trưởng môn so với, hiện tại Tô Tín không thể nghi ngờ muốn kiên cường nhiều lắm. Thượng quan đường sắc mặt âm lãnh. Tô đại nhân, ngươi là thật không dự định cho ta mặt mũi. Vì một cái thần cung cảnh võ giả ngươi liền muốn theo ta bích huyết thanh sơn đường kết oán. Hy vọng đến thời điểm Tô đại nhân ngươi không phải hối hận mới là. Tô Tín cười gằn lắc lắc đầu nói. Ta nể mặt ngươi, ai cho ta mặt mũi. Các ngươi bích huyết thanh sơn đường đúng là uy phong thật to, thật sự cho rằng ta Tô Tín là dọa đại hay sao? Thượng quan đường từ trong hàm răng bỏ ra một câu. Mối thù giết con không đổi trời chung, ngày hôm nay ta nhất định phải mang đi Cao Trường Thanh. Dứt tiếng, thượng quan đường dĩ nhiên trực tiếp xuất thủ. Phía sau hắn ma la nhận chém ra. Đen kịt tử khí lượn lờ ở trong đó. Có vẻ tà dị cực kỳ. Tất cả mọi người giật mình. Không nghĩ tới bọn họ bích huyết thanh sơn đường dĩ nhiên lớn lối như thế. Lại dám ở Lạc Dương lôi trên xuất thủ. Mà Đại Chu triều đình bên này Cơ Ngôn Thành cùng Châu Thanh Huyền đương nhiên sẽ không đi hỗ trợ. Mà Tương Vương Cơ Ngôn Dự cũng là như thế. Hắn cũng là ngồi ở một bên xem trò vui. Không bỏ đá xuống giếng cũng đã xem như là mỹ đức. Mà ngồi ở tối chủ vị Đường Hiển nhưng là hít mắt. Âm lãnh trong ánh mắt không khỏi né qua một tia tinh mang. Nhưng hắn cũng tương tự không có xuất thủ. Mắt thấy Đường Hiển chờ nhân không hề động thủ, thượng quan đường nguyên lai còn có chút do dự. Hiện tại nhưng là ánh đao đại thịnh. Ma la nhận mang theo đen kịp tử khí, hướng về Tô Tín điên cuồng chém mà đi. Thượng quan đường bí xanh là ma la nhận, chính là lấy trong tay hắn này tà dị loan đao làm tên. Cái này loan đao lai lịch không nhỏ. Có người nói đã từng là ma môn một vị cường giả thiên cấp binh khí. Chỉ có điều sau đó mất đi linh tính mà đã biến thành địa binh. Hiện tại ma la nhận bị thượng quan đường cầm trong tay. Đã no uống vô số tiên huyết. Thượng quan đường cũng là hy vọng nó có thể một lần nữa biến thành thiên binh. Đối mặt thượng quan đường chém tới một đao, Tô Tín không tránh không né. Đợi được kia một đao đã tới người thời gian, Bóng người của hắn nhưng là bỗng nhiên một cơn chấn động. Thượng quan Đường cảm giác mình đau thế phảng phất rơi vào trong nước giống như vậy. Không nói ra được sền sệt cùng khó chịu. Tô Tín thân hình lóe lên. Hắn đã đi tới thượng quan Đường bên cạnh. Tay nắm ấm quyết. Kia ma la trên đao mặt âm tà tử khí bị thu nạp tới tay trung. Sinh tử chuyển đổi. Trái lại hướng về thượng quan Đường một trường oanh đến. Bất tử ấm pháp. Cương khí bạo liệt. Chu vi nhất thời tử khí tràn ngập. Bị sức mạnh của chính mình đánh bay. Thượng quan Đường trong mắt lóe ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Chờ hắn lần thứ hai cầm đao hướng về Tô Tín chém tới thì. Hắn nhưng là ngơ ngác phát hiện mình thậm chí ngay cả Tô Tín một bên đều không có tìm thấy. Tô Tín thân hình bồng bềnh như tiên. Phảng phất là có thể liệu địch tiên cơ giống như vậy. Sớm lần tránh thượng quan Đường xuất thủ vị trí. Võ công của hắn càng là chớ trách cực kỳ, hướng chết mà sinh thời khắc sống còn tùy ý chuyển đổi. Màu đen tử khí cùng tỏa ra tia ánh sáng trắng sinh cơ ở Tô Tín hai tay ở trong hiện lên. Theo hắn trực tiếp xé một cái. Thượng quan Đường cảm giác được chính mình dường như thân ở hai cái thế giới trong lúc đó. Trong phút chốc sinh tử chi lực bạo phát. Thượng quan Đường trong tay ma la nhận phát sinh một luồng phẫn nộ tiếng rên rỉ. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Này chính là bất tử ấm pháp uy năng, không ở này ngạn, không ở bị ngạn, không ở chính giữa. Huyền diệu phi thường. Kết hợp ma Phật hai nhà công pháp làm một thể. Ở Tô Tín xem ra. Môn võ công này không câu nệ hình thức. Càng giống như là một loại chiến đấu phương thức. Một loại rất tà dị phương thức chiến đấu. Bất tử ấm pháp tập hợp ảo thuật. Thân pháp. Ngự khí. Vọng khí chờ nhiều loại đối địch phương thức. Hạt nhân liền ở chỗ sinh tử chuyển đổi. Lấy kẻ địch chân khí đến bổ sung chân khí của chính mình. Lấy sức mạnh của kẻ địch đến công kích kẻ địch. Chính mình nhưng là càng đánh càng mạnh. Có thể nói là quần chiến lợi khí. Bất quá đối với này bất tử ấm pháp, Tô Tín lý giải liền chỉ có bốn chữ. Hướng chết mà sinh. Chết đến cực hạn kia liền sẽ xuất hiện sinh cơ, sinh tử luân hồi, vạn vật chuyển đổi. Thượng quan Đường ma la nhận rất mạnh, nhưng hắn càng mạnh, Tô Tín bất tử ấm pháp liền càng mạnh. Một đao chém ra. Thượng quan Đường khí thế nhưng là đã là hoàn toàn bị Tô Tín phát giác. Hắn khí thế chuyển đổi. Thượng quan Đường coi chính mình một đao chém trúng Tô Tín. Nhất thời đầy trời đao ảnh bạo phát. Vô tận tử khí lượn lờ. Trong đó thậm chí có ác dự kêu rên. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Thượng quan Đường chuẩn bị thừa dịp chém trúng Tô Tín một đao trực tiếp đem hắn trọng thương. Nhưng không nghĩ tới hắn này hết thảy công kích nhưng toàn bộ thất bại. Sát Tô Tín thân thể mà qua. Dường như hắn đã sớm ngờ tới thượng quan Đường này một đao vị trí. Tay nắm ấm quyết. Sinh tử chi lực chuyển đổi. Tô Tín trong lòng bàn tay tử khí tràn ngập. Theo hắn một trường trưởng nổ ra. Thượng quan Đường từng bước lùi về sau. Lại bị triệt để áp chế lên. Tô Tín híp mắt lại. Tư không ngưng kiếm. Mấy chục đạo kiếm khí từ thượng quan Đường phía sau bay lên. Hắn tức sử toàn lực chống đối. Cũng là bị Tô Tín vô hình kiếm khí gây thương tích. Miệng phun tiên huyết. Mà lúc này Bích Huyết Thanh Sơn Đường hai vị kia hóa thần cảnh võ giả thấy không xong. Vội vã cũng phải xuất thủ. Nhưng Thiết Vô Tình cùng Lăng Chấn nhưng là ngăn ở trước người của bọn họ. Nơi này dù sao cũng là Hà Nam đảo. Phương Đoạn có thể sống chết mặc bây không ra tay. Nhưng hắn Lăng Chấn nhưng là trốn không được. Thiết Chiến cười lạnh nói. Thật sự cho rằng ta Lục Phiến Môn không người hay sao? Một chọi một không tính còn chuẩn bị cùng tiến lên sao? Các ngươi Bích Huyết Thanh Sơn Đường là dự định bính nhiều người. Chương 388. Triều đình mặt mũi. Thiết Vô Tình vừa ra tay. Chuyện này nhưng là thành hai cái tính chất. Đã biến thành Lục Phiến Môn cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường tranh đấu. Đang lúc này. Một tên trên người mặc chiến giáp người trung niên từ giữa không trung ầm ầm hạ xuống. Một thân xung thần cảnh khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn thấy bị Tô Tín gây thương tích thượng quan Đường, tên này xung thần cảnh võ giả hừ lạnh nói. Ta Bích Huyết Thanh Sơn Đường người không phải là tốt như vậy thương. những võ giả khác đều là sững sờ. Vị này lai lịch nhưng là càng to lớn hơn. Chính là Bích Huyết Thanh Sơn Đường Phó Đường Chủ, Cửu Chiến Nguyên Long, Trần Thiên Đông. Đều nói Bích Huyết Thanh Sơn Đường bá đạo tử binh, lần này bọn họ xem như là đã được kiến thức. Vì cho Thượng Quan Đường Nhi tử báo thù, bọn họ thật xa chạy tới Hà Nam đảo cùng triều đình đối đầu cũng là thôi. Thậm chí ngay cả dung thần cảnh võ giả đều phát động rồi. Nhưng bọn họ Bích Huyết Thanh Sơn Đường truyền thừa nhiều năm như vậy, nếu là không bá đạo tự binh, làm sao có thể làm cho đệ tử đối với bọn họ trung thành tuyệt đối. Vì lẽ đó bọn họ Bích Huyết Thanh Sơn Đường chỉ cần có một tên đệ tử bị thương, kia nói không chắc mặt sau sẽ liên lụy ra bao nhiêu người đến đây. Chớ nói chi là hiện tại, nhưng là Thượng Quan Đường Nhi tử bị người cho giết. Trần Thiên Đông đấm ra một quyền, nhất thời một luồng mạnh mẽ gió mạnh ngưng tụ ở hắn quyền trên. Vô tận cương khí bay lượn, quanh người hắn đều phảng phất là hóa thành một đạo kịch liệt lúc xoáy giống như vậy. Gió mạnh gào thét, tịch quyển thiên hạ. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Này Bích Huyết Thanh Sơn Đường người quả thực cũng không cách nào thuyết phục. Phong cách hành sự theo bọn lưu manh như thế. Nghe nói đương sơ sở bất phàm liền bởi vì cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường người nổi lên xung đột. Cuối cùng dưới cơn nóng giận chọn Bích Huyết Thanh Sơn Đường mười mấy cái đường khẩu. Này chính là Bích Huyết Thanh Sơn Đường phong cách hành sự. Dính chặt lấy. Lấy lớn ép nhỏ cái gì. Bọn họ nhưng là xưa nay đều không để ý. Liền dường như hiện tại đối mặt Tô Tín giống như vậy. Hắn một cái dung thần cảnh võ giả đối với Tô Tín như thế một cái hóa thần cảnh võ giả xuất thủ. Nhưng là không có do dự chút nào. Tô Tín tay trái nắm tại phi huyết kiếm chuôi kiếm bên trên. Hắn hai mắt đỏ đậm. Quanh thân huyết sát khí ngút trời. Phi huyết kiếm trên. Một luồng khủng bố tinh lực xông thẳng lên trời. Theo Tô Tín một chiêu kiếm chém ra. Đầy trời huyết hải cuồn cuộn. Âm phong hét giận dữ. Áp linh kêu rên. Loại này khủng bố dị tượng để ở đây đông đảo võ giả cũng vì đó kinh hãi không thôi. Biển máu sóng động. Sóng dữ ngập trời. Trần Thiên Đông nổ quát một tiếng. Một quyền đem kia huyết lãng xé sách. Vô tận cuồng phong gào thét. Cú đấm này xúc động thiên địa oai. Tôn lên cho hắn phảng phất là kia thượng cổ ma thần bình thường khủng bố. Tô Tín thở dài một tiếng. Dung thần cảnh lực lượng quá mạnh mẽ. Hắn ra tay toàn lực về mặt sức mạnh nhưng vẫn là chênh lệch đối phương một bậc. Ngay ở Tô Tín chuẩn bị hối đoái một môn tiêu hao phẩm với hắn liều mạng một cái thời điểm. Vẫn hít mắt im lặng không lên tiếng Đường Hiển xuất thủ. Trần Thiên Đông tồn tại Đường Hiển đã sớm nhận ra được, nhưng hắn vẫn luôn không có xuất thủ. Trước Trần Thiên Đông chưa từng xuất hiện. Đó là hắn cho rằng bằng mượn bọn họ Bích Huyết Thanh Sơn Đường mặt mũi. Đủ khiến Tô Tín đem Cao Trường Thanh giao ra đây. Không nghĩ tới bọn họ Bích Huyết Thanh Sơn Đường mặt mũi không dùng tốt. Hơn nữa thành danh đã lâu Thượng Quan Đường lại vẫn đánh không lại Tô Tín lúc này mới vừa bước vào hóa thần cảnh hơn một năm người trẻ tuổi. Vì lẽ đó vẫn ẩn núp ở trong bóng tối hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Mà Đường Hiển dự định cũng là như thế. Ngươi Tô Tín muốn che chở thủ hạ của chính mình. Vậy sẽ phải lấy ra ngươi thực lực chân chính đến. Hắn là sẽ không nhúc tay. Bất quá hiện tại không giống nhau. Bích Huyết Thanh Sơn Đường công nhiên ở tại bọn hắn triều đình trên địa bàn xuất thủ cũng là thôi. Hắn lại vẫn dám lấy lớn ép nhỏ. Chuyện này căn bản là không đem triều đình để vào trong mắt. Thật sự cho rằng triều đình không người hay không? Đường Hiển hừ lạnh một tiếng, thân hình còn sống như ruột mị trong nháy mắt cũng đã đi tới Trần Thiên Đông trước người. Nhất chỉ điểm xuất. Nhất thời một luồng âm nhu kình lực phát sinh. Nhất thời đầy trời sương lạnh. Trần Thiên Đông một quyền dĩ nhiên trong nháy mắt bị ngưng trệ ở giữa không trung ở trong. Cũng không còn cách nào bước lên trước. Khí thế vô song một quyền cùng âm nhu tinh tế nhất chỉ chạm vào nhau, nhưng cuối cùng chịu thiệt nhưng là Trần Thiên Đông. Hai người dưới chân mặt đất xương lạnh ngưng tụ. Cùng Tô Tín hàn băng địa ngục chân dài không giống nhau. Đường Hiển điểm ra này nhất chỉ là thuần túy âm cực lạnh lẽo âm trầm khí. Đem âm tà lực lượng phát huy đến cực hạn. Trần Thiên Đông một ngụm máu tươi phun ra. Hơn nữa hắn phun ra không phải là trạng thái lỏng tiên huyết, mà là từng viên một đỏ như máu sắc băng. Hàn độc vào thể, Trần Thiên Đông sắc mặt nhất bạch, nhìn về phía Đường Hiển, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ kiêng dè. Hắn mặc dù là dung thần cảnh, nhưng bởi vì quanh năm không cùng nhân giao thủ, chiến tích không đủ, nhưng không có tư cách tiến vào địa bảng. Mà này lão thái giám thực lực, tuyệt đối là địa bảng có tiếng tồn tại, thậm chí chỉ đứng sau những kia dương thần cảnh cường giả. Đường Hiển hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: Trần phó đường chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nơi này không phải ngươi Bích Huyết Thanh Sơn Đường Sơn Nam Đạo, còn không thể tùy theo ngươi làm càn. Thượng quan Đường cùng Trần Thiên Đông đều lạnh lùng nhìn Tô Tín cùng Đường Hiển một chút, cuối cùng chỉ được liền lời hung ác đều không nói ra một câu, trực tiếp xoay người rời đi. Ở thiên hạ bảy bang ở trong bọn họ Bích Huyết Thanh Sơn Đường thực đủ sức để bài được với là thượng lưu. Nhưng bọn họ cũng không thể là thượng quan Đường nhi tử liền thật sự dốc toàn lực ra hết cùng triều đình tử khái. Bích Huyết Thanh Sơn Đường là bá đạo tử binh, nhưng cũng là muốn xem đối tượng. Đọc truyện tại http://trienqa.net. Lúc trước Dịch Kiếm Môn Sở Bất Phàm dưới cơn nóng giận chọn Bích Huyết Thanh Sơn Đường mười mấy cái đường khẩu, thậm chí trêu đến Bích Huyết Thanh Sơn Đường đông đảo nguyên thần cảnh võ giả đều muốn xuất thủ. Bất quá đụng tới thời điểm toàn thịnh, tứ đại kiếm chủ uy thế sang hồ Dịch Kiếm Môn cũng chỉ được nhận túng. Sau đó Dịch Kiếm Môn cùng Cản Thi phái trận chiến sống còn qua đi bắt đầu suy sụt. Bích Huyết Thanh Sơn Đường liền muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Bất quá nhưng là bị Mạnh Kinh Tiên một người một kiếm đi tới Sơn Nam đảo Bích Huyết Thanh Sơn Đường Tổng Đường, cùng Tổng Đường chủ Cửu Biến Thần Quân Hàn Thiên Sơn mật đàm một canh giờ, kiếm khí ngút trời. Mạnh Kinh Tiên rời đi sau khi, Bích Huyết Thanh Sơn Đường lập tức đem chính mình nhằm vào Dịch Kiếm Môn lực lượng đều cho thu lại rồi. Đồng thời Hàn Thiên Sơn tuyên bố bế quan 3 năm. Tình huống bây giờ cùng đương sơ như thế. Đường Hiển đại biểu chính là triều đình, hắn không lên tiếng cũng là thôi. Đường Hiển một khi tỏ thái độ, bất kể là Trần Thiên Đông vẫn là thượng quan Đường, cũng không dám cường ngạnh hơn nữa xuống. Tô Tín quay về Đường Hiển chắp chắp tay nói: đa tạ Đường công công ra tay giúp đỡ. Đường Hiển lười biếng nói: Tô đại nhân không cần khách khí, chúng ta cũng chỉ là vì triều đình bộ mặt mà thôi. Bích Huyết Thanh Sơn Đường người làm quá phận quá đáng, chúng ta khẳng định là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Một hồi trò phôi hài kết thúc, Cao Trường Thanh cũng là không chuẩn bị tiếp tục ở trên lôi đài tiếp tục đánh. Hắn nhưng là trực tiếp đứng ở Tô Tín phía sau, một bộ cung kính tư thái. Những võ giả khác cũng là trà trà cảm thán. Những khác trước tiên không nói, ít nhất Tô Tín vừa mới thái độ là chọn không xuất cái gì tật xấu đến. Theo như vậy một vị đại nhân ít nhất an lòng không phải. Cơ Ngôn Thành phẫn nộ mà quay về, Đường Hiển nếu đều xuất thủ chuyện này cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó Lạc Dương Lôi đương nhiên phải như thường lệ cử hành. Tô Tín cũng không nhiều tham dự. Tầm thường võ giả hắn không lọt nổi mắt xanh. Cùng với đi mời chào bọn họ, còn không bằng đi khỏe mạnh bồi dưỡng bọn họ giang nam đảo chính mình võ giả. Bất quá lúc này một tên võ giả lên sân khấu nhưng là đưa tới Tô Tín chú ý. Người võ giả này nhìn như không đáng chú ý, võ công có vẻ thoáng bình thường, nhưng Tô Tín nhưng là từ trên người hắn nhận biết được một luồng mùi vị, loại kia mùi vị gọi là xác thối. Người võ giả này thắng liên tiếp hai chàng, nhưng là ngay lập tức sẽ bị Phương Đoạn cho mời chào lại đây. Có thể thắng liên tiếp hai chàng võ giả cũng không ngạc nhiên, huống hồ nhìn đối phương xuất thủ cũng không có cái gì xuất sắc địa phương. Trước Phương Đoạn cùng Tô Tín còn có Thiết Vô Tình đạt thành thỏa thuận, những kia xuất sắc nhân tài hắn sẽ không đi cướp. Vì lẽ đó này nhìn như tầm thường võ giả bị Phương Đoạn cho mời chào đến rồi, Tô Tín cùng Thiết Vô Tình đương nhiên cũng sẽ không đi phá. Cơ Ngôn Sự cùng Cơ Ngôn Thành cũng là như thế. Người trước cùng Lục Phiến Môn không cừu, người sau nhằm vào cũng chỉ là Tô Tín mà không phải toàn bộ Lục Phiến Môn. Vì lẽ đó Phương Đoạn vừa mở miệng, còn thật không có ai đi với hắn cướp. Bất quá đón lấy mấy vòng Tô Tín nhưng là cảm giác có gì đó không đúng. Sau đó lên sân khấu những võ giả này ở trong bình quân mỗi cách mấy vòng thì sẽ có như vậy một tên thực lực thường thường. Trên người mang theo một luồng sát thối võ giả bị Phương Đoạn chiêu mộ được dưới trướng. Một cách là trùng hợp, nhưng có thêm nhưng là không phải trùng hợp. Liên tưởng đến trước Phương Đoạn chủ động tìm bọn họ đồng ý để bọn họ lựa chọn trước võ giả, không với bọn hắn tranh đoạt. Hiển nhiên điểm ấy Phương Đoạn là cố ý hành động. Những võ giả này hắn e sợ trước chính là nhận thức. Hiện tại chỉ có điều là cho bọn họ tìm một cái lý do hợp lý xếp vào tiến vào lục phiến môn bên trong mà thôi. Đi đem những võ giả này tư liệu cho ta đem ra. Tô Tín sẵn dò bên cạnh hắn một tên bộ khoái. Một lát sau, tên này lục phiến môn bộ khoái đem một sấp tài liệu lấy ra. Tô Tín liếc mắt nhìn. Rất bình thường tư liệu. Đều là tán tu võ giả. Hầu như không tìm được cái gì tật xấu đến. Bất quá Tô Tín nhưng là từ những tài liệu này ở trong tìm tới một chút trùng hợp địa phương. Vậy thì là những võ giả này toàn bộ xuất thân từ Tương Tây Đạo. Liên tưởng đến Phương Đoạn quái gì cử động. Còn có bọn họ kia một thân xác thối cùng với xuất thân Tương Tây. Cản thi phái ba chữ nhất thời phù hiện tại Tô Tín trong đầu. Cũng chỉ có xuất thân Tương Tây cản thi phái trên người mới sẽ có như thế nồng nặc xác thối vị. Tung khiến cho bọn họ đã làm che giấu. Nhưng đã lừa gạt võ giả tầm thường có lẽ có thể. Nhưng trên người bọn họ kia cố xác thối vị nhưng là đã triệt để ngâm vào trong cơ thể. Căn bản là không cách nào giấu riêng được nguyên thần cảnh võ giả cảm giác. Lúc trước cản thi phái bị dịch kiếm môn sát nguyên khí đại thương. Trưởng môn vẫn lạc. Cản thi phái cất giấu nhiều năm huyền thiên kim thi hủy hoại trong một ngày. Liền ngay cả tông môn truyền thừa chí bảo có người nói cũng đã bị hao tổn. Cản thi phái ở Tương Tây trong rừng rậm né thời gian dài như vậy. Bọn họ thật vất vả nguyên khí khôi phục còn dám đặt chân trung nguyên võ lâm. Phải biết dịch kiếm môn cùng cản thi phái cừu hận có thể vẫn không có tiêu tan đây. Dịch kiếm môn nếu là biết cản thi phái xuất hiện lần nữa. Tất nhiên muốn ra tay toàn lực. Giết đến cản thi phái triệt để diệt môn mới thôi. Tô Tín cũng là trong lòng hoài nghi, này cản thi phái hẳn là tìm tới một cái núi dựa lớn. Này chỗ dựa chắc chắn sẽ không là. Xích luyện phi long, Phương Cửu Nguyên. Phương Cửu Nguyên mặc dù là dung thần cảnh võ giả. Lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong. Nhưng gầy lạc đà so với ngựa còn lớn. Hắn còn không tư cách để cản thi phái nương nhờ vào. Như vậy giải thích duy nhất chính là cản thi phái nương nhờ vào hẳn là Phương Cửu Nguyên phía sau Sở Vương Cơ Ngôn Hạo. Lần này Lạc Dương lôi nên cũng là vì đem cản thi phái đệ tử thân phận cho tẩy bạch. Để tránh khỏi bị dịch kiếm môn người phát hiện. Bất quá này Cơ Ngôn Hạo cũng thực sự là thật là to gan. Cản thi phái cùng dịch kiếm môn không chết không thôi. Hắn lại vẫn dám cùng cản thi phái cấu kết. Hắn liền không sợ dịch kiếm môn lửa giận sao. Chương 389 Thăm dò. Cơ Ngôn Hạo phải đem cản thi phái cho tới phía bên mình, Tô Tín quản không được. Bất quá chuyện này lục phiến môn có muốn hay không quản. Vậy thì là người ở phía trên chuyện quyết định. Ngược lại chuyện này với hắn cũng không có một đồng tiền quan hệ. Tô Tín đem tình báo trong tay giao cho Thiết Vô Tình. Thiết Vô Tình không phải ngớ ngẩn. Nhìn thấy những nhân tình kia báo ở trong Tương Tây hai chữ hắn liền hiểu rõ là tình huống thế nào. Bất quá hắn cũng là bất động thanh sắc. Muốn cùng cản thi phái cấu kết người là Cơ Ngôn Hạo. Nhưng đối với mới nhưng là lợi dụng lục phiến môn cách này con đường. Như vậy hắn lục phiến môn nhưng là không thể không quản. Bất quá cho dù muốn xen vào cũng không phải hiện tại. Ngược lại Phương Cửu Nguyên với bọn hắn Thiết gia cũng không thích hợp. Nếu như tương lai dịch kiếm môn muốn tìm bọn họ, tìm không phải là bọn họ Thiết gia phiền phức, mà là Cơ Ngôn Hạo cùng Phương Cửu Nguyên phiền phức. Dịch kiếm môn người không phải ngớ ngẩn, bọn họ biết lục phiến môn Thiết gia cùng còn lại tứ đại thần bộ trong lúc đó khác nhau. Sau đó Lạc Dương lôi đúng là hữu kinh vô hiểm tiến hành, trên căn bản không có tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Bất quá ngồi ở chủ vị đường hiển nhưng là có chút thất vọng. Lần này Lạc Dương Lôi dĩ nhiên không có một tên nguyên thần cảnh tồn tại đến gia nhập triều đình. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Nguyên thần cảnh tồn tại đều là võ đạo tông sư cấp bậc nhân vật. Đến cấp bậc này phần lớn người đều sẽ chọn chính mình thành lập một mới thế lực. Liền ngay cả gia nhập còn lại thế gia đảm đương môn khách đều xem như là số ít. Chớ nói chi là đến gia nhập triều đình. Bất quá ngay hôm nay Lạc Dương Lôi sắp muốn lúc kết thúc Châu Thanh Huyền nhưng là bỗng nhiên nói. Ta ngược lại thật ra có một vị bằng hữu muốn gia nhập triều đình. Bất quá hắn nhưng là có chút do dự. Không biết triều đình có thể cho hắn ra sao vị trí. Dù sao đến hóa thần cảnh cấp bậc này. Bất kể là đi đâu cái tông môn có thể đều là có một cái trưởng lão vị trí xin đợi. Đường Hiển vừa nghe nhãn tình nhất thời sáng người nói. Ồ, Châu đạo trưởng nói người bạn kia là ai? Phóng tâm. Ta Đại Chu cầu Hiền Nhược Khát. Châu đạo trưởng vị bằng hữu kia nếu là đến ta Đại Chu. Đãi ngộ là tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Hết thảy đều dựa theo ta Đại Chu Hoàng gia cung phụng đãi ngộ để tính. Tuyệt đối muốn so với những tông môn khác cho nhiều lắm. Một bên Tô Tín nhưng là nhíu nhíu mày. Thanh Thành kiếm phái tuy rằng cùng Cơ Ngôn Thành hợp tác. Nhưng cũng không cần thiết ăn cần như vậy chứ. Kia khả là một vị hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Nếu như hắn thật cùng Châu Thanh Huyền là bằng hữu. Kia cũng có thể là tập trung vào Thanh Thành kiếm phái làm khách khanh trưởng lão mới là. Kết quả hiện tại nhưng nương nhờ vào Đại Chu. Nay buôn bán làm có thể không có lời. Coi như là Thanh Thành kiếm phái muốn giao hảo Cơ Ngôn Thành. Nhưng này một tên hóa thần cảnh võ giả đánh đổi cũng khó tránh khỏi có chút quá to lớn một chút. Châu Thanh Huyền vỗ tay một cái nói. Lưu Huyên, hiện tại ngươi có thể ra đến rồi. Theo Châu Thanh Huyền dứt tiếng. Một tên thân mặc áo đen trung niên võ giả từ trong đám người đi ra. Cả người khí tức theo hắn từng bước một đi tới mà kéo lên. Cuối cùng rõ ràng là đến hóa thần cảnh đỉnh cao mức độ. Kia hắc y võ giả chắp tay nói. Lưu Tuyên Thành gặp Đường Công Công cùng hai vị hoàng tử điện hạ. Nhìn thấy đến người này quả thật là hóa thần cảnh đỉnh cao võ giả. Đường Hiển trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhẹ giọng hỏi. Không biết hà vị này tráng sĩ là đến từ đâu? Có một vị hóa thần cảnh cường giả gia nhập triều đình, Đường Hiển tự nhiên rất cao hứng. Bất quá đối với mới là Thanh Thành kiếm phái giới thiệu đến. Thanh Thành kiếm phái tuy rằng cùng triều đình quan hệ còn xem là khá. Không cái gì xung đột quá lớn. Nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Vạn nhất đối phương là Ngô Quốc Dư Nhiệt loại kia nghịch tặc hoặc là Bạch Liên giáo những kia kẻ điên. Triều đình nhưng là lộng xảo thành cơ. Hừ. U. Y. E. T. Vì lẽ đó những năm gần đây phàm là triều đình thông qua Lạc Dương Lôi hoặc là ngoại giới cái gì con đường mời chào đến võ giả. Hầu như tất cả đều là ngoại tùng bên trong khẩn. Cho dù đã mời chào đối phương. Lén lút cũng phải phái mật thám cẩn thận quan sát cùng điều tra. Mãi đến tận xác nhận đối phương là triệt để thuần khiết mới thôi. Lưu Tuyên Thành không để ý lắm, chỉ là chắp chắp tay nói. Tại hạ cũng không người Trung Nguyên, mà là hải ngoại tán tu. Từ nhỏ cũng là ở hải ngoại lớn lên. Bởi vì ngưỡng mộ Trung Nguyên đất sống của nhiều. Lúc này mới chuẩn bị đến lang bạt một phen. Trong chốn võ lâm này ngoại hải nơi võ giả cũng không ít. Một ít hải ngoại phía trên hòn đảo lớn cũng có võ giả ở lại. Trong đó không thiếu cường giả. Hơn nữa trong chốn giang hồ một ít thực lực mạnh mẽ võ giả có lúc cũng sẽ đi hải ngoại tìm kiếm một ít cơ duyên. So với đã bị khai thác gần như Trung Nguyên võ lâm. Hải ngoại nơi tài nguyên nhưng là thập phần phong phú. Nói không chắc thì có này cái gì thiên tài địa bảo ở. Liền tỉ như kia. Tứ tuyệt tán nhân. Tông Hạo Dương. Hắn chính là ở dung thần cảnh đỉnh cao thời điểm chuẩn bị đi tới hải ngoại tìm kiếm đột phá xương thần cảnh cơ duyên. Nghe được Lưu Tuyên Thành nói mình là hải ngoại tán tu. Đường Hiển trong mắt không khỏi né qua một tia tinh mang. Ngữ khí nhanh chóng hỏi. Ngoại 72 đảo. Nội hải 36 đảo. Không biết Lưu Huyên là ở bên trong hải vẫn là ngoại hải. Là ở tọa nào đảo tu hành. Quy tứ hải minh vị nào minh chủ quản hạt. Lưu Tuyên Thành cười nói. tại hạ xuất thân nội hải, từng ở Linh Quy đảo tu hành. Bất quá tứ hải minh kia bốn vị minh chủ cũng sớm đã không màng thế sự. Tứ hải minh cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bọn họ nhưng là không quản được tại hạ. Đường Hiển trên mặt lộ ra một nụ cười đến, hiển nhiên Lưu Tuyên Thành trả lời rất để hắn thỏa mãn. Đặc biệt liên quan với tứ hải minh một chuyện, ngoại trừ hải ngoại võ giả có rất ít có người biết. 200 năm trước hải ngoại bốn vị tối cường võ giả liên thủ thành lập tứ hải minh thống ngự nội hải cùng ngoại hải. Đáng tiếc quá thời gian dài như vậy. Bốn người kia đã già nua. Mà người kế nhiệm nhưng là không có bốn người bọn họ uy vọng cùng thực lực. Vì lẽ đó này thống ngự bên trong hải ngoại hải hơn 200 năm tứ hải minh đã tiếp cận sụp đổ. Đương nhiên tin tức này chỉ là truyền lưu với bên trong hải cùng ngoại hải một ít cường giả trong lúc đó. Còn lại hải ngoại tán tu còn coi chính mình là ở tứ hải minh quản hạt bên dưới đây. Lưu Tuyên Thành nếu biết những này, vậy hắn nên có là có rất lớn tỷ lệ chính là hải ngoại xuất thân. Bất quá Đường Hiển mặc dù là đang cười, nhưng hắn chợt xuất thủ. Một trường vỗ hướng Lưu Tuyên Thành. Một luồng âm nhu kình lực nhất thời bộc phát ra. Ở Đường Hiển trong lòng bàn tay càng là có một cái vòng xoáy đen kịt đang ngưng tụ. Phảng phất quy khư. Vô tận sức hút từ trong đó truyền đến. Khủng bố cực kỳ. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không ngờ tới vừa mới còn nói đến khỏe mạnh. Nhưng Đường Hiển càng bỗng nhiên xuất thủ. Kia Lưu Tuyên Thành cũng là bị giật mình. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn theo bản năng song quyền nổ ra. Trong nháy mắt quyền ảnh đầy trời. Cương khí bạo phát. Hắn tự thân hình nhưng là phảng phất cá bơi bình thường lui về phía sau. Tránh né Đường Hiển một trường. Ầm. Trong nháy mắt giữa hai người thâm độc hàn khí cùng quyền phong cương khí bạo liệt. May mà ở đây đều là hóa thần cảnh võ giả. Cơ Ngôn Thành cùng Cơ Ngôn Sử cũng bị bên cạnh bọn họ người bảo hộ được. Lúc này mới không có bị thương. Lưu Tuyên Thành sắc mặt nhất thời biến đổi. Tại hạ thành tâm muốn nương nhờ vào triều đình, Đường công công ngươi đây là ý gì? Nếu là triều đình không hoan nghênh tại hạ kia thiên hạ chi lớn, luôn có ta Lưu Mỗ Nhân chỗ sung thân. Đường Hiển dùng sắc nhọn tiếng nói cười to nói. Lưu huynh không cần để ý. Dù sao ta Đại Chu hiện tại có chút thần hồn nát thần tính. Một ít gian nịnh tiểu nhân luôn yêu thích trong bóng tối làm sự tình. Không thể không phòng a. Chúng ta cũng chỉ là muốn thử xem Lưu huynh thân thủ mà thôi. Dù sao một số thời khắc thân phận có thể làm bộ. Nhưng này võ công có thể làm không được giả. Lấy Đường Hiển tầm mắt tự nhiên là có thể nhìn ra. Này Lưu Tuyên Thành võ công không phải những kia phản đảng dư nghiệt đường lối. Mà là tương đối cổ điển thượng tổ công pháp. Hải ngoại nơi võ đạo đương nhiên không bằng Trung Nguyên phồn vinh. Vì lẽ đó một số võ giả truyền thừa vẫn là những kia mấy ngàn năm công pháp. Vừa mới Đường Hiển lấy dung thần cảnh thực lực bỗng nhiên xuất thủ. Lấy Lưu Tuyên Thành thực lực là tuyệt đối không phản ứng kịp dùng những công pháp khác che giấu. Chính như cùng Đường Hiển từng nói. Những khác cũng có thể làm bộ. Nhưng chỉ có công pháp này nhưng là không giả được. Theo bản năng phản ứng ai cũng sẽ đem mình an hiểu nhất công pháp xuất ra. Đường Hiển cười nói. Vì lẽ đó kính xin Lưu Huyên không lấy làm phiền lòng. Ít hôm nữa sau Lưu Huyên trở thành ta Đại Chu Hoàng thất cung phụng. Tự nhiên còn có thể có một phần hậu lễ đem tặng. Nghe được Đường Hiển vừa nói như thế, Lưu Tuyên Thành trên mặt mới khá hơn một chút. Đường Hiển dù sao cũng là Đại Nội Thái Giám Tổng Quản. Thân phận tôn quý. Huống hồ hắn bản thân liền là dung thần cảnh đỉnh cao tồn tại. Lưu Tuyên Thành cũng không dám quá mức mạo phạm. Vì lẽ đó chỉ là đối với hắn chắp tay. Vẻ mặt chuyện này coi như là bỏ qua đi tới. Đường Hiển quay đầu hướng Cơ Ngôn Hảo nói. Còn có Thái Vương Điện Hạ. Chúng ta sau khi trở về sẽ cho bệ hạ bẩm báo. Lưu Huyên có thể trở thành ta Đại Chu cung phụng. Cũng ít không được Thái Vương Điện Hạ công lao của ngài. Cơ Ngôn Thành vội vã mừng lớn nói. Vậy thì phiền phức Đường công công. Lưu Tuyên Thành bản thân là Thanh Thành Kiếm Phái Châu Thanh Huyền giới thiệu đến. Mà hiện tại Thanh Thành Kiếm Phái lại cùng Cơ Ngôn Thành liên hợp. Công lao này mà. Tự nhiên cũng là toán ở Cơ Ngôn Thành trên đầu. huống hồ chờ tương lai bên trong Lưu Tuyên Thành tiến vào Đại Chu Hoàng gia cung phụng đường. Hắn kỳ thực cũng coi như là Cơ Ngôn Thành người. Thuận tiện Cơ Ngôn Thành đi lôi kéo Đại Chu những kia nguyên thần cảnh Hoàng gia cung phụng. Có thể nói nhét một cái hóa thần cảnh võ giả đi vào, có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim. Bất quá một bên Thiết Vô Tình nhưng là ở trong lòng cười gằn. Này Thanh Thành kiếm phái cùng Cơ Ngôn Thành cũng không tránh khỏi đem bệ hạ nghĩ tới quá đơn giản. Bọn họ không biết Hoàng gia cung phụng đường. Cho rằng nhét vào một người liền có thể tiếp xúc được còn lại nguyên thần cảnh Hoàng gia cung phụng hảo lôi kéo sao. Ngây thơ! Đại Chu triều hạt nhân vũ lực một trong chính là những này Hoàng gia cung phụng. Bọn họ quanh năm cầm Đại Chu tài nguyên bế quan tu hành. Thậm chí không ai biết thực lực của bọn họ làm sao. Số lượng làm sao? Chỉ có đến lúc khẩn cấp quan trọng bọn họ mới sẽ xuất động. Những người này đều là Đại Chu triều hạt nhân vũ lực. Trung tâm đương nhiên là người thứ nhất. Bằng không coi như ngươi thực lực mạnh đến đâu, Đại Chu nhân hoàng cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Đường Hiển nói Hoàng gia cung phụng đường cùng chân chính về mặt ý nghĩa Hoàng gia cung phụng đường vốn là hai việc khác nhau. Lưu Tuyên Thành đi vào sau khi Đỉnh Thiên cũng chính là Đại Chu triều một cách phổ thông tay chân mà thôi. Hạt nhân nhân vật cùng cơ mật. Hắn đừng nghĩ tiếp xúc được mảy may. Lạc Dương Lôi còn muốn cử hành mấy ngày. Bất quá cao thủ nhưng đa số ở để một ngày liền bị tuyển rút ra. Còn lại cũng phần lớn chỉ là một ít thực lực bình thường tồn tại. Vì lẽ đó mọi người liền đều không như vậy sốt ruột. Sắc trời tối sầm lại. Ngày hôm nay Lạc Dương Lôi liền kết thúc. Tô Tín phẳng như vô sự giống như theo mọi người đồng thời tản đi. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng là trong bóng tối ở nhìn chằm chằm Lưu Tuyên Thành. Hắn có phải là nghịch tặc dư nghiệt Tô Tín không biết. Nhưng Tô Tín lại biết người này có vấn đề. Hắn rất khả năng là thiên đình người. Chương 390 Hoài nghi. Thiên đình cùng địa phủ người cũng tương tự là võ giả. Ít nhất từ ở bề ngoài xem, là căn bản không nhìn ra một tia dị tượng đến. Bất quá Tô Tín ở vừa nãy Lưu Tuyên Thành thời điểm xuất thủ. Nhưng là từ công pháp của hắn bên trong cảm giác được một luồng rất cổ xưa khí tức. Hải ngoại võ giả tu luyện chính là thượng cổ công pháp không sai. Nhưng công pháp của bọn họ tuy rằng không bằng Trung Nguyên võ lâm phát triển nhiều như vậy dạng hóa. Nhưng cùng thuần túy thượng cổ công pháp vẫn còn có chút chênh lệch. Mà địa phủ cùng thiên đình công pháp nhưng là chính tông nhất thượng cổ công pháp truyền thừa. Mặc dù có chút không hoàn mỹ địa phương, nhưng cũng chưa dùng tới đi sửa chữa. Qua nhiều năm như vậy, hết thảy theo đuổi võ đạo người đều đem thượng cổ truyền thừa xuống những kia tối nghĩa khó hiểu công pháp sửa chữa đến tương đối giản dị. Càng đơn giản dễ hiểu liền càng tốt. Bởi vì như vậy có thể bồi dưỡng được đến càng nhiều võ giả. Trung Nguyên võ lâm người vẫn là làm như vậy. Hải ngoại tán tu cũng là hướng về phía này đi. Duy nhất ngoại lệ chính là địa phủ cùng thiên đình. Bởi vì bất kể là địa phủ vẫn là thiên đình, xưa nay đều không thu phế vật. Những kia công pháp cũng đồng dạng không phải cho một ít tư chất bình thường tồn tại học tập. Muốn trở thành địa phủ cùng thiên đình người, tối thiểu ngươi cũng phải có lên cấp nguyên thần cảnh tiềm lực mới được. Đương nhiên đây chỉ là Tô Tín hoài nghi Lưu Tuyên Thành một cách điểm đáng ngờ mà thôi. Đối phương nói không chắc là từ những nơi khác bất ngờ chiếm được thượng cổ tông pháp cũng nói xuôi được. Nhưng vừa mới ở Đường Hiển động thủ thời điểm, Tô Tín là đứng Lưu Tuyên Thành phía sau. Vì lẽ đó hắn nhìn ra so với những người khác đều muốn rõ ràng. Đường Hiển ở động thủ thời điểm, Lưu Tuyên Thành theo bản năng chính là sử dụng ra hắn bản thân quản lý cái môn này mang theo thượng cổ khí tức công pháp. Chờ đến hắn phản ứng lại sau, thân hình nhưng là trong giây lát biến ảo một hồi. Trong giây lát này nhưng là lộ ra một tia bình thường Trung Nguyên võ giả công pháp khí tức. Vậy thì kỳ quái, một tên võ giả trên người có hai loại công pháp, theo bản năng dùng nhưng là thượng cổ công pháp. Trong bóng tối ẩn giấu nhưng là bình thường Trung Nguyên võ lâm công pháp. Bất quá điểm ấy ở Tô Tín xem ra, nhưng vừa vặn phù hợp đối phương thiên đình trung nhân thân phận. Địa phủ võ giả hầu như sở hữu nhân đều là bán lưu ke vào địa phủ. Vì lẽ đó địa phủ công pháp đối với bọn hắn tới nói chỉ là một cái thêm gấm thêm hoa tác dụng. Lại như Tô Tín. Hiện tại Tô Tín nếu là bỗng nhiên ngộ địch, theo bản năng vận dụng chắc chắn sẽ không là hàn băng địa ngục chân giải trên võ công, mà là chính hắn từ hệ thống làm bên trong chiếm được võ công. Nhưng thiên đình người có thể không giống nhau. Thiên đình phát triển thời điểm đầy đủ trường. Có rất nhiều võ giả đều là từ tiên thiên cảnh giới thì cũng đã gia nhập thiên đình học tập thiên đình công pháp. Dẫn đến thiên đình công pháp nhất định phải so với hắn tự thân công pháp đều mạnh hơn. Vì lẽ đó Lưu Tuyên Thành mới sẽ theo bản năng sử dụng tự thân thượng cổ công pháp, mà đi cố ý che lấp chính mình nguyên bản công pháp. Ngược lại ở Tô Tín suy đoán, Lưu Tuyên Thành là thiên đình người cách tỷ lệ này đại khái ở chừng 6 thành, mà còn lại kia 4 phần 10. Đối phương cho dù không phải thiên đình người, cũng khẳng định là có còn lại tâm tư tồn tại. Nghĩ tới đây Tô Tín trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng vẻ, chuyện này hắn đúng là muốn hảo hảo lợi dụng một chút. Lẽ ra đối phương liền có thể là thiên đình người, mà hắn Tô Tín là địa phủ người. Cho dù có 6 phần 10 nắm, đương nhiên cũng phải cho đối phương tìm điểm phiền phức mới là. Huống hồ Cơ Ngôn Thành vị kia tiểu tâm nhãn thái vương hắn đã đắc tội rồi. Thanh Thành kiếm phái tuy rằng phần lớn người không nghĩ tới muốn tìm Tô Tín báo thù, nhưng Châu Thanh Huyền nhưng là đứng phương thủy bên kia chọc tới Tô Tín. Đã như vậy, không hãm hại hắn môn một lần này không phải là Tô Tín tính cách. Cao Trường Thanh sự tình hai người này bỏ đá xuống giếng, hiện tại Tô Tín vừa vặn liền trả lại bọn họ một lần. Đêm xuống, Tô Tín để một tên lục phiến môn mật thám đi đem Lưu Tuyên Thành tư liệu đều cho tìm đến. Trong tài liệu Lưu Tuyên Thành cũng không có chỗ nào không đúng. Chỉ nói hắn ở nửa năm trước cũng đã đi tới Trung Nguyên. Sau đó cùng Châu Thanh Huyền kết bạn. Đồng thời để lộ ra chủ động muốn nương nhờ vào Đại Chu ý nghĩ. Tư liệu tuy rằng không có lỗ thủng, bất quá thời gian nhưng là quá trùng hợp. Lúc trước nhìn thấy Châu Thanh Huyền cùng Cơ Ngôn Thành hỗn cùng nhau thời điểm, Tô Tín cũng đã khiến người ta điều tra. Hai người này có ý định cấu kết cùng nhau thời gian hầu như đều đã có nửa năm. Này chứng minh Thanh Thành kiếm phái ở nửa năm trước cũng đã bày ra muốn cùng Cơ Ngôn Hảo liên hợp. Trùng hợp ngay vào lúc này Lưu Tuyên Thành xuất hiện, ngược lại Tô Tín là không tin này sẽ là trùng hợp. Như thế xem ra này Thanh Thành kiếm phái cũng bất quá là đối phương một cái ván cầu mà thôi. Có thể để cho thân phận của hắn càng thêm có thể tin cùng chân thực. Bất quá cứ như vậy, mặc kệ là này Lưu Tuyên Thành có phải là thiên đình người, ngược lại chỉ cần đối phương sắp tâm hại người, Tô Tín liền có thể ở Cơ Ngôn Thành cùng Thanh Thành kiếm phái trung gian gieo xuống một cây gai. Một cách để hai phe sau đó cho dù hợp tác hôn lại mật cũng rút không xong một cây gai. Tô Tín lấy ra bút ở kia lục phiến môn cho mật thám trên sửa chữa một phen, đem Cao Trường Thanh cho gọi tới. Đại nhân có gì phân phó? Cao Trường Thanh cung kính chắp tay hỏi. Hắn tuy rằng so với Tô Tín lớn hơn mười mấy tuổi, nhưng võ đạo một đường từ trước đến giờ đều là đạt giả vi sư. Liền tỉ như Lâm Trường Hà. Hà Hưu còn cùng Tô Tín loại này hơn 30 tuổi thậm chí là hơn 20 tuổi liền đột phá đến nguyên thần cảnh tồn tại. Căn bản là không phải dùng tuổi tác có thể đi cân nhắc. Vì lẽ đó từ trước đến giờ đều là đạt giả vi sư. Huống hồ trước Tô Tín dĩ nhiên tình nguyện cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường người đồng thủ cũng phải bảo đảm hắn. Điều này cũng làm cho Cao Trường Thanh khá là cảm động. Ta có việc muốn đi ra ngoài một chút. Nếu như ngươi thấy Lạc Dương bên trong phủ có nguyên thần cảnh võ giả động thủ, ngươi liền đem tin tình báo này giao cho Thiết Vô Tình đại nhân. Tô Tín phân phó nói. Cao Trường Thanh hiểu rõ gật gật đầu, lập tức nói. Cẩn tuân đại nhân dặn dò. Hắn sư phụ tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, phi túng xuất thân quân trận. Tuy rằng hắn là trong chốn giang hồ lớn lên, nhưng phong cách hành sự nhưng ngờ ngợ còn có quân trận ở trong lưu lại phong cách. Mà lúc này ở Phong Hoa Lâu bên trong Cơ Ngôn Thành cùng Châu Thanh Huyền nhưng là ở mời tiệc Lưu Tuyên Thành. Lưu Tuyên Thành đối với Cơ Ngôn Thành ý nghĩa rất lớn. Lưu Tuyên Thành gia nhập Hoàng gia cung phụng đường. không chỉ là hắn một phần công lao, càng là đại diện cho hắn Cơ Ngôn Thành ở Hoàng gia cung phụng đường có thuộc về mình cơ sở ngầm, có thể lôi kéo không ít người. Hiện tại Đại Chu Hoàng vị chi tranh đã đến một cái gay cấn tột độ giai đoạn. Hết thầy có tư cách cạnh tranh hoàng vị hoàng tử. Không chỉ tự thân phải có thực lực. Ở Đại Chu triều công đường cũng là phải có minh hữu. Hiện tại liền giang hồ người cũng đã nhúc tay vào. Mà những này đối với Cơ Ngôn Thành tới nói còn chưa đủ. Vì lẽ đó hắn mới đem chủ ý đánh tới hoàng gia cung phụng đường trên người. Đại Chu triều trong bóng tối kỳ thực có ngũ bộ phận lực lượng. Đặt tại tối ở bề ngoài. Kỳ thực chính là lục phiến môn cùng quân đội. Mà lén lút ba cái một người trong đó chính là hoàng gia cung phụng đường, chỉ nghe thanh cũng rất ít thấy một thân. Thứ hai chính là hoàng cung đại nội những kia lão thái giám môn. Bọn họ không có con cái. Vô dục vô cầu. Mấy chục năm qua vẫn chung với Đại Chu. Tương tự cũng là rất khủng bố một nguồn sức mạnh. Nhìn Đường Hiển liền biết rồi. Đường Hiển chính là bọn họ một cách trong đó. Tuy rằng những người khác khả năng không có Đường Hiển mạnh như vậy, có thể trở thành Đại Chu nhân hoàng tâm phúc. Bất quá thực lực của bọn họ đều bãi ở nơi đó. Một khi lượng đến chỗ sáng, tương đương đáng sợ. Bất quá thân là hoàng đế, đương nhiên sẽ không đem dòng dõi của chính mình tính mạng giao cho một đám người ngoài. Ở hoàng cung đại nội càng là như vậy. Hoàng gia cung phụng đường đều là người ngoài, là thuộc về nắm tiền làm việc môn khách. Những kia thái giám tuy rằng vô dục vô cầu, nhưng cũng là thuộc về người ngoài. Đại Chu nhân hoàng cũng là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Vì lẽ đó cuối cùng này một nhánh lực lượng chính là Đại Chu triều cơ ra sức mạnh của chính mình. Chính là Đại Chu vận dụng đứng đầu nhất tài nguyên đến bồi dưỡng chính mình đệ tử. Những này cũng là họ Cơ người kỳ thực có cùng Đại Chu đã không có quan hệ gì. Nói là huyết thống tương liên. Nhưng lại có thể tìm hiểu đến ngày trước Cơ gia còn kiến quốc thời gian. Bởi vì huyết thống nguyên nhân. Những này người của nhà họ Cơ căn bản là liền soán vì tư cách đều không có. Vì lẽ đó vì kia Đại Chu nhân hoàng Cơ Hạo Điển dùng bọn họ nguyên nhân rất khả năng chính là muốn cân bằng hoàng cung đại nội những kia thái giám những cao thủ. Cho nên đối với Cơ Ngôn Thành tới nói, hoàng cung đại nội những kia thái giám cao thủ đương nhiên mời chào không tới. Đều là Cơ gia những kia tử đệ chỉ trung thành với đương kim bệ hạ. Bọn họ thậm chí mặt cũng không thấy. Vì lẽ đó Cơ Ngôn Thành có thể có ý đồ, liền chỉ có một cái hoàng gia cung phụng đường. Nguyên bản hắn chỉ là muốn tìm ra một tên hoàng gia cung phụng đường thành viên thân phận đến. Sau đó sẽ số tiền lớn hối lộ thêm đồng ý được đối phương tán thành. Cuối cùng hắn mới có thể dựa vào cái này cái đinh. Ở hoàng gia cung phụng nội đường giúp mình thu mua lòng người. Thậm chí là trực tiếp đào chính mình phụ hoàng góc tường. Bất quá hiện tại Lưu Tuyên Thành bởi vậy. Trước hai điểm là có thể trực giác tình lược. Chính mình chỉ cần đem này Lưu Tuyên Thành mượn hơi được là có thể. Bất quá Phong Hoa Lâu vị kia Phong Vận Dư Âm quản sự nhìn thấy bọn họ đến nhưng là có chút không quá cao hứng. Lần trước chính là ngươi Thái Vương Điện Hạ người ra đến gây sự mới khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại lại tới chúng ta nơi này làm gì? Bất quá không vui quy không vui. Thân phận của đối phương tôn quý. Dù cho là không cần tiền cũng phải đem đối phương cho hầu hạ hảo đi. Vị này Phong Hoa Lâu thoại sự nhân lập tức đi sắp xếp phòng khách cùng mấy người chuẩn bị mang món ăn. Món ăn vẫn không có tới, Cơ Ngôn Thành liền đối với Lưu Tuyên Thành mời một ly nói. Đa tạ Lưu tiền bối có thể giúp bản vương cái này đại ăn. Sau đó Lưu tiền bối không chỉ có thể ở hoàng gia cung phụng nội đường lính một phần tu luyện vật tư. Tương tự cũng sẽ ở ta Cơ Ngôn Thành nơi này lính một phần tu luyện vật tư. Lưu Tuyên Thành cười khẽ chắp chắp tay nói. Vậy thì đa tạ Thái Vương Điện Hạ ưu ái. Cơ Ngôn Thành thỏa mãn gật gật đầu, một bên Châu Thanh Huyền nhưng là bỗng nhiên thở dài nói. Đáng tiếc lần này dĩ nhiên không thể làm gì được Tô Tín. Ai thừa muốn hắn trái lại còn bởi vì chuyện này mà chiêu mộ được một vị thực lực không sai thủ hạ. Coi là thật là tính sai. Nghe được Châu Thanh Huyền lại một lần nữa nhấc lên Tô Tín. Cơ Ngôn Thành lông mày nhất thời nhíu nhíu. Bất quá không phải là bởi vì Tô Tín, mà là bởi vì Châu Thanh Huyền. Cơ Ngôn Thành cùng Tô Tín trong lúc đó tuy rằng có xung đột, nhưng cũng chỉ là một bộ mặt trên xung đột mà thôi. Một cách nào đó mới chủ động tỏ thái độ sự tình cũng coi như quá khứ. Bất quá khi đó Châu Thanh Huyền vừa động thủ, sự tình nhưng là náo động đến có chút quá lớn. Cơ Ngôn Thành không phải người ngu. Chuyện lần trước hắn làm lúc mặc dù không phản ứng lại, nhưng sau đó nhưng là càng nghĩ càng không đúng vị. Hắn cùng Tô Tín là có ăn oán không sai, nhưng này ăn oán cũng không phải lớn đến không cách nào hóa giải trình độ. Hắn vào lúc ấy đang muốn phải như thế nào cùng Tô Tín đi nói sao. Châu Thanh Huyền liền nhảy ra không thể chờ đợi được nữa muốn cùng Tô Tín đồng thủ. Tuy rằng hai người chỉ giao thủ mấy chiêu, nhưng này mối thù nhưng là triệt để kết lại. Chương 391 gây xích mích ly gián. Cơ Ngôn Thành tuy rằng khí lượng nhỏ hẹp, kích động dễ tức giận, nhưng hắn nhưng không phải người ngu. Lần trước ở Phong Hoa Lâu bên trong thời điểm Châu Thanh Huyền rõ ràng như vậy mang theo hắn không thể không thấy được. Châu Thanh Huyền vừa động thủ, hắn cùng Tô Tín có thể nói là triệt để kết làm tử địch, cũng không còn một tia hòa giải chỗ trống. Bất quá Cơ Ngôn Thành thân là Đại Chu Hoàng tử, nếu như Tô Tín là Tứ Đại Thần Bộ vậy thì thôi, một đạo tổng bộ đầu hắn còn không để vào mắt. Huống hồ này Tô Tín còn đã từng trợ giúp quá hắn cái kia đệ đệ. Nhưng hắn chủ động đi theo Tô Tín kết thành tử thù cùng bị ngươi Châu Thanh Huyền mang theo là hoàn toàn hai cái ý tứ. Điều này làm cho Cơ Ngôn Thành trong lòng rất khó chịu. Bản thân hắn liền không phải loại kia khí lượng đại người. Bất quá hiện tại hắn cũng biết mình cần Châu Thanh Huyền sau lưng Thanh Thành kiếm phái trợ giúp. Vì lẽ đó bất mãn thì bất mãn. Nhưng hắn nhưng không hề nói gì. Lưu Tuyên Thành nhìn Cơ Ngôn Thành vẻ mặt trong mắt nhưng là lộ ra một tia tinh mang đến, hắn cười ha hả nói. Kia Tô Tín chỉ là một đạo tổng bộ đầu mà thôi. Không đáng để lo. Nếu là Thái Vương Điện Hạ muốn phải trừ hết hắn, chờ ở dưới ở Hoàng gia cung phụng nội đường đứng vững bước chân, nhất định sẽ bang Thái Vương giải quyết đi này Tô Tín. Cơ Ngôn Thành cười cợt vừa định muốn nói cái gì, bất quá lúc này liền nghe ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Lưu huynh đúng là uy phong thật to và thật lớn sát khí a. Này còn không tiến vào Hoàng gia cung phụng đường đây. Đã nghĩ giải quyết ta Tô Mỗ người. Hiện tại ta Tô Mỗ nhân đưa tới cửa, ngươi đúng là giải quyết một cách thử xem a. Tô Tín đẩy cửa ra, trên mặt mang theo một tia không thể dự đoán ý cười. Điều này làm cho ở đây ba người đều là có chút lung túng. Sau lưng nói nhân nói xấu, kết quả lại bị nhân cho tại chỗ phát hiện, này có thể quá lung túng. Bất quá Châu Thanh Huyền trực tiếp hừ lạnh nói. Tô Tín, ngươi đến đây làm gì? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Này Phong Hoa Lâu lẽ nào là các ngươi bao xuống không được, các ngươi có thể đến ta liền không thể tới. Cơ Ngôn Thành hừ lạnh nói. Tô Tín, ngươi không cần phải nói những kia vô dụng phí lời. Từ ngươi giúp Cơ Ngôn Tú kia tên rác rưởi kia thiên bắt đầu, ngươi chính là đối địch với ta. Điểm ấy ngươi nên rõ ràng. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Thái Vương Điện Hạ, ngươi lời này nhưng dù là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta bang Cơ Ngôn Tú xác thực là đối địch với ngươi, nhưng cũng không phải cùng ngươi kết thành tử địch. Bình tĩnh mà xem xét, ba thuộc chỗ kia không sánh được Trung Nguyên Võ Lâm. Cơ Ngôn Tú ở Đại Chu triều nội đường càng là không có bất kỳ chống đỡ. Thực lực của bản thân hắn cũng là không bằng ngươi. Cho tới trên giang hồ thế lực, ta cũng chỉ là giúp hắn mời chào mấy cái nhị lưu thế lực cùng một đống tam lưu thế lực mà thôi. Ba thuộc đạo chân chính mạnh mẽ, ba thuộc kiếm các còn có Sương Nguyệt kiếm lư đều không ở hắn nắm trong bàn tay. Ngươi cho rằng hắn có thể uy hiếp đến ngươi sao? Tô Tín chỉ vào Cơ Ngôn Thành nói. Vì lẽ đó ta việc làm vẫn không có uy hiếp đến ngươi điểm mấu chốt. Hai chúng ta cũng không cần kết thành tử địch. Thế nhưng người kia tự ý xuất thủ, nhưng là để tất cả những thứ này đều đã biến thành khả năng. Ngươi nói đúng không đúng, Châu đạo trưởng? Tô Tín bỗng nhiên đem câu chuyện chuyển hướng Châu Thanh Huyền. Điều này làm cho hắn sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn biết Tô Tín đây là đang khích bác, vì lẽ đó hắn vội vàng nói. Ra tay với ngươi đó là bởi vì Phương Thủy chính là sư huynh của ta. ngươi giết con trai của hắn. Ta đương nhiên xem bất quá. Này cùng Thái Vương Điện Hạ có thể không có quan hệ. Tô Tín trên mặt lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười ý cười đến. Không có quan hệ. Châu đạo trưởng, Thanh Thành kiếm phái nếu phái ngươi đến Thái Vương Điện Hạ bên người, ý kia chính là để ngươi đến giúp đỡ Thái Vương Điện Hạ. Ngươi chính là Thái Vương Điện Hạ người. Ít nhất ở Thái Vương Điện Hạ cùng Thanh Thành kiếm phái hợp tác thời điểm, ngươi là Thái Vương Điện Hạ người. Kết quả ngươi nhưng là bởi vì người ăn oán mà trí Thái Vương Điện Hạ lợi ích với không để ý. Đây là một cách thuộc hạ chuyện nên làm sao. Huống hồ chính là toán hợp tác giả cũng không phải như thế đi làm đi. Ngươi đây chính là ở mượn đao giết người a, đem Thái Vương Điện Hạ xem là đao lai sứ hoán. Nói hưu nói vượn. Gầm lên một tiếng truyền đến, bất quá thanh âm này không phải Châu Thanh Huyền gọi, mà là Cơ Ngôn Thành gọi. Hắn hừ lạnh nói. Tô Tín, ngươi ngày hôm nay nếu như chỉ là muốn đến gây xích mích ly gián ta cùng Châu đạo trưởng, vậy ngươi có thể chọn lầm người. Ta Cơ Ngôn Thành không phải là loại kia thị phi không phần có nhân. Kỳ thực Tô Tín nói tới những thứ đồ này hắn cũng biết đều là thật sự. Châu Thanh Huyền lần kia chính là muốn để hắn cùng Tô Tín kết thành tử thù. Hảo mượn hắn đến Vi Phương Thủy báo thù. Cho Thanh Thành kiếm phái ra một hơi. Bất quá biết quy biết, hắn Cơ Ngôn Thành coi như là khí lượng lại nhỏ hẹp, nên nhẫn thời điểm cũng nhất định phải nhẫn. Hiện tại nhưng là hắn Thái Vương Phủ cùng Thanh Thành kiếm phái hợp tác thời khắc mấu chốt. Một khi cùng Thanh Thành kiếm phái trở mặt, vậy hắn tổn thất nhưng lớn rồi. Đại Chu triều hoàng tử cũng không chỉ hắn một cái. Vì lẽ đó một khi cùng Thanh Thành kiếm phái chân chính trở mặt, như vậy Thanh Thành kiếm phái Ninh cũng không nên trước ở trên người hắn đầu tư cũng phải đổi một vị hoàng tử chống đỡ. Vậy coi như là lộng xảo thành cơ. Tô Tín mắt lạnh nhìn Cơ Ngôn Thành, hắn đương nhiên biết Cơ Ngôn Thành thoại có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Cơ Ngôn Thành nói không sai. Hắn hôm nay tới chính là gây xích mích ly gián đến. Hơn nữa còn là quang minh chính đại dương mưu. Ở hai người bọn họ trước mặt gây xích mích ly gián. Ở trong lòng bọn họ gieo xuống một cây gai. Thậm chí có thể để Thanh Thành kiếm phái cùng Thái Vương Phủ hợp tác kéo dài không dưới đi. Tô Tín vỗ tay một cái nói. Thái Vương Điện Hạ quả nhiên khoan hồng độ lượng, bất quá đáng tiếc. Ngươi khoan dung nhân ra nhưng là xem là dung túng. Ngươi có thể khoan dung Thanh Thành kiếm phái mang theo ngươi mượn đao giết người. Vì lẽ đó hắn Thanh Thành kiếm phái liền sẽ làm ra càng thêm chuyện quá đáng đến. Châu Thanh Huyền chỉ vào Tô Tín phẫn nộ quát. Tô Tín ngươi có ý gì? Nói xấu ta Thanh Thành kiếm phái, ngươi là tìm chết phải không? Tô Tín không đem Châu Thanh Huyền uy hiếp để vào trong mắt, chỉ là ha ha cười nói. Nói xấu ngươi Thanh Thành kiếm phái. Ha ha, ta này không phải là nói xấu, không tin các ngươi có thể đi hỏi một chút vị này. Hải ngoại tán tu. Lưu Tuyên Thành Lưu Huyên A. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh uống rượu xem trò vui Lưu Tuyên Thành nhìn thấy Tô Tín dĩ nhiên đem đầu mâu chỉ về chính mình. Sắc mặt hắn không khỏi chìm xuống. Hừ lạnh nói. Tô Đại Nhân ngươi đây là ý gì? Tô Tín đi tới Lưu Tuyên Thành trước người trầm giọng nói. Có ý gì? Lưu Huyên, ngươi ẩn giấu không sai, nhưng là ngươi đúng là hải ngoại tán tu sao? Ta ở ngươi trong tài liệu, nhưng là phát hiện một chút không đúng đồ vật. Lưu Tuyên Thành tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn tự nhận vi lý lịch của chính mình đã làm được xem như là không hề kẽ hở. Đối phương là làm sao phát hiện không đúng? Bất quá Lưu Tuyên Thành ở bề ngoài nhưng là trấn định cười lạnh nói. Tô Đại Nhân thoại ta có chút không nghe rõ, ta tư liệu có cái gì không đúng? Lẽ nào ta ở hải ngoại tư liệu Tô Đại Nhân cũng có? Kia lục phiến môn thế lực nhưng là quá khuyết đại, thậm chí ngay cả hải ngoại tán tu mọi cử động biết được. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ngươi tại ngoại hải sự tình ta đương nhiên không biết, bất quá ngươi tại Trung Nguyên nhất cử nhất động ta nhưng là biết. Đường Công Công có câu nói không sai. Cái gì đều có thể làm bộ. Nhưng võ công có lúc nhưng là trang không được. Vì lẽ đó Lưu Huyên, ngươi còn muốn lại ẩn giấu đi sao? Dứt tiếng, Tô Tín nhưng là bỗng nhiên xuất thủ. Thiếp thân đấm ra một quyền. Vô tận băng xương hiện lên. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm nhiều. Hàn băng kéo tới. Lạnh lẽo cực kỳ. Thiên xương quyền. Ai cũng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên như đã phát điên như thế bỗng nhiên xuất thủ. Lưu Tuyên Thành cũng là giật mình. Hắn song quyền nổ ra. Một luồng mạnh mẽ cương khí bộc phát ra. Quyền ảnh ở trong ánh vàng lấp lóe. Với giữa không trung bạo liệt. Đem thiên xương quyền hàn khí phá vỡ. Bất quá thiên xương quyền ở trong kia cố băng hàn chi khí nhưng là có một tia dính ở trong cơ thể hắn. Làm cho Lưu Tuyên Thành thân hình nhất thời hơi ngưng lại. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Huyết hà thần kiếm chém ra. Nhất thời ngập trời huyết sát khí tràn ngập. Trực tiếp đem toàn bộ trong phòng đều nhuộm dần thành một mảnh huyết sắc. Lưu Tuyên Thành sắc mặt đại biến. Hắn lúc này cũng không kịp nhớ xấu sốt. Thân hình giống như hóa thành thượng cổ ma thần giống như vậy. Quanh thân cương khí tăng vọt. Một luồng ấm ánh ánh vàng tỏa ra. Hắn tu luyện dĩ nhiên là một môn thượng cổ luyện thể công pháp. Thượng cổ luyện thể công pháp cùng hiện tại không giống, thông thường đều là có một bộ cùng với xứng đôi chiến pháp ở. Mà Lưu Tuyên Thành cũng quả thế. Hắn song quyền vung lên. Giống như ma thần xé nước thiên địa giống như vậy. Mạnh mẽ đem kia huyết lãng xé ra. Kinh thế một trường hướng về Tô Tín oanh đến. Phi huyết kiếm xông lên thiên huyết sát khí bạo phát. Lưu Tuyên Thành dĩ nhiên lấy hai tay nắm tại kia phi huyết kiếm bên trên. Quanh thân ánh vàng tăng vọt. Dĩ nhiên lấy sức một người. Đem kia phi huyết kiếm trên huyết sát khí cho trấn áp. Hiện tại Tô Tín đã triệt để vững tin. Này Lưu Tuyên Thành tuyệt đối không thể là đơn thuần hải ngoại tán tu. Tô Tín thực lực hiện tại ở hóa thần cảnh ở trong ít có người có thể địch. Liền ngay cả kia Bích Huyết Thanh Sơn đường thượng quan đường ở trước mặt hắn đều đi bất quá mười mấy chiêu. Mà nơi này Lưu Tuyên Thành thực lực không khỏi cũng có chút quá mạnh mẽ. Như vậy cường giả ở hải ngoại nơi dĩ nhiên chỉ là một tên bừa bãi vô danh tán tu võ giả. Lời này nói ra ai tin tưởng? Lẽ nào hải ngoại võ giả đã mạnh đến trình độ như thế này? Lấy Lưu Tuyên Thành thực lực ở tại hải ngoại đều chỉ có thể coi là phổ thông võ giả sao? Mà nhìn thấy Tô Tín xuất thủ, Châu Thanh Huyền ngay lập tức sẽ muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng là bị Cơ Ngôn Thành ngăn cản. Hắn mặt âm trầm trực giác cảm tới đây mặt có chút không đúng. Tô Tín bỗng nhiên tới đây nói Lưu Tuyên Thành có vấn đề ra tay với hắn. Kia nói vậy Tô Tín là thật sự nhìn ra một ít không đúng. Lưu Tuyên Thành hiện tại nhưng là đã bị chiêu mộ được bên trong triều đình. Trở thành Đại Chu triều đình hoàng gia cung phụng. Tô Tín như vậy sằng bậy với hắn đồng thủ. Nhưng là hỏng rồi quy củ. Cho dù Đường Hiển không trách phạt hắn. Lưu Tuyên Thành cũng sẽ triệt để với hắn kết thành tử thù. Vì lẽ đó Tô Tín chỉ cần không phải kẻ ngu si, hắn liền không thể sẽ như vậy lỗ mãng đồng thủ. Cơ Ngôn Thành bất thiện suy nghĩ. Nhưng hắn đem mình đưa vào Tô Tín đều rõ ràng sẽ không như thế làm. Chớ nói chi là luôn luôn đều là lấy tâm cơ thâm trầm xưng Tô Tín. Lúc này giữa trường, Tô Tín trong tay phi huyết kiếm chặn lại. Đầy trời hào quang đỏ ngau bộc phát ra. Tô Tín tay trái cầm kiếm. Tay phải tam chỉ đạn thiên điểm ra. Nhất thời vô tận thiên địa quang hoa ngưng tụ ở trong đó. Hướng về Lưu Tuyên Thành điểm đi. Nhất chỉ phá sát, nhất chỉ kinh mộng. Hào quang màu vàng phá toái. Lưu Tuyên Thành nhất thời cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới. Tự thân hộ thể cương khí lại bị Tô Tín tam chỉ đạn thiên trực tiếp nổ nát. Kinh hãi bên dưới. Lưu Tuyên Thành tay nắm ấm pháp. Trong hai tay hắn có vô tận thiên địa chi lực ngưng tụ. Thần quang ấm ánh. Theo Lưu Tuyên Thành một ấm hạ xuống. Nhất thời thiên địa biến sắc. Toàn bộ phong hoa lâu đều chiến hai chiến. Dường như muốn tan vỡ từ.